Chương 6960 bắt, Lãnh Yên tiên tử gật đầu, thân thể mềm mại chợt lóe, trực tiếp tới rồi nữ tu phụ cận. Một đạo thần hồn cấm chế hoàn toàn đi vào nữ tu trong cơ thể, Lãnh Yên tiên tử không hề kiêng dè bắt đầu bốn phía soát người nữ tu thân hình. Còn chưa chờ Lãnh Yên tiên tử đem vị kia nữ tu trên người chi vật toàn bộ lục soát ra, một tiếng kêu gọi lại lần nữa vang lên hư không, còn có này hai cái. Tiếng nói chung, hai đại đoàn xanh tươi cành lá bay vụt mà đến, lưỡng đạo thân hình rơi xuống tới rồi mọi người trước mặt. Lúc này đây không cần mở miệng, Hạc Huyền thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi hai vị nam tu phụ cận, phất tay hai luồng âm vụ trào ra, đem hai cụ không có nhiều ít hơi thở thân hình bao vây ở song xuôi chung. Thật lớn xanh tươi cành lá trào bích tán loạn, đầy khắp núi đồi cây rừng kích động chung, cuối cùng một khối tu sĩ thân hình rơi xuống tới rồi mọi người trước mặt. Một bữa cơm thời gian không đến, bốn gã ở từng người giao diện coi như là cường đại tồn tại tu sĩ, đã bị đại thừa mộc tinh bị thương nặng bắt. Như thế tình hình xuất hiện trước mắt, không có làm Tần Phượng Minh mọi người cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. Mộc tinh cái loại này thanh đằng cành lá không gian thần thông khủng bố cường đại, đặc biệt là cái loại này phong khống thân hình quỷ dị sương mù, làm người khó lòng phòng bị, nếu không phải Tần Phượng Minh ngân sao trùng khắc chế mộc tinh thần thông, bọn họ lúc trước liền tính không bị đại thừa mộc tinh bắt, cũng thế tất sẽ thân chịu một phen đau xót. Mộc tinh thi triển thủ đoạn trung quy là đại thừa thần thông, xa không phải huyền giai lúc đầu ngoại lai tu sĩ có thể ngạnh kháng. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, dành trước tới rồi cuối cùng bị mộc tinh bắt một người dâu quai nón đại hán phụ cận, tay dò ra, một quả đan dược đưa vào tới rồi kia đại hán trong miệng. Vị này đại hán thân hình cao lớn, đầy mặt dâu quai nón, có vẻ rất là biêu hãn. Bất quá bị mộc tinh thần thông tua nhỏ cả người vết thương, có mấy chỗ càng là chạm đến xương cốt, có vẻ nhìn thấy ghê người. Đại hán tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng không có ngã xuống, ăn một quả đan dược sau, một đoàn hồn hậu chi lực dũng liền hắn toàn thân, hai mắt lập tức trợn mắt mà khai. Ngươi thành thành thật thật trả lời Tần Mỗ vấn đề, có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Đại hán tỉnh dậy, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay lại là một chút không chậm, cấp tốc sờ soạng gian, đã từ đại hán trên người lấy ra số cái nhẫn chữ vật, nhưng không có tu di không gian chi vật. Này đó tu sĩ trên người chi vật, kỳ thật mộc tinh nhất tộc là không thế nào dùng. Mộc tinh nhất tộc cùng linh hải hải tộc giống nhau, không am hiểu luyện đan, luyện chế pháp bảo, vì vậy cái gì tài liệu linh thảo, giống nhau cũng không thế nào để ý. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền dành trước ra tay, tự nhiên mọi người trên người chi vật đều rơi vào hai người trong tay. Hay không muốn xuất ra chia đều, liền xem hai người tâm tình. Mặt khác mọi người nội tâm thanh minh, nhưng ai cũng không có để ý. Các ngươi là người phương nào? Đại hán thanh tỉnh, bò lên thân, xem coi đứng thẳng bốn phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi không tư cách nhiều lời, trước nói các ngươi là nào một giao diện người đi. Tần Phượng Minh đứng thẳng đại hán trước mặt, lãnh ngôn mở miệng nói. Đại hán sắc mặt xanh mét, cả người pháp lực cô quạnh, biết được bị đối phương giam cầm tu vi. Chúng ta chính là bạch ách giao diện tu sĩ, chúng ta cùng các vị không có thủ oán, vì sao muốn bắt ta chờ? Đại hán mở miệng, ngữ khí như cũ cường ngạnh. Bạch ách giao diện, Tần Mỗ nhưng thật ra nghe được quá, đó là khoảng cách linh giới rất gần một chỗ giao diện, nghĩ đến các ngươi bốn người, chỉ có đạo hữu đã từng là đại thừa tu sĩ. Lúc này đây xâm nhập mộc đảo, đều là các người bạch ách giao diện tu sĩ sao? Tổng cộng tới nhiều ít đại thừa? Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, gật gật đầu, biết được trước mặt bốn người lai lịch. Nói cho ngươi cũng không sao, lúc này đây tới mộc đảo, chính là ta bạch ách giao diện cùng linh giới, ngao đằng giao diện đông đảo đạo hữu liên hợp mà đến, tổng cộng có vị đạo hữu, trong đó chỉ là đại thừa, liền có hơn 10 vị chi sổ. Chúng ta bị đại thừa mộc tinh bắt, thực mau sẽ có đại lượng tu sĩ đã đến, nếu các ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, vậy đem chúng ta phóng thích. Ta có thể bảo đảm các ngươi không có việc gì. Đại hán mở miệng, ẩn chứa uy hiếp ý vị. Ngươi biết vừa rồi ra tay chính là mộc tinh nhất tộc đại thừa, còn như thế kiêu ngạo, thật không hiểu ngươi từ đâu ra tin tưởng. Lãnh Yên tiên tử lạnh lùng cười, châm chọc nói. Hừ, mộc tinh đại thừa thì thế nào, lúc này đây tiến đến tu sĩ, có ba vị là ngao đằng đại thừa, có chuyên môn khắc chế mộc tinh nhất tộc đại thừa thủ đoạn. Hiện tại ta đã đem tin tức truyền lại ra, biết được mộc tinh đại thừa đã hiện thân, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay đối phó. Nghe nói mộc trên đảo mộc tinh đại thừa đều không thể rời xa bế quan nơi, vị này mộc tinh đại thừa chưa chắc là bản thể, tuy rằng có thể đem chúng ta bắt giữ, nhưng khẳng định không địch lại kia ba vị ngao đằng đạo hữu. Các ngươi không muốn chết ở chỗ này, vậy ngoan ngoãn đem chúng ta phóng thích. Đại hán cười lạnh, lời nói tràn ngập uy hiếp cùng tự tin mở miệng nói. Nguyên lai lúc này đây mưu đồ mộc tinh nhất tộc là ba cái giao diện tu sĩ liên hợp. Nhưng không biết ngao đằng giao diện tới chính là ai. Ta từng cùng ngao đằng giới vài vị đại thừa có thủ oán khích, từng bị mấy người đuổi giết hồi lâu. Không biết hay không có trong đó người đã đến. Tần Phượng Minh cũng không bị đại hán uy hiếp ngôn ngữ kinh hách, mà là trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra rất có hứng thú chi ý. Năm đó Tần Phượng Minh lang bạt Ngao Đằng giao diện, đã từng cùng Ngao Đằng giao diện trung đại thừa đánh quá giao tế, đặc biệt là bị Bắc Đầu Thượng Nhân, Triển Mông, Tử Tiêu, càng là đã từng bốn phía đuổi giết quá hắn. Mà Ngao Đằng núi non đờ đẫn cùng Ổ Nhung, cũng từng đối hắn có điều tư tâm. Nếu hiện tại đụng tới Ngao Đằng giao diện tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại bỏ chạy, đại nhưng cùng chi nhất chiến, để báo năm đó bị đuổi giết chi thù. Tần Phượng Minh những lời này ngữ nói bình tĩnh đạm nhiên, chính là nghe được mặt khác mấy người trong tai, lại đều bị sấm sét nổ vang. Tần Phượng Minh lai lịch, mất đi thượng nhân đã từ nói chuyện với nhau chung biết được cụ thể, tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng cũng biết được hắn là linh giới tu sĩ, thả tu vi chỉ là huyền giai đỉnh núi. Nhưng hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng nói đã từng đi đến quá Ngao Đằng giao diện, thả nhận thức Ngao Đằng giới đại thừa, này thực sự làm mấy người kinh ngạc. Bởi vì mọi người đều rõ ràng Ngao Đằng giới là một chỗ gì dạng nơi, nơi đó khắp nơi đều có khủng bố hung thú, liền tính là đại thừa, không có việc gì cũng không muốn đi Ngao Đằng giao diện đi dạo. Người cùng Ngao Đằng giới trung đạo hữu có thủ oán, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi, lúc này đây ngươi khẳng định có thể gặp được ngươi thù địch, đến lúc đó có ngươi khóc giống là lúc. Cụ thể là ai, ngươi thực mau liền sẽ biết được. Đại hán hắc hắc cười lạnh, rất có trào phúng nói. Vị này đại hán không phải tham sống sợ chết người, tuy rằng biết được trong cơ thể bị hạ cấm chế, nhưng không có hiển lộ ra chút nào hoảng loạn cùng xin tha chi ý. Nguyên lai đạo hữu cũng không phải bản thể đã đến, khó trách biểu hiện như thế thong dong. Nghĩ đến người biết cũng là không nhiều lắm, ta cũng không hề dò hỏi, bất quá nếu ta đem ngươi khối này phân thân thi thuật một phen, không biết có không ảnh hưởng ngươi bản thể. Tần Phượng Minh đột tự nhíu mày, bỗng nhiên có điều giác, trong miệng đột ngột mở miệng nói. Đại hán lúc này đây sắc mặt rõ ràng có biến hóa, ánh mắt kích lóe, tâm cảnh có khác thường. Quả nhiên bị Tần Phượng Minh truyền thuyết, trước mặt đại hán, thế nhưng thật không phải bản thể, mà là một khối phân thân. Tần Phượng Minh có thể nhìn ra này điểm, là hắn đột nhiên cảm ứng được đại hán trên người có một cổ kỳ dị hơi thở đang ở bị dẫn động. Lấy Tần Phượng Minh tâm tư kiến thức, bỗng nhiên nghĩ tới phân thân. Tịch Mỗ vừa lúc có một loại huyết hồn chi thuật, có thể mượn dùng huyết mạch chi lực thi thuật. Không đợi Tần Phượng Minh động thủ, mất đi thượng nhân bỗng nhiên lắc mình tới rồi phụ cận, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, kia người này liền giao cho đạo hữu. Bất quá ngàn vạn không cần thương cập tánh mạng, lưu trữ so người chết càng có dùng. Tần Phượng Minh mỉm cười tránh ra nói. Vị này đại hán hay không là đại thừa phân thân, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Giờ phút này đại thừa ở Tần Phượng Minh trong mắt, sớm đã không hề thần bí, cũng đã không phải cao không thể phàn. Hắn diệt sát đại thừa, cũng đã không phải một người hai người. Nếu kia đại hán không nghĩ nói ra Ngao Đằng giao diện đều có ai tới rồi nơi này, kia hắn cũng lười đến hỏi lại. Mặc kệ là ai, năm đó ở Ngao Đằng giới đều không có đem hắn diệt sát, tới rồi hỗn độn giới, hắn đương nhiên sẽ không lại sợ hãi. Đem đại hán trên người nhẫn chữ vật ấn ký đi trừ, đem bên trong chi vật hết thảy lấy ra, từng cái xem coi, Tần Phượng Minh hoàn toàn thất vọng, một đống tài liệu số lượng không ít, nhưng làm hắn cảm thấy hứng thú giống nhau không có. Ngẫm lại cũng là, vị này đại hán chỉ là một khối phân thân, không có khả năng mang theo cái gì quý trọng vật phẩm. Từ mặt khác ba gã tu sĩ trên người cướp đoạt ra vật phẩm, nhưng thật ra có mấy thứ vật phẩm xem như không tồi chi vật. Tần Phượng Minh không có độc chuyên, mà là làm mọi người tùy ý từng người thu. Chính là Đỗ Chiến cùng vị kia sầm họ nữ tu cũng không có kéo xuống, đều tự tìm một phen. Cuối cùng đem mọi người không cần chi vật, Tần Phượng Minh thu lên. Này đó vật phẩm đối ở đây tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng nếu giao cho tu sĩ cấp thấp, tác tính thượng là chân quý vật phẩm. Thực sự có tu sĩ đã đến, số lượng không ít. Hừ, còn ẩn tàng rồi hơi thở, thật là một ít tự cho là đúng người. Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Tiếng nói chung, vốn dĩ ngồi xếp bằng rừng rậm bên trong đại thừa Mộc Tinh thân hình mơ hồ, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Chương 6961 cố thức người. Ở mọi người hơi là kinh ngạc là lúc, 200-300 dặm ngoại bỗng nhiên dao động sậu khởi, từng đạo thân ảnh ở bỗng nhiên thoáng hiện mà ra dày đặc dây mây công kích bên trong liên tiếp hiện ra mà ra. Mang theo bốn người này, chúng ta tiến đến nhìn xem, rốt cuộc có ai tới rồi nơi này. Tần Phượng Minh biểu tình phấn chấn, một bộ nóng lòng muốn thử thần thái. Đỗ Chiến phất tay, một cổ cơn lốc thổi quét mà ra, đem đại hán bốn người cuốn mang trong đó. Mọi người thân hình phi độn, hướng về nơi xa tranh đấu nơi mà đi. Mọi người ai cũng không có che giấu hành tích, ngông nghênh phi hành, phía dưới núi rừng lập tức phát ra từng trận rầm tiếng vang. Nổ vang rung trời, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, phía trước phạm vi mấy chục dặm phạm vi thiên địa năng lượng bị cuồng bạo quấy, phần phật cơn lốc gào thét, trời đất u ám, mục không thể cập. Hơn 20 đạo thân ảnh ở thiên địa cuồng bạo bên trong hiển lộ, làm đại thừa mục tinh công kích nhất thời vô pháp kiến công. Nhìn từng cây sắc bén cứng cỏi đằng chi tự mặt đất dưới bỗng nhiên bắn ra, như một cây côn trường thương đánh thứ đạo đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh mọi người có thể tưởng tượng đến ra ở đầy trời công kích bên trong mọi người là như thế nào một phen tâm lý. Bọn họ lúc trước cũng từng trải qua quá, đối mặt từng cây có thể so với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tiêm nhận công kích, cấp mọi người áp bách cực đại. Cũng may có Tần Phượng Minh có ngân sao trùng, dễ dàng phá giải đằng chi công kích. Mà giờ phút này những cái đó ngoại lai tu sĩ tình cảnh, so với lúc trước Tần Phượng Minh mọi người đối mặt đằng chi công kích muốn hung hiểm rất nhiều, bởi vì thi thuật tồn tại thực lực càng cường đại hơn. Cổ họng Minh nổ vang trong tiếng, từng tiếng kêu thảm kinh gào hết đợt này đến đợt khác vang lên, tỏ rõ hơn 20 danh tu sĩ, có người đã bị đằng chi đâm trúng thân hình. Hơn 20 danh tu sĩ bên trong, đại thừa khẳng định không đủ một nửa, còn thừa tu sĩ, thực lực kiên quyết vô pháp cùng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền so sánh với, này tự nhiên sẽ có người vô pháp chống đỡ đằng chi công kích, thân chịu thương bệnh. Thật là có một vị tu sĩ tướng mạo cùng vị này đại hán phi thường giống nhau, xem tịch mỗ thi thuật, nhìn xem hay không có thể đem chi giam cầm. Thân hình thủy tạm dừng, một tiếng vui sướng lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Theo mất đi thượng nhân giọng nói, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở núi đá phía trên, bắt đầu bấm tay niệm thần chú, đối tên kia bị giam cầm thân hình đại hán thi thuật lên. Từng đạo linh văn hoàn toàn đi vào tới rồi đại hán trong cơ thể, một đoàn thần hồn hơi thở đột nhiên tự đại hán trên người xuất hiện mà ra. Thần hồn hơi thở kích động, một tiếng hô quát, bỗng nhiên tự nơi xa cuồng bạo thiên địa năng lượng bên trong truyền lại mà ra. Một đạo thân ảnh đột nhiên bắn ra, giống như bị quẳng giống nhau, bỗng nhiên rơi xuống tới rồi mọi người trước mặt. Đúng là một người cùng mất đi thượng nhân trước mặt giam cầm đại hán tướng mạo cực kỳ tương tự người. Đa tạ mộc tinh tiền bối, Tần Phượng Minh mở miệng, thân hình đã bay ra, trực tiếp đem tên kia bắn ra tu sĩ tiếp ở trong tay. Nhìn sắc mặt xanh mét, hai mắt hoảng sợ hiện ra đại hán, Tần Phượng Minh trong lòng phát lạnh, đối mất đi thượng nhân huyết hồn thuật pháp trong lòng rất là bội phục, đồng thời cũng lòng có kiêng kỵ, như thế thủ đoạn, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Nếu chính mình một đoàn ẩn chứa thần hồn hơi thở tinh huyết bị mất đi thượng nhân được đến, nói không chừng đối phương cũng có thể thi triển loại này quỷ dị huyết hồn thuật pháp, đối chính mình hành thao tác khả năng. Tu tiên giới thuật pháp huyền bí quỷ dị, này cũng khó trách tu sĩ đối chính mình tinh huyết xem đến rất nặng, sẽ không dễ dàng đem chính mình tinh huyết vứt bỏ, càng thêm sẽ không làm người khác được đến chính mình trên người chi vật. Đạo hữu, người bản thể đã bị bắt lấy, kia phía dưới cũng nên hảo hảo nói nói, bị các ngươi truy độn tên kia nữ tu, không biết hiện tại như thế nào. Tần Phượng Minh phất tay đem đại hán nhiếp đến phụ cận, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lúc trước không có dò hỏi kia đại hán phân thân, là hắn phát hiện kia cụ phân thân biết cũng không nhiều, thực mau là có thể nhìn thấy hắn bản thể, vì vậy không cần phải đối này thi thuật khảo vấn. Một đạo hơi thở nhập thể, đại hán bỗng nhiên thanh tỉnh. Đại hán bản thể thân là đại thừa, đương nhiên rõ ràng chính mình vì sao bị bắt. Chính mình dùng bí thuật dung luyện phân thân bị đối bắt, khẳng định là bị đối phương thi triển quỷ nói bí thuật, lúc này mới làm chính mình bỗng nhiên mất đi thân hình khống chế, bị mộc tinh bắt. Truy độn nữ tu, các ngươi nguyên lai là kia nữ tu triệu tập mà đến người. Khó trách lúc trước kia nữ tu môn nói khẳng định có người tiến đến cứu giúp nàng, thật là có người không ngại cực khổ tiến đến. Đại hán hai hàng lông mày một ninh, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Người quả nhiên là gặp qua thanh tiên tử, các ngươi truy độn thanh tiên tử ở nơi nào không thấy tung tích, thành thật trả lời, Tần mỗ bảo đảm bất diệt giết ngươi. Nếu lừa gạt, diệt sát ngươi là phi thường nhẹ nhàng sự. Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, trực tiếp mở miệng hỏi. Diệt sát Mạc mỗ, hừ, ngươi nhìn qua hình như là linh giới nhân tộc người đi, ngươi cũng biết vị kia nữ tu đắc tội chính là vị nào đại năng. Ngươi nếu biết được, sợ ngươi cũng không dám diệt sát Mạc mỗ, cũng không dám nói nữa nói cứu hộ vị kia nữ tu. Cù Dung đại hán hừ lạnh, biểu tình bỗng nhiên hiển lộ ra nồng đậm trào phúng chi ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, đại hán này một lời ngữ, tin tức không ít. Lúc này đây tiến đến một đảo linh giới tu sĩ bên trong, có một vị thực lực khủng bố tồn tại. Mà vị kia tồn tại, hẳn là đối linh giới cực có quyền lên tiếng. Hơn nữa thanh dục đắc tội, đúng là vị kia linh giới đại năng. Linh giới cùng thật quỷ giới, chân ma giới bất đồng, cũng không phải một cái hoàn chỉnh đại lục, mà là đông đảo độc lập biên giới. Tuy rằng linh giới không phải chỉnh thể, là đông đảo biên giới gian rất gần, liền tính là huyền giai tu sĩ đều có thể đủ lẫn nhau ra vào liền nhau biên giới. Nguyên nhân chính là như thế, mặt khác biên giới trung đại năng đối mặt khác biên giới đồng dạng có uy hiếp. Mạc họ đại hán đúng là biết được điểm này, vì vậy nhìn ra Tần Phượng Minh là nhân tộc thân phận sau, mới như thế tự tin muôn nói. Liền tính Tần Phượng Minh là nhân tộc trung đại thừa, cũng thế tất sẽ cố kỵ vị kia đại thừa. Có như vậy phán đoán, đúng là đại hán biết được. Giờ phút này linh giới nhân tộc bên trong, đại thừa thực lực là khẳng định không có khả năng cùng vị kia đại thừa so sánh với. Tên này Cù Dung Đại Hán khẳng định đem Tần Phượng Minh trở thành nhân tộc đại thừa, nhân tộc đại thừa không có mấy người, có tên có họ, càng thêm xác định Tần Phượng Minh sẽ kiêng kỵ vị kia linh giới đại thừa vài phần. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghe được Đại Hán ngôn ngữ, trên mặt bỗng nhiên ý cười hiển lộ, biểu tình bình tĩnh xem coi Đại Hán, đem Đại Hán xem đến không hiểu ra sao, nội tâm bỗng nhiên có chút phát mao. Ngươi sợ là quên mất nơi này là chỗ nào, nơi này là hỗn độn giới, cái gì linh giới đứng đầu đại thừa, ở hỗn độn giới cũng bất quá là một người huyền giai lúc đầu tu sĩ, vô pháp thi triển pháp tắc ý cảnh áp chế, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi một người huyền giai lúc đầu tồn tại. Tần Phượng Minh ý cười hiện tại, bỗng nhiên biểu tình bình tĩnh lạnh lùng mở miệng. Mạnh miệng mà thôi, chờ ngươi nhìn thấy Giao Vĩ lão tổ, ngươi liền nói không ra như thế ngôn ngữ. Đại Hán liếc xéo, trong miệng âm lãnh ngôn nói. Ở Đại Hán nghĩ đến, Tần Phượng Minh thân là linh giới nhân tộc đại thừa, nhất định là nghe nói quá huyền long biên giới Giao Vĩ lão tổ chi danh. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghe được Đại Hán trong miệng tên, căn bản là không có chút nào khác thường, ngược lại phất tay, một đạo cấm chế năng lượng hoàn toàn đi vào tới rồi Đại Hán trong cơ thể, đem này phong ấn. Tần Phượng Minh không có gì phản ứng, nhưng mất đi thượng nhân ba vị đại thừa tắc ánh mắt đều hơi lóe không thôi, rõ ràng là nghe nói quá Giao Vĩ lão tổ chi danh. Chỉ là ba người ai cũng không có mở miệng ngôn nói cái gì. Tần Phượng Minh biết dò hỏi Đại Hán cũng sẽ không hỏi ra cái gì, trừ phi đối này siêu hồn. Nhưng lúc này dùng không đến siêu hồn, chờ đại thừa Mộc Tinh đem những cái đó ngoại lai người đều bắt sát, tự nhiên cái gì đều sẽ biết được. Không hề cùng nhiều ngôn, mà là đem này trên người vật phẩm cướp đoạt một phen, trực tiếp khuynh đảo ở trên mặt đất. Làm cho Đại Hán mặt, Tần Phượng Minh mấy người một phen phân phối, khoảnh khắc đem Đại Hán siêu tập không biết nhiều ít vạn năm chân quý chi vật chia cắt. Trong đó vài món nhìn như uy lực bất phàm pháp bảo cùng hai chỉ tu di động phủ bảo vật, cuối cùng cũng bị Tư Linh Tiên Tử thu vào tới rồi trong lòng ngực. Nhìn chính mình vật phẩm bị đối phương thu, Đại Hán tâm đang nhỏ máu. Hắn trợn mắt giận nhìn, miệng không thể nói, nội tâm bên trong lại ở nảy sinh ác độc, chờ mong Tần Phượng Minh mọi người bị linh giới đại năng bắt sát, giải cứu chính mình sau, lại đem vật phẩm thu hồi. Mộc Tinh tiền bối giống như cùng đối phương rằng co, mọi người xem coi nơi xa thiên địa nổ vang chỗ, đều nhíu mày, Đỗ Chiến Tắc mở miệng nói. Mọi người thấy được rõ ràng, giờ phút này lần đến thượng trăm dặm phạm vi xanh ngắt đại thụ quay cuồng kích động, từng cây đằng chi bắn nhanh bay múa, nhìn như trường hợp thanh thế to lớn, nhưng rõ ràng không có giống lúc trước giống nhau, dễ dàng đem đối phương phong vây ở đằng chi không gian bên trong. Như thế tình hình, tỏ rõ đại thừa Mộc Tinh đối mặt xanh ngoại lai tu sĩ, đã có lực có không bằng chi ý, vô pháp thi triển ra càng cường đại hơn đằng chi không gian phong vây mọi người. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng đảo cũng hiểu rõ, tiến đến 20 vài tên tu sĩ, trong đó chính là có mấy tên đại thừa, tuy rằng đại thừa cảnh giới bị phong ấn, nhưng đại thừa tu sĩ kinh nghiệm đối địch cũng không có thiếu hụt, đối mặt đại thừa Mộc Tinh, tự nhiên là tìm được rồi ứng đối phương pháp. Nghĩ đến lúc trước Mạc họ Đại Hán ngôn nói ngao đằng tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức căng thẳng, thần thức toàn lực phóng thích, tra xét hướng tranh đấu nơi. Ha ha ha, thật đúng là bị kia Đại Hán nói trúng rồi, những người đó chung, thực sự có Tần mỗ cố thức người. Chương 6962 trúng độc, Tần Phượng Minh đột nhiên tiếng cười vang lên, làm mất đi thượng nhân mọi người đều trong lòng một nhẹ. Lúc này Tần Phượng Minh nhẹ nhàng tâm tình, dễ dàng liền cảm nhiễm mọi người, làm mọi người vừa mới còn căng chặt tâm cảnh, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng không ít. Cảm xúc là có thể truyền lại, có thể ảnh hưởng người khác. Đối mặt vài tên đại thừa, thả trong đó còn có mất đi thượng nhân cùng hai vị nữ tu đại thừa đều đã từng nghe nói quá tam giới đứng đầu tồn tại, mọi người muốn nói tâm cảnh không hề gợn sóng, khẳng định không có khả năng. Nhưng mà Tần Phượng Minh lúc này lại biểu tình nhẹ nhàng cười nói ra tiếng, làm mọi người căng chặt tâm cảnh cũng có cực đại giảm bớt. Giao Vĩ lão tổ là ai, mất đi thượng nhân ba vị đại thừa chỉ là nghe nói quá tên, không có gặp qua. Thần thức đảo qua đối diện mọi người, công nhận không ra cái nào mới là Đại Hán lời nói linh giới đứng đầu đại năng. Tần Phượng Minh không để ý đến ai là Giao Vĩ lão tổ, hắn giờ phút này lực chú ý tập trung ở vài tên tu sĩ trên người. Đó là 6 gã tu sĩ, trai gái, làm Tần Phượng Minh vui mừng hiện ra chính là, này 6 vị tu sĩ, cùng Tần Phượng Minh mà nói, đều xem như quen biết người, gặp qua hoặc đánh quá giao tế. Ổ Nhung, chính là ngao đằng giao diện chung ngao đằng núi non tồn tại nhất xa xăm tồn tại, cũng là ngao đằng núi non bên trong thực lực nhất cường đại người. Kim Mậu, đồng dạng là một vị ngao đằng núi non đại thừa, xuất thân ngao thú chung ngao lân thú nhất tộc, luôn luôn hiếu chiến. Quân Xuyên, là ngao đằng núi non đằng yêu nhất tộc chung cường đại đại thừa. Đi theo ba vị đại thừa bên người chính là 2 nữ 1 nam, một đôi thanh niên nam nữ, tuy rằng nữ tu mang theo mặt nạ, nhưng Tần Phượng Minh còn là phi thường quen thuộc, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có chặt chẽ kết giao Quân Lam cùng Quân Vận hai vị điện hạ. Mà một vị khác vẫn còn phong vận nữ tu, còn lại là cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần Quân Tuệ. Tần Phượng Minh không biết Quân Tuệ chi danh, nhưng gặp qua một mặt, lấy hắn trí nhớ, tự nhiên sẽ không nhận sai. Mà giờ phút này kia sóng 20 mấy người ngoại lai tu sĩ sở dĩ có thể đứng vững đại thừa một tinh thần thông công kích, chính là bởi vì Quân Xuyên cùng Ổ Nhung hai vị thi triển đầy trời dây đằng ngăn trở. Ổ Nhung cùng Quân Xuyên chính là đằng yêu chi thân, thân cụ cường đại bản mạng thần thông, cùng mục tinh nhất tộc cực kỳ tương tự, cũng là một thuộc tính yêu thú chi khu. Vì vậy hai người thi triển dây đằng thần thông cũng có chút tương tự. Tuy rằng giờ phút này Quân Xuyên cùng Ổ Nhung cảnh giới đại hàng, nhưng giờ phút này thi triển ra dây đằng thần thông rõ ràng có thể so với đại thừa, tự nhiên là hai người không biết sử dụng loại nào thủ đoạn, đem đại thừa uy lực phong ấn tại dây đằng thần thông bên trong. Khó trách kia Mạc họ Đại Hán Ngôn nói ngao đằng giao diện đại thừa có chuyên môn đối phó đại thừa mục tinh thủ đoạn, xem ra chính là Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai vị. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn không cho rằng chỉ dựa vào hai vị đằng yêu đại năng loại này thủ đoạn là có thể đủ thật sự lực áp đại thừa mục tinh, cuối cùng được đến mục tinh kim nước. Hai vị ngao đằng đại thừa tu sĩ phong ấn đại thừa công kích thủ đoạn, chung quy có háo quang năng lượng là lúc, nhưng đại thừa mục tinh lại không có loại này lo lắng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh mày cấp chiếu dựng lên, trong óc bỗng nhiên một minh. Hắn xem coi nơi xa màu xanh lục sóng biển quay cuồng nơi, ánh mắt chớp động, không có làm ra cái gì động tác. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người ở đây không biết tiến lên giúp đỡ, vẫn là vẫn luôn ngồi yên khi, nơi xa tranh đấu bỗng nhiên dị biến đột nhiên sinh ra. Vốn dĩ sóng lớn quay cuồng xanh biếc sóng biển, bỗng nhiên cứng lại, một tiếng hô quát, bỗng nhiên vang lên ở nơi xa, đáng giận, các ngươi thế nhưng ở những cái đó dây đằng bên trong chất chứa kịch độc chi vật. Hô quát đột nhiên vang vọng, nơi xa quay cuồng xanh biếc sóng lớn đột nhiên đảo cuốn, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mọi người quay cuồng mà đến. Ha ha ha, ngươi nếu chúng ta ngao đằng một mạch đằng huyễn độc tố, ngươi nơi nào còn có bỏ chạy khả năng. Theo sát đại thừa mục tinh hô quát cấp hô, một tiếng sang sảng tiếng cười cũng tùy theo truyền lại mà ra. Mất đi mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người hơi thở lập tức kích động dựng lên. Là vãn bối sai, không có nói sớm báo cho tiền bối đằng yêu đại thừa có thể tế ra một loại độc tố thần thông, làm tiền bối mắc mưu, bất quá cũng không có bao lớn vấn đề, vãn bối có thể vì tiền bối thanh trừ những cái đó độc tố, sẽ không có bất luận cái gì hậu hoạn lưu lại. Nhìn xanh biết sóng biển cấp tốc mà hồi, Tần Phượng Minh một tiếng kêu gọi tùy theo vang lên. Hắn tiếng nói chung, đáy mắt chỗ sâu trong ánh sao lập lòe mà hiện. Hắn đương nhiên sẽ không quên ngao đằng núi non đằng yêu này một độc tố thần thông, chỉ là hắn không có trước tiên nói ra thôi. Đại thừa mục tinh cấp tốc mà hồi, thân hình khôi phục thành ngày thường bộ dáng, cả người hơi thở hỗn loạn, rõ ràng bị Quân Xuyên cùng Ổ Nhung hai người không ít đằng huyễn kịch độc xâm nhập thân hình. Đằng yêu tộc hai vị đại thừa tuy rằng cảnh giới bị áp chế, nhưng đằng huyễn độc tố hẳn là không có công hiệu thiếu hụt, giờ phút này đại thừa mục tinh có thể bảo trì bản tâm, không có lâm vào trí huyễn bên trong, cũng đã đúng là không dễ. Chúng ta vẫn là tránh lui nhất thời cho thỏa đáng. Bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa 20 vài tên tu sĩ sôi nổi tiến lên, theo sát xanh biếc sóng biển tới, Đỗ Chiến sắc mặt hiển lộ sợ hãi chi ý mở miệng nói. Hắn tin tưởng, nơi xa đám kia tu sĩ, trong đó bất luận cái gì một vị, hắn đều khả năng không phải đối thủ, càng đừng nói còn có thể làm đại thừa mục tinh đều cấp tốc lui trốn cường đại người. Không có việc gì, chúng ta sớm muộn gì sẽ cùng chi chạm mặt, thắng không nổi đối phương, Tần Mỗ có nắm chắc có thể lui ly. Tần Phượng Minh mở miệng cấp mọi người hạ một viên thuốc an thần. Không cần sợ hãi bọn họ, lão phu đã truyền ra tin tức, không dùng được bao lâu, ta mục tinh nhất tộc liền sẽ quy mô đã đến, nhất cử đem này đó ngoại lai người bắt sát. Cao lớn mục tinh căm tức nhìn cấp tốc tới mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng trong cơ thể xâm nhập độc tố, nhưng phát giác mau, không có mất đi ý thức cùng chống cự chi lực. Là Tần đạo hữu thế nhưng ở chỗ này. Đột nhiên, một tiếng rõ ràng tràn ngập hưng phấn chi ý kêu gọi. Bỗng nhiên tự nơi xa đám người bên trong vang lên. Lời nói là một nữ tu hô lên, thanh thúy thả dễ nghe. Gì, là tên kia vì Tần Phượng Minh tiểu tử, hắn thế nhưng cùng đại thừa mục tinh ở bên nhau. Đây chính là tỉnh đi chúng ta nơi nơi tìm chi khổ. Theo sát nữ tu kinh hô tiếng động, một tiếng trung niên lời nói cũng vang lên ở núi rừng bên trong. Trung niên lời nói nói ra, một vị khác trung niên hai mắt ánh sao lập lòe, cả người chợt hơi thở kích động. Chỉ là khoảnh khắc công phu, mấy đạo ánh mắt đã tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Nghe được nơi xa lời nói, mất đi thượng nhân mấy người không khỏi đều xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, bọn họ rất là tò mò, Tần Phượng Minh vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ đều sẽ mang theo quang hoàn, có thể hấp dẫn người khác chú ý. 20 mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, sôi nổi huyền ngừng ở mấy trăm ngoài trượng, xa xôi nhìn về phía Tần Phượng Minh mọi người, vẫn chưa lập tức ra tay công kích. Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra, thực mau, ở Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai vị đại thừa bên cạnh không xa thấy được một người khí thế rõ ràng không dưới Ổ Nhung tồn tại. Đó là một vị không cần bạch diện trung niên tu sĩ, cả người hơi thở dày đặc, ánh mắt sắc bén, trên người có nhàn nhạt kỳ dị hơi thở quanh quẩn, có vẻ khí thế phi phàm. Vị này trung niên huyền phù hư không, đôi tay để sau lưng, cho người ta cảm giác, tựa hồ so Ổ Nhung còn muốn cho nhân tâm sinh kính sợ. Tần Phượng Minh trong lòng xác nhận, vị này trung niên tu sĩ, hẳn là chính là Mạc họ Đại Hán Môn nói Huyền Long biên giới Giao Vĩ Lão Tổ. Giao Vĩ Lão Tổ là ai? Tần Phượng Minh không có nghe thấy, hắn đối linh giới bên trong Đại Thừa, cũng chỉ là từ điển tịch hiểu biết tới rồi một ít, hắn biết Đại Thừa, có đã không còn nữa, mà có không có xuất hiện ở hắn tìm đọc điển tịch chung. Tuy rằng không biết Giao Vĩ Lão Tổ, nhưng hắn biết được linh giới Huyền Long biên giới, đó là một cái cường đại biên giới. Điển tịch ghi lại Huyền Long biên giới cùng Vân Long giao diện Long tộc có quan hệ. Có thể nói Huyền Long biên giới bên trong là có chân chính Long tộc tồn tại. Giao Vĩ Lão Tổ tên bên trong có một cái, Giao Tự, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến, chính là Giao Vĩ Lão Tổ có thể là một vị cường đại Long tộc đại thừa. Xem hắn bế nghễ khí thế, Tần Phượng Minh không có phát hiện hắn có cái gì thánh Long khí tức, trên người ngược lại có một ít âm lãnh tàn nhẫn chi ý tồn tại. Tên này Giao Vĩ Đại Thừa, vừa thấy chính là một vị sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn người. Trừ bỏ Giao Vĩ Lão Tổ cùng Ổ Nhung ba vị đại thừa, Tần Phượng Minh đảo qua những cái đó cấp tốc tới tu sĩ, thực dễ dàng liền nhìn ra trong đó còn có bốn vị hẳn là đại thừa người. Này bốn vị tu sĩ tướng mạo đường đường, ba vị lão giả, một vị thanh niên. Mỗi người phía sau đều có tu sĩ đi theo, rõ ràng là vãn bối, không dám cùng bốn người song song đứng thẳng. Quân Vận cùng Kim Mậu lời nói rơi xuống, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, nhảy ra mọi người nơi, dựa trước mấy chục trượng khoảng cách, cùng đại thừa Mộc Tinh đứng thẳng ở cùng nhau, cùng đối diện mọi người xa xa đối diện, ôm quyền nói, Ổ tiền bối, Kim tiền bối còn có Quân tiền bối, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này cùng ba vị tiền bối gặp nhau. Tần Phượng Minh lời nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Quân thị huynh muội, gật đầu ý bảo. Tần Phượng Minh cũng không nhận thức Quân Xuyên, nhưng thấy Quân thị huynh muội làm bạn này bên cạnh, thả tướng mạo cùng Quân Lam có một ít giống nhau, nơi nào có thể đoán không ra vị này thanh niên tu sĩ là ai. Ở chỗ này nhìn thấy Tần đạo hữu, thật là một kiện lệnh người cao hứng sự. Ngươi lui ở một bên, chúng ta trước giải quyết vị kia Mộc Tinh đại thừa, lại cùng ngươi lời nói. Ổ Nhung ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên lạnh lẽo chi ý hiển lộ mở miệng nói. Chương 6963 Giao Vĩ Lão Tổ. Tiền bối phải đối phó Mộc Tinh nhất tộc, xin thứ cho Tần Mỗ không thể ngồi yên không để ý tới, nếu tiền bối tưởng Tần Mỗ ra tay trần trị Quân Tuệ tiên tử, vậy thỉnh vài vị sống chết mặc bay, không cần ra tay, nếu không chúng ta liền binh nhung tương kiến, nhìn xem các vị hay không có thể thắng qua chúng ta mấy người cùng Mộc Tinh nhất tộc. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, hướng Ổ Nhung chắp tay, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn năm đó liền biết Ngao Đằng núi non tìm hắn nguyên nhân, giờ phút này nói ra, tự nhiên có hiếp bước đối phương chi ý. Giao Vĩ Lão Tổ nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ánh mắt liếc xéo, không có gì khác thường biểu tình. Ổ Nhung ba người nhíu mày, trên mặt đều có một tia ngưng trọng ẩn hiện. Ba người rõ ràng có chút lo lắng, bọn họ lo lắng tự nhiên không phải Tần Phượng Minh mọi người an nguy, mà là nếu tranh đấu cùng nhau, bọn họ như thế nào có thể làm Tần Phượng Minh mạng sống xuống dưới. Ổ Nhung mấy chục vạn năm chưa từng ở tu tiên giới đi lại, tự nhiên gần vài lần cũng không chưa từng tiến vào hỗn độn giới. Mà lúc này đây sở dĩ tổ chức thành đoàn thể đi vào hỗn độn giới, chỉ có một mục đích, đó chính là tìm Tần Phượng Minh. Bởi vì bọn họ xác định, Tần Phượng Minh không quá khả năng bỏ lỡ 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần hỗn độn giới. Hiện tại nếu đụng tới, bọn họ tự nhiên không muốn Tần Phượng Minh ra ngoài ý muốn. Ổ Nhung biểu tình vì này một ngưng, chủy thần vi động, cấp tốc truyền âm lên. Đối tượng tự nhiên là Giao Vĩ Lão Tổ, Ngao Đằng tu sĩ vô ngữ, nhưng những người khác không có nhàn rỗi, lập tức có lời nói vang lên. Thật là buồn cười, trên người của ngươi có nồng đậm linh giới hơi thở, khẳng định là một người nhân tộc tu sĩ, một người nhân tộc người. Liền dám ở nơi này dõng dạc nói muốn cùng chúng ta đối địch, đừng nói là ngươi, chính là Thiên Hoành, Long Hồn, Tiên Nguyệt Tam giới vực Trung Vân Hề, Mộ Lăng Phong, Hoàng Phủ Nặc, Kỷ Tím Mạch đám người ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn khoanh tay đứng thẳng, không dám có như vậy bất kính ngôn ngữ nói ra. Lời nói tràn ngập trào phúng chi ý, nói chuyện người là một vị lão giả, trên mặt mang theo nồng đậm khinh thường chi ý. Đúng là Tần Phượng Minh phán đoán, hẳn là một vị đại thừa lão giả. Hắn đứng thẳng ở Giao Vĩ Lão Tổ cách đó không xa, cùng mặt khác ba gã có thể là đại thừa tu sĩ đứng thẳng cùng nhau. Mặt khác ba người biểu tình tương tự, đều là châm biếm cười nhạo chi ý hiện ra. Vân Hề, Mộ Lăng Phong là ai? Tần Mỗ không có gặp qua, bất quá nơi này là hỗn độn giới, chúng ta cảnh giới tương đồng, ai cũng sẽ không so với ai khác cường đại nhiều ít, thật muốn tranh đấu, Tần Mỗ dám nói, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vị kia lão giả, phi thường đạm nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu bối thật là tự tin, hôm nay chỉ Mỗ liền thử xem ngươi rốt cuộc có gì loại thủ đoạn, dám như thế dõng dạc. Lão giả bỗng nhiên phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động, thân hình chợt lóe, liền muốn tiến lên động thủ. Chậm đã, Tần Mỗ yêu cầu cấp Mộc Tinh tiền bối trần trị một phen, nhìn xem hay không có thể thanh trừ Mộc Tinh tiền bối trong cơ thể độc tố, sau đó chúng ta tranh cãi nữa đấu không muộn. Tần Phượng Minh bỗng nhiên giơ tay, một tiếng ngăn trở lời nói nói ra. Hắn lời nói nói chém đinh chặt sắt, giống như đương nhiên giống nhau. Hắn lời nói nói ra, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi đại thừa Mộc Tinh trong tai. Đồng thời tay phải dò ra, trực tiếp đụng vào ở cao lớn Mộc Tinh một cây thô tráng cánh tay phía trên. Mộc Tinh cánh tay xúc tua cực kỳ cứng rắn, giống như sắt đá, tuy rằng làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi kinh, nhưng hắn vẫn là lập tức cảm giác được, hắn pháp lực năng lượng không có bị chống đỡ, có thể tiến vào tới rồi Mộc Tinh trong cơ thể. Gì, ngươi chẳng lẽ tưởng cấp Mộc Tinh loại bỏ trong cơ thể độc tố? Đằng huyễn độc tố nếu có thể thanh trừ, cũng không phải ta Ngao Đằng núi non đệ nhất độc công. Đừng nói ngươi, chính là chúng ta, cũng không thể dễ dàng thanh trừ những cái đó độc tố. Ngươi dám đụng vào hắn thân hình, tiểu tâm không có thanh trừ độc tố, chính mình nhiễm kịch độc. Nhìn đến Tần Phượng Minh bỗng nhiên động tác, Kim Mậu đột nhiên ra tiếng, đầy mặt khinh thường chi ý. Hay không có thể loại bỏ, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt xem coi liếc mắt một cái Quân Lam cùng Quân Vận. Có không thanh trừ đằng huyễn độc tố, Quân thị huynh muội là chính mắt gặp qua. Nhìn thấy Quân Lam không hề khác thường, Quân Vận một đôi thêu mục chớp động, cũng không có mở miệng. Tần Phượng Minh biết được Quân thị huynh muội là sẽ không đem việc này nói ra. Tự đáy lòng hướng hai người hơi gật gật đầu. Đối với Quân thị huynh muội, Tần Phượng Minh không có cảnh giác, lúc trước nếu không phải hai người cùng Nhung thị huynh đệ mạnh mẽ giúp đỡ, điều khiển đại lượng ngao thú đằng yêu phong đổ triển mông, hắn cũng không thể thoát khỏi triển mông đuổi giết. Mà Tần nói hy cùng Quân thị huynh muội làm bạn thời gian, càng là kết giao hạ thâm hậu hữu nghị, ở Tần Phượng Minh cảm nhận chung, hai người tuyệt đối xem như bằng hữu. Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai vị đại thừa ánh mắt chớp động, trong lòng tự nhiên cũng không tin Tần Phượng Minh nhẹ nhàng chém ra một bàn tay là có thể đủ thanh trừ Mộc Tinh trong cơ thể đằng huyễn độc tố. Lúc trước tên kia lão giả ánh mắt chớp động, nhìn thấy Ngao Đằng giới ba vị đại thừa không có ra tiếng ngăn trở, hắn thân hình một đốn, không có tiếp tục tiến lên. Đại thừa Mộc Tinh không có ngăn trở Tần Phượng Minh, tùy ý hắn thi thuật. Cảm ứng một cổ lạnh băng hơi thở tiến vào thân hình, đại thừa Mộc Tinh bỗng nhiên phát giác, hắn có điều cảm ứng được những cái đó độc tính cảm giác, bỗng nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có điều ngôn ngữ, hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình một nhẹ, Tần Phượng Minh đã thu hồi thuật pháp. Tiền bối, người trong cơ thể đằng huyễn độc tố đã không có trở ngại, tạm thời sẽ không ảnh hưởng tiền bối thi thuật, chờ chuyện ở đây xong rồi, vãn bối lại vì tiền bối cẩn thận thanh trừ. Giờ phút này lưu tại tiền bối trong cơ thể kia lũ hơi thở, tiền bối thật cũng không cần để ý tới, nó sẽ không trở ngại tiền bối thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là áp chế đằng huyễn độc tố tác loạn. Một tiếng lời nói vang lên đương trường, Tần Phượng Minh cánh tay đã rời đi Mộc Tinh thân hình. Người hô hấp gian liền nói đã áp chế Mộc Tinh trong cơ thể đằng huyễn độc tố. Này cũng quá mức trò đùa. Đối mặt Tần Phượng Minh nhẹ nhàng ngôn ngữ, Kim Mậu đầy mặt không tin biểu tình. Kim Mậu không tin, một bên Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai người đồng dạng không tin. Làm độc tố dựng dưỡng người, bọn họ đương nhiên rõ ràng đằng huyễn độc tố là như thế nào khủng bố cường đại, chỉ cần bị xâm nhập thân hình, căn bản là không ai có thể đoản khi thanh trừ. Quả nhiên không tồi, lúc trước cái loại này khác thường cảm giác biến mất. Hai gã tiểu bối, chúng ta tranh cãi nữa đấu một phen, xem các ngươi hay không còn có thể làm lão phu nói. Đại thừa Mộc Tinh thân hình đong đưa, xa xa điểm chỉ Ổ Nhung cùng Quân Xuyên, quanh thân khủng bố đại thừa hồn hậu hơi thở lại lần nữa tràn ngập mà ra. Trong phút chốc, phía dưới mặt đất bỗng nhiên quay cuồng mà động, từng cây thật lớn cây cối lại lần nữa hiện ra. Ngươi chẳng lẽ thật thanh trừ Mộc Tinh trong cơ thể đằng huyễn độc tố? Kim Mậu kinh hô, không phải do hắn không tin, Mộc Tinh một lần nữa bày ra ra toàn bộ khí thế, đủ để thuyết minh trong cơ thể độc tố đã không còn là ràng buộc. Tiền bối, ngươi chỉ cần đem Ngao Đằng mọi người ngăn trở, những người khác giao cho chúng ta là được. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, tránh ra thông đạo, tùy ý đại thừa Mộc Tinh bay cuộn hướng Ổ Nhung mọi người. Nhìn đầy khắp núi đồi Thương Thúy Sơn Lâm như hồng thủy thổi quét đi xa, Tần Phượng Minh mọi người biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Giờ phút này ngưng lại ở đối diện, như cũ có gần 20 người, đại thừa liền có 5 người, trong đó càng là có hưởng dự tam giới đứng đầu đại năng Giao Vĩ lão tổ. Ukansu, mất đi thượng nhân thực lực tuyệt đối xem như tam giới đứng đầu tồn tại, nhưng hắn chỉ là ở thật quỷ giới cùng chân ma giới du lịch quá, không có đi qua linh giới, không có cơ hội cùng linh giới đứng đầu đại thừa giao thủ, đối với Giao Vĩ lão tổ thực lực tự nhiên không biết. Kia hai gã ngao đằng núi non người lời thề son sắt ngôn nói, bọn họ có thủ đoạn có thể khắc chế đại thừa mộc tinh, kết quả làm một người kẻ hèn nhân tộc dễ dàng hóa giải bọn họ tự xưng là thủ đoạn, này mặt đánh thật vang. Tiểu bối, người đuổi độc thủ đoạn bất phàm, liền không biết ngươi thực lực như thế nào, hiện tại lại đây chịu chết đi. Chỉ họ lão giả thân hình chợt lóe, nhảy ra ở mọi người trước mặt, điểm chỉ Tần Phượng Minh, ngữ khí lạnh băng nói. Cái gì, bọn họ là bị kia tiện tỳ thu hút, tiến đến giải cứu kia tiện tỳ người. Bỗng nhiên, một tiếng hồn hậu thanh âm hơi mang kinh ngạc chi ý vang lên ở đương trường. Theo thanh âm truyền lại, Tần Phượng Minh lập tức thấy được Giao Vĩ lão tổ thân ảnh. Tần mỗ thật đúng là xem thường ngươi, thế nhưng có thể ở Tần mỗ trong phong ấn truyền lại thần niệm tin tức, thực không đơn giản. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía bị Đỗ Chiến bọc mang mạc họ đại hán, trong miệng lạnh lùng nói. Trong phút chốc, mọi người minh bạch ngọn nguồn, Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, đối mạc họ đại hán thi thuật giam cầm này thân hình, không nghĩ tới kia Cù Dung đại hán thế nhưng giải khai thần niệm phong ấn, truyền lại ra tin tức. Này thật đúng là mọi người không thể tưởng được sự, không cần thương hắn tánh mạng, lưu trữ hắn có chút tác dụng. Tần Phượng Minh lời nói theo sát tái khởi, vội vàng ngăn lại Đỗ Chiến diệt sát mạc họ đại hán động tác. Đỗ Chiến cũng không đáp ngôn, phất tay đem 5 người thu vào tới rồi tu di không gian bên trong. Các ngươi nếu là kia tiện tỳ truyền đệ tin tức tiến đến người, vậy là tốt rồi làm, chỉ cần đem các ngươi bắt giữ, nghĩ đến kia tiện tỳ ẩn thân nơi cũng có thể tìm được. Giao Vĩ lão tổ ánh mắt băng hàn xem coi Tần Phượng Minh mọi người, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, bình tĩnh không gợn sóng, giống như Tần Phượng Minh mấy người đã là thất thượng thịt cá. Chương 6964 đối chiến chỉ thanh. Nhìn về phía Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn bổn ý là ở Giao Vĩ lão tổ không rõ căn do hạ đột thi thủ đoạn, liền tính không thể đem chi bắt sát, cũng rất có khả năng đem chi đánh cho bị thương. Nhưng mà hiện tại đã không có tiên quyết điều kiện, làm đối phương có cảnh giác. Đánh cho bị thương một người tam giới bên trong đứng đầu đại thừa, liền tính là ở hỗn độn giới bên trong, sợ là cũng không có mấy người dám như thế tưởng. Đại thừa ở hỗn độn giới cảnh giới là hạ thấp, nhưng tranh đấu kinh nghiệm cùng thần thông thuật pháp sẽ không thiếu hụt, ngang nhau điều kiện hạ, thật không có mấy người dám nói có thể bằng bản thân chi lực khoảnh khắc liền đem một vị tam giới đứng đầu đại thừa như thế nào. Nhưng Tần Phượng Minh thật đúng là liền như thế suy nghĩ, cũng đã tính toán hảo như thế nào ra tay. Chính là hiện tại, hắn không thể không một lần nữa đánh giá, lại cẩn thận thiết kế ra tay. Tưởng bắt chúng ta, ngươi nếu là đại thừa chi cảnh thực lực, Tần mỗ sẽ không hoài nghi. Nhưng hiện tại là ở hỗn độn giới, liền tính Tần mỗ còn không có tiến giai đến đại thừa, cũng không phải các ngươi nói bắt chịu trói lấy. Ai ngờ suốt đầu thử xem, vậy tiến lên đây, làm Tần mỗ nhìn xem ngươi như thế nào bắt giữ Tần mỗ. Tần Phượng Minh về phía sau phất tay, ngăn cản mất đi thượng nhân tiến lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện 4 vị đại thừa, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, cực có khiêu khích nói. Tiểu bối không biết sống chết, chỉ mỗ đang muốn đem ngươi bắt, sau đó gõ rất ngươi hàm răng, xem ngươi còn dám mạnh miệng. Chỉ họ lão giả sắc mặt không tốt, thân hình lóe độn mà ra, trong miệng lạnh lùng lời nói cũng tùy theo vang lên. Cùng chi nhất khởi 3 vị đại năng biểu tình đều hiện ra cười lạnh chi ý, không có mở miệng cái gì. Giao Vĩ lão tổ xem coi liếc mắt một cái mất đi thượng nhân, rõ ràng hắn cũng không nhận thức mất đi 3 vị đại thừa. Chỉ là lạnh lùng đảo qua, lập tức liền không thèm để ý. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định trì họ lão giả, trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cảnh giác nổi lên. Quanh thân hơi thở cổ đáng, tay ở ống tay áo bên trong cấp tốc co duỗi, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Trì họ lão giả hai mắt như điện mang lập lòe, cả người hoàng mang bỗng nhiên trào ra, thân hình ở hoàng mang lập lòe chung đột nhiên trở nên hư ảo, khoảnh khắc biến mất không thấy. Sau thấy đối phương thi triển quỷ dị độn thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, hai mắt bỗng nhiên lam mang hiện ra, tay phải tùy theo vừa nhấc dựng lên, một đạo hư ảo tinh tế dao động đột nhiên mà hiện, hướng về bên cạnh người nơi nào đó phương vị bắn nhanh mà đi. Cánh tay chợt khởi, một tiếng kêu thảm tùy theo vang lên đương trường. Hô gào vang vọng chung, một phùng vết máu bắn tóe mà ra, một đạo thân hình bỗng nhiên hiện ra, ngược phải chỗ một đoàn huyết ô hiển lộ. Thân hình hiện ra, bỗng nhiên lại lần nữa hư ảo, dao động cùng nhau, bỗng nhiên xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Tưởng đánh lén Tần mỗ, người còn làm không hảo, Tần Phượng Minh hừ lạnh ra tiếng, nhưng mà liền ở hắn sắc mặt nhẹ nhàng hiện ra là lúc, phía sau lưng bỗng nhiên cảm giác một cổ lạnh lẽo xuất hiện, trong miệng kinh hô, tay trái bỗng nhiên lấy một loại quỷ dị không thể tưởng tượng góc độ điểm chỉ hướng phía sau, trong cơ thể kinh lực tùy theo mà động, thân hình khoảnh khắc hướng về một bên phương hướng né tránh mà đi. Nhưng mà liền vào giờ phút này, gió lạnh chợt khởi, một thanh sắc bén huyết sắc lưỡi dao sắc bén không hề năng lượng dao động xuất hiện ở Tần Phượng Minh cánh tay phải chỗ. Tiếng kinh hô chung, Tần Phượng Minh sậu giác cánh tay phải bỗng nhiên bị một cổ lợi phong xẹt qua, hộ thể linh quang phát ra một tiếng nhẹ phốc thanh, giống như không hề ngăn cản, một tiếng rất nhỏ tua nhỏ trong tiếng, Tần Phượng Minh cánh tay phải bỗng nhiên chợt lạnh, huyết quang tức khắc bắn tóe mở ra. Thân hình chớp động chung, hắn đã nhìn về phía cánh tay phải chỗ. Thương thế không lớn, chỉ là ở đại cánh tay chỗ để lại một đạo một lóng tay lớn lên vết máu, nhưng máu loãng ảo ạt lưu, có vẻ có chút khủng bố. Gì, tiểu bối thật là có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể đủ đánh cho bị thương lão phu phân thân, còn né tránh khai lão phu cực nhỏ thất thủ ảo ảnh thần thông công kích. Đột nhiên, một tiếng nhẹ gì bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh lúc trước dừng thân phía sau. Tiếng nói chung, một đạo hư ảnh bỗng nhiên kích lóe mà động, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi một đạo bắn nhanh mà qua tinh tế nhận quang công kích. Tuy rằng tránh khỏi công kích, nhưng kia nói hư ảnh gương mặt phía trên vẫn là rõ ràng để lại một đạo vết máu. Thân ảnh hiện ra ngưng thật, đương trường lại xuất hiện hai gã chỉ họ lão giả thân hình. Tần Phượng Minh ngón tay cấp tốc nhẹ điểm chính mình cánh tay phải phía trên một đạo vết thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại, hô hấp gian, cánh tay phải chỗ thương thế cũng đã hoàn hảo. Người thế nhưng cũng có một khối phân thân, thả thực lực một chút cũng không yếu. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía trình sừng chi thế đứng thẳng hai vị lão giả, ánh mắt sắc bén lập lòe không thôi. Này hai gã lão giả, tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, chính là trên người phục sức đều kém không lớn, chỉ là hai người trên người hơi thở có chút bất đồng, một cái thô bạo kích động, một cái tác trầm ổn bình tĩnh. Tần Đan Quân, hắn cũng là bạch ách giao diện tu sĩ, bạch ách giao diện tu sĩ công pháp đặc thù, có một ít huyền giai trở lên tu sĩ sẽ mạo hiểm tu luyện một khối bản mạng phân thân, hai người nếu đồng loạt ra tay, sẽ có một ít cùng đánh thủ đoạn, thực lực sẽ so đơn độc khi cường đại hơn hai phân, Đan Quân phải cẩn thận. Đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, truyền âm là Khúc Văn Tiên Tử phát ra, Khúc Văn Tiên Tử cũng là trong óc bỗng nhiên một minh, nghĩ tới việc này. Người cùng Mạc họ Đại Hán giống nhau, nguyên lai là bạch ách giao diện người, khó trách có hai cụ thân hình. Xem ra các ngươi lúc này đây bạch ách giao diện tới nhân số không ít, cũng hảo, Tần Mỗ liền sẽ người này bạch ách giao diện thần thông có cỡ nào cường đại chỗ. Tần Phượng Minh huyền phù hư không, không có chút nào bởi vì bị đối phương thi triển quỷ dị thân pháp tính kế đánh lén, mà có chút sợ hãi. Tiểu bối ra tay lại cũng tàn nhẫn, công kích thế nhưng làm lão phu đều né tránh không khai, thực hảo, lão phu liền chân chính thử xem ngươi thân thủ. Tên kia ngực phải xuất hiện một đạo huyết động lão giả ngón tay điểm chỉ miệng vết thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng quát khẽ ra tiếng. Xé trời long giấu tay, Tần Phượng Minh giờ phút này không thể toàn bộ thúc dục, không thể hiện ra long chảo xé rách chi lực, càng thêm không có khả năng như lúc trước Bắc Đầu Thượng Nhân thi triển khi sở hiện ra khủng bố uy năng so sánh với. Nhưng này một kích, như cũ xuyên qua lão giả hộ thể linh quang, cũng xuyên thủng thân hình hắn. Chỉ là loại này không có thương tổn cập quan trọng tạng phủ thương thế, cơ bản sẽ không cấp đối phương tạo thành như thế nào ràng buộc. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cuối cùng dừng ở hai vị lão giả trong tay từng người tay cầm một thanh màu đỏ sậm đoản nhận phía trên, đó là một thanh chỉ có hai thước lớn lên đoản nhận. Lưỡi dao uốn lượn, hình như thân rắn, lưỡi dao mỏng như cánh ve, một tầng đỏ sậm ánh huỳnh quang vờn quanh này thượng, làm này có vẻ có chút hư ảo mông lung. Hai gã lão giả trong tay lưỡi dao chỉ hơi hơi chợt lóe, cơ hồ đồng thời biến mất không thấy. Lão giả lời nói rơi xuống là lúc, hai vị lão giả thân hình cũng đột tự hư ảo tái hiện, hư không dao động cùng nhau, hai người thân hình đồng thời biến mất không thấy tung tích. Các ngươi thân pháp mau, Tần Mỗ cũng không chậm, ở lão giả thân hình hư ảo đồng thời, một tiếng cấp hô cũng cấp tốc tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên dáng màu lập lòe, đạo đạo thân ảnh, khoảnh khắc xuất hiện ở đương trường. Theo phất phong ảo ảnh thân pháp thi triển khai, đạo đạo xé trời long dấu tay cũng tùy theo bắn ra. Dấu tay loạn không, chỉ tỏa định ở trống trơn hư không nơi nào đó phương vị, nhưng mỗi nói dấu tay dao động thoáng hiện, đều sẽ có một đạo xích mang trống rỗng mà hiện, dấu tay hồng mang giao tiếp, phát ra một tiếng cũng không chấn vang phanh minh. Hồng mang hiện ra, thanh thanh kêu rên tùy theo vang lên, tiếp theo liền có một đạo lão giả thân ảnh hư ảo thoáng hiện. Lão giả thân ảnh hiện ra, tiếp theo lại lần nữa biến mất hư không. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn hơn trượng phạm vi, xuất hiện một bức không có nhiều ít năng lượng dao động xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Liền thấy đạo đạo Tần Phượng Minh thân ảnh ở dãy núi trong hư không bắn nhanh lập lòe, từng đạo màu đỏ nhận quang bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, phách chạm ở Tần Phượng Minh đạo đạo thân ảnh phía trên, mỗi một kích đều có thể đem một đạo thân ảnh rách nát. Nhưng không có huyết quang bắn tóe tình hình xuất hiện, mỗi đạo thân ảnh đều là một đạo ảnh thân. Mà đạo đạo cực nhỏ năng lượng dao động tinh tế dấu tay bay vụt hạ, đều có thể đem lão giả một đạo thân ảnh bách ra hư ảo trạng thái, chỉ là hồng mang lập lòe hạ, đều có thể đem đạo đạo sắc bén vô cùng chỉ nhận chống đỡ. Song song ra tay nhanh chóng vô cùng, đứng thẳng nơi xa mọi người liền tính ánh mắt gắt gao xem coi, cũng căn bản vô pháp tỏa định ba người thân hình chuẩn xác vị trí. Này một phen tranh đấu không có cuồng bạo năng lượng thổi quét, không có nổ vang chấn vang, cũng không hiện ra khủng bố cự trưởng quyền ảnh, không có cường đại pháp bảo hiện ra, nhưng trong đó hung hiểm, thật sâu khắc ở đây sở hữu tu sĩ trong lòng. Để sau lưng đôi tay giao vĩ lão tổ, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt càng thêm lành lạnh. Hắn cùng Trì Thanh đã sớm quen biết, biết được này thủ đoạn thực lực, Trì Thanh tuy rằng không tính là tam giới nhất đứng đầu đại thừa, nhưng tự thân thần thông pháp bảo cường đại, đủ để cùng tam giới đứng đầu đại thừa tranh đấu rằng co nhất thời. Lấy Trì Thanh chiến lực, ở bạch ách giao diện đại thừa bên trong, đủ có thể đứng hàng tiền tam chi liệt. Mà Trì Thanh cùng phân thân gần gũi song sát thủ đoạn, càng là cường đại, chính là giao vĩ lão tổ tự nhận rơi vào hai người công kích phạm vi bên trong, nếu muốn thoát thân, cũng thiết yếu phải tốn phí không nhỏ thủ đoạn. Nhưng mà hiện tại, tên này nhân tộc thanh niên, thế nhưng ở Trì Thanh nhất am hiểu công kích thủ đoạn chung lẫn nhau có công thủ, cái này làm cho giao vĩ lão tổ trong lòng cũng bỗng nhiên dâng lên một ít gợn sóng. Chương 6965 hỗn chiến trảm địch. Ha ha ha, hai cái đánh một cái, đều không thể thắng được, vừa rồi kiêu ngạo đi đâu vậy? Bóng người tung bay chung, một tiếng châm chọc cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở quan chiến trong đám người. Truyền ra lời nói người, đúng là Hạc Huyền, thanh âm cực có sóng âm kích động khả năng. Tiếng cười vang vọng, bốn phía quan chiến sở hữu tu sĩ, đều bị ánh mắt chuyển qua, sôi nổi nhìn về phía thanh âm truyền ra nơi. Hạc Huyền thân hình hơi hoảng, theo thanh âm truyền lại, cũng nhảy thân mà ra, rời xa mất đi thượng nhân mấy người. Tựa hồ hắn này cử, chính là muốn khiêu khích đối diện gần hơn 20 vị tu sĩ. Tiểu bối đáng giận, ngươi lại đây, cùng lão phu một trận chiến. Theo sát Hạc Huyền lời nói, nơi xa lập tức có tu sĩ lắc mình mà ra, thế nhưng bỏ qua cho tranh đấu nơi, hướng về Hạc Huyền tới gần tới. Còn sợ ngươi không thành, chiến liền chiến. Hạc Huyền cũng không thoái nhượng, thân hình chợt lóe, thế nhưng cũng hướng về vị kia tu sĩ tới gần qua đi. Nhìn Hạc Huyền đột nhiên động tác, mất đi thượng nhân mấy người trong lòng đều kinh ngạc. Lấy Hạc Huyền dọc theo đường đi hành sự, giờ phút này một phen làm, tựa hồ cùng hắn luôn luôn cẩn thận tác phong không hợp. Nhưng mà liền ở Hạc Huyền hô quát, thân hình chớp động, đem đối diện chúng tu sĩ ánh mắt hấp dẫn là lúc, một tiếng truyền âm bỗng nhiên vang lên ở mất đi thượng nhân mọi người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, mọi người biểu tình tức khắc một trận, cả người hơi thở kích động đồng thời, trong cơ thể pháp quyết cũng cấp tốc mà động. Mất đi thượng nhân mấy người trong cơ thể pháp lực thúc dục, bốn phía thiên địa lập tức dao động hiện ra, làm đối diện chúng tu sĩ sôi nổi biểu tình chú ý, ánh mắt gắt gao tỏa định mọi người. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh ba người tranh đấu năng lượng kích động phạm vi bên trong, đột nhiên lưỡng đạo hồng mang đồng thời xuất hiện ở một nơi. Hồng quang hiện ra, một tiếng kêu thảm tùy theo vang lên, huyết quang bắn tóe. Tứ chi bay tán loạn, một khối tàn phá thân hình đột nhiên hiện ra hư không, tiếp theo rơi xuống hướng về phía dưới vùng núi. Thân hình rơi xuống bên trong, một đạo hồng mang lập lòe, một thanh chỉ có thước hứa lớn lên sắc bén nhận quang vờn quanh ở kia cụ thân hình phía trên, nhận quang bắn nhanh, ở thân thể phía trên điên cuồng chạm tước thứ đánh, khối khối thịt nát vảy ra, một bức vô cùng thảm thiết cảnh tượng bày ra đương trường. Ở kia cụ không hề phản ứng thân hình trong tay, như cũng nắm chặt một thanh màu đỏ sẫm sắc bén lưỡi dao. Chỉ là giờ phút này lưỡi dao không hề vũ động, đã không có chút nào chống cự, kia cụ thân hình giống như đã không có linh trí, ngu si. Nếu có người tra xét rõ ràng kia cụ rơi xuống thân hình, sẽ phát hiện, trong người khu da thịt phía trên, lại có đạo đạo xanh biếc sợi tơ vần quanh, có sợi tơ càng là thâm nhập da thịt, xâm nhập tới rồi thân hình trong cơ thể. Màu đỏ đoản nhận hiện ra, đúng là một thanh thước hứa trường, hồng mang trong suốt đỏ đậm tiểu kiếm. A, một tiếng thảm thiết rít bỗng nhiên vang lên giữa không trung. Một đạo lảo đảo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ hư không. Thân hình hiện ra, một mồm to tinh huyết tùy theo phụt lên mà ra. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng cùng với làm ra mặt khác động tác, thân hình bên cạnh một đạo rất nhỏ cực kỳ không gian dao động đột nhiên hiện ra, một đạo hư ảo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Thân ảnh hiện ra, lưỡng đạo nhìn như vô hình mũi kiếm cũng đồng thời thoáng hiện mà ra, không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách, liền ở kia nói thân hình mồm to phun huyết là lúc, đã chạm đến ở thân hình hắn phía trên. Huyết quang lại lần nữa bắn tóe, sắc bén mũi kiếm trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi kia nói thân hình trong cơ thể. Một kích đắc thủ, vừa mới hiện ra hư ảo thân ảnh đã biến mất không thấy. Không tốt, Trì Thanh đạo hữu bị đối phương diệt sát. Liền ở Hạc Huyền cùng tên kia tu sĩ cấp tốc tới gần, giữa không trung bao quanh huyết quang liên tiếp bắn tóe mà hiện là lúc, nơi xa mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên. Các vị cùng ra tay, đem đối diện mấy người bắt sát. Theo sát hô quát tiếng vang lên, một tiếng ngữ khí băng hàn. Thả lại không thể nghi ngờ mệnh lệnh lời nói vang lên ở đương trường. Lời nói vang vọng, hơn 10 người tu sĩ cả người chấn động, từng luồng hồn hậu hơi thở đồng thời phun trào bày ra, thân thân hình đong đưa, trực tiếp hướng về mất đi thượng nhân mọi người phi phác mà đi. Nhưng mà mười mấy đạo thân ảnh bắn nhanh về phía trước, cũng chỉ là vừa mới bước vào lúc trước ba người tranh đấu nơi, từng tiếng thảm thiết hô gào liền vang lên ở trong hư không. Mỗi một tiếng kêu thảm vang lên, đều sẽ có một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, tiếp theo kêu thảm người thân hình phía trên liền sẽ máu tươi phun tung tóe, tiếp theo rơi xuống hướng phía dưới thạch địa. Ngắn ngủn hô hấp công phu, cũng đã có 6 người té rớt ở phía dưới dãy núi bên trong. Mau lui, nơi này có không gian cấm chế, Kiệt tiểu bối có thể mượn dùng không gian pháp trận công kích. Một tiếng kinh hô vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện, bọc mang theo hai gã tu sĩ cấp tốc lùi lại mà hồi. Còn thừa tu sĩ đồng dạng cảm ứng được hung hiểm, không chút do dự thân hình thay đổi. Hiện tại muốn chạy, nơi nào còn sẽ dễ dàng. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, giống như ù ù tiếng sấm vang lên ở trong hư không. Cùng với này một tiếng to lớn vang dội rít, một tiếng nếu không thể nghe thấy cười nhạt cùng quỷ dị ma âm cũng hỗn loạn ở song xuôi chung. Chính là này một tiếng cười nhạt chợt khởi, một cổ hồn hậu minh mông sóng âm đột nhiên mãnh liệt dựng lên ở giữa không trung bên trong. Sóng âm minh mông cuồn cuộn, bọc mang hồn hậu thần hồn năng lượng, như cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt thổi quét tứ phương. Sóng âm đánh sâu vào, khoảnh khắc đem vài tên tu sĩ cuốn vào tới rồi trong đó. Hư ảnh bắn nhanh mà hiện, đạo đạo nhận quang thoáng hiện chảm đánh, tức khắc lại có ba gã tu sĩ thân hình tổn hại, rơi xuống rơi trên phía dưới thạch địa phía trên. Một tiếng phanh minh vang vọng, một thanh hậu bối lưỡi dao bỗng nhiên phách chảm ở trên hư không bên trong, một tiếng hét to cũng đồng thời vang lên đương trường, tiểu bối đáng giận, thế nhưng ỷ vào một loại quỷ dị thân pháp, chém giết lão phu nhiều như vậy hậu bối con cháu. Hét to trong tiếng, đầy trời ánh đao bỗng nhiên hiện ra, giống như cuồn cuộn đao sơn rơi xuống, hướng về hiện ra xuất thân hình Tần Phượng Minh thẳng vào mặt bao trùm tới. Ánh đao lập lòe, đầy trời nguyên khí năng lượng chen chúc thổi quét, to lớn dao động khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Cùng với đầy trời ánh đao bay múa, bốn phía hư không giống như khoảnh khắc trở nên sền sệt, một cổ khủng bố cản trở bọc mang chi lực tỏa khắp trong đó, làm đột nhiên hiện ra xuất thân hình Tần Phượng Minh lập tức rơi vào một loại quỷ dị dao động bên trong. Vận chuyển lưỡi đao người, đúng là vị kia bị Tần Phượng Minh cho rằng thanh niên đại thừa tồn tại. Này danh thanh niên thân pháp khoái tật, ra tay cấp tốc, lựa chọn thời cơ càng là chuẩn xác. Ở Tần Phượng Minh thi triển ma quang ám ảnh thân pháp vừa mới khinh gần một người tu sĩ, dùng ảnh nhận chảm thương một người tu sĩ là lúc, ánh đao khoảnh khắc mà hiện, bao phủ Tần Phượng Minh quanh thân sở hữu phương vị. Thanh niên vẫn chưa đem lưỡi dao pháp bảo tế ra, mà là bị thanh niên tay cầm vũ động, tốc độ cực nhanh, xoay chuyển cấp tốc, đã vượt quá tưởng tượng. Tức khắc gian, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh thân hoàn toàn bị ánh đao sở che đậy, trong hư không tràn ngập đạo đạo sắc bén nhận quang, tựa hồ có thể đem hư không vỡ vụn. Chính là Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển ma quang ám ảnh thân pháp, cũng đã không có khe hở. Thanh niên thi thuật tấn mãnh dị thường, cũng không có một đao phách chém về phía Tần Phượng Minh, mà là lấy một loại khủng bố tốc độ quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực phách chém ra đạo đạo nhận quang, mục đích chỉ có một, chính là muốn phong vây Tần Phượng Minh, không cho hắn thi triển cấp tốc thân pháp công kích còn thừa vài tên tu sĩ. Chợt mà hiện đạo đạo ánh đao làm Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân hình, cảm ứng bốn phía hư không tràn ngập đạo đạo phá không đao mang. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, nhưng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh biết được đối phương mưu đồ, trong lòng hừ lạnh chung, một đạo hồng lam ánh huỳnh quang lập lòe, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời tâm thần một thúc dục lưu huỳnh kiếm, một đạo đỏ đậm hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện khi, đã xuất hiện ở vừa mới khôi phục thanh tỉnh một người tu sĩ bên cạnh người, hồng mang chợt lóe, đâm thẳng hướng về phía tên kia tu sĩ đan điền chỗ. Một tiếng kêu thảm đột nhiên vang vọng hư không đồng thời, Tần Phượng Minh quanh thân ngũ thải hà quang đột nhiên thoáng hiện. Ở đầy trời ánh đao phong vây bên trong, rậm rạp vài thước trường năm màu mũi kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, đạo đạo mũi kiếm phía trên có đạo đạo ngón tay thô hồ quang bắn nhanh, đạo đạo linh văn bắn nhanh du tẩu, một cổ khủng bố sắc bén hơi thở càng là bọc mang mà động, trong hư không tức khắc xuất hiện đạo đạo vết rách. Trong nháy mắt, một trận dày đặc cổ họng minh bạo khởi ở lưỡi dao cùng mũi kiếm tràn ngập trong hư không. Keng lang một trận dồn dập giao kích thanh âm vang vọng. Một tiếng thanh thúy lưỡi dao sắc bén gãy đoạn tiếng động tùy theo vang lên, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở giữa không trung bên trong. Một đạo thân ảnh cấp tốc lùi lại đi xa, bỗng nhiên dừng thân giữa không trung, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía trong tay đoàn nhận, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu tình. Không có khả năng, ngươi liền tính tay cầm một kiện đại thừa bản mạng bảo vật, theo lý cũng không có khả năng đem lão phu chuôi này bảo đao rách nát. Chương 6966 Trạch Phong Huyễn Thiên. Thanh niên tay phải nâng lên, ở hắn tay phải lòng bàn tay bên trong, giờ phút này kình chính là một thanh đã chỉ còn chuôi đao đoạn nhận. Lưỡi dao sắc bén giờ phút này không thấy tung tích, vừa rồi hai bên giao kích bao nhiêu lần, không ai có thể đủ tính rõ ràng. Thanh niên cảm giác được đối phương mũi kiếm cực có sắc bén khả năng, hơn nữa mặt trên ẩn chứa khủng bố thiên kiếp lôi điện chi lực, cực nóng cùng băng hàn đan chéo hạ, bọc mang theo một cổ cực có xé rách khả năng quỷ dị kinh lực dao động. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng không tin chính mình chuôi này có thể thi triển ra khủng bố phong ấn công hiệu pháp bảo có thể bị đối phương như thế dễ dàng phá hủy. Chuôi này lưỡi dao tuy rằng không phải hắn bản mạng chi vật, nhưng hắn bằng vào chuôi này lưỡi dao, đã từng bức bách một người đại thừa cúi đầu nhận thua. Càng là đã từng phá hủy đếm rõ số lượng bính mật khác đại thừa cường đại pháp bảo. Nhưng mà hiện tại, hắn chuôi này lập công vô số lưỡi dao, lại bị đối phương phá hủy. Mũi kiếm, ánh đao biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Giờ phút này Tần Phượng Minh, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi ở đối phương khủng bố lưỡi dao phong vây bên trong thi triển kia sóng kiếm thuật thần thông, đối Tần Phượng Minh tự thân tiêu hao cực đại, cũng không nhẹ nhàng. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, Huyền Vi Thanh Linh kiếm trải qua mấy năm nay các loại cơ duyên rèn luyện, này sở hiện ra ra sắc bén cường đại, làm Tần Phượng Minh giật mình không thôi. Một quả đan dược nhập khẩu, Tần Phượng Minh nhìn về phía đối diện thanh niên, ánh mắt sắc bén, vẫn chưa lập tức ra tay. Mà cùng lúc đó, bên kia Hạc Huyền đã cùng tên kia đại thừa lão giả giao thủ ở cùng nhau, phiên kỳ phần phật trong tiếng, khủng bố âm vụ che đậy thiên địa, đem kia lão giả cùng Hạc Huyền chính mình trực tiếp bao phủ ở song xuôi chung. Nổ vang bạo vang, hồ quát phanh minh đan chéo, kịch liệt sương mù cổ đáng, cho thấy kia chỗ tranh đấu dị thường kịch liệt. Mà ở một khác đơn thuốc vị, ba vị nữ tu tắc huyền đình hư không, trình hình quạt đối mặt giao vĩ lão tổ, thiên địa nguyên khí mãnh liệt hội tụ, nhưng bốn người chỉ là giằng co, còn không có động thủ tranh đấu. Mất đi thượng nhân vẫn chưa tiến lên, hắn nghe theo Tần Phượng Minh truyền âm, huyền đình không chung, bên cạnh đi theo Đỗ Chiến cùng Lãnh Yên tiên tử tỷ nữ. Theo Tần Phượng Minh quanh thân đầy trời tranh đấu ngừng lại, Đỗ Chiến cùng sầm họ nữ tu lập tức thân hình chợt lóe, hướng về phía dưới dãy núi bên trong trụy đi. Quảng đại dãy núi bên trong, từng khối tu sĩ thân hình ngang dọc đảo nằm ở đá vụn bên trong, khóc thét kêu gọi, có càng là đã hoàn toàn ngã xuống thân chết. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, tuyệt đối trải qua trăm phương ngàn kế, mưu hoa hồi lâu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía đối diện thanh niên, cả người hơi thở phát ra, trong lòng cảnh giác chi ý kích động, đối phương bất động, hắn cũng bất động. Tiểu bối khó trách kiêu ngạo, nguyên lai thực sự có bất phàm thủ đoạn, chính là Chỉ Thanh đạo hữu ở Đại Ý Hạ cũng bị ngươi bắt giết, nếu không phải thân kiến, ai sẽ nghĩ đến Chỉ Thanh đạo hữu sẽ thiệt hại ở một vị danh điều chưa biết linh giới nhân tộc tu sĩ trong tay. Người kia gần gũi giấu tay cùng thân pháp quả thực là cường đại, Chỉ Thanh đạo hữu ảnh thân song sát thần thông đều không thể đem ngươi như thế nào. Sao lại thi triển cái loại này quỷ dị độn thuật cùng công kích ra sao loại thủ đoạn, có không nói nói sao? Thanh niên tu sĩ phất tay đem trong tay đoàn nhận trực tiếp vứt bỏ, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Hắn biểu hiện ra trấn định cùng đạm nhiên, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Có thể giờ phút này còn bảo trì như thế tâm thái cực nóng, tự thân thực lực tự nhiên cường đại. Tần mỗ thủ đoạn bất quá thi triển ra vụn vặt, nói cho ngươi thì đã sao, vừa rồi thi triển độn thuật, tên là Ma Quang Ám Ảnh, ngươi có từng nghe nói quá? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi một phen tranh đấu, hắn tuy rằng thắng được, nhưng tuyệt đối hao phí cực đại tâm thần. Kia chỉ họ lão giả hai người thi triển cùng đánh thần thông, cường đại khôn kể, nếu không phải Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần có thể ở đối phương tới gần đến quanh thân hơn 10 trượng khi có điều cảm ứng, có thể nhìn đến một đoàn mông lung thân ảnh, hắn căn bản là vô pháp cùng kia lão giả giằng co. Có linh thanh mắt thần thêm vào hai mắt, hơn nữa phất phong ảo ảnh thân pháp mỗi khi có thể huyễn hóa ra mấy đạo ảnh thân yểm hộ, cùng với xé trời long giấu tay cấp tốc kích phát, hắn mới có thể mỗi khi liêu địch với trước, cùng kia lão giả giằng co hồi lâu. Chỉ họ lão giả công kích tuyệt đối hung hiểm sắc bén, hai người tay cầm chuôi này đỏ sậm lưỡi dao rất là kỳ dị, không chỉ có kiên cố sắc bén, vận chuyển là lúc càng là không có dao động hiện ra, vô pháp cảm thấy, tựa hồ có thể ẩn nấp với trong hư không. Lưỡi dao dao động không hiện, nhưng lại sắc bén vô cùng, hơn nữa hai người lẫn nhau phối hợp thuần thục thả thân pháp nhanh chóng, Tần Phượng Minh phất phong ảo ảnh thần thông huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh, có thể dễ dàng bị đối phương thí nghiệm ra nào một khối là chân thân. Đương nhiên, nếu Tần Phượng Minh lần đầu tiên không có cảm ứng được đối phương thân ảnh, hắn cũng sẽ không cùng đối phương gần gũi tranh đấu, thế tất đã sớm thi triển thủ đoạn thoát khỏi đối phương dây dưa. Nhìn trước mặt thanh niên nhất thời không ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên vui cùng đối phương đình trệ nhất thời, cấp tốc khôi phục tự thân trạng thái. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Tần Phượng Minh bằng bản thân chi lực, xoay chuyển hai bên cực kỳ không bình đẳng trạng thái. Hiện tại còn có thể đủ đứng thẳng treo không những cái đó ngoại lai tu sĩ, tại đây khu vực chỉ còn lại có 8 người, này trong đó bao gồm Giao Vĩ lão tổ cùng 3 vị đại thừa. Như không phải trước mặt thanh niên kịp thời ra tay, Tần Phượng Minh thế tất có thể lại bắt sát bị thương nặng 2-3 người. Một trận chiến này, Tần Phượng Minh sinh sôi bắt giết hơn 10 danh ngoại lai tu sĩ, trong đó càng là có hai vị đại thừa. Như thế chiến tích, chính là cảnh giác mặt khác một người đại thừa mất đi thượng nhân đều trong lòng phanh nhảy không thôi. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu chính mình ra tay, muốn nhất cử đem nhiều như vậy thiếu cùng giai tu sĩ bắt sát, khó khăn cực đại. Chẳng sợ Tế gia đã không thể thi triển vài lần đại thừa công kích, cũng khó nói là có thể đủ có như vậy chiến tích. Ma quang ám ảnh, đây là loại nào thần thông lão phu thật chưa từng nghe qua, người cũng nhất định chưa từng nghe qua một loại bí thuật, tên là Trạch Phong Huyễn Thiên Chi Thuật đi. Phía dưới, ngươi liền có thể biết được này một thần thông uy lực. Kia thanh niên không nóng nảy, nhíu mày, trong miệng lời nói chậm rãi nói. Hắn lời nói nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Trong tay hồng lam mũi kiếm lập tức bị hắn nắm chặt trước ngực, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Liền ở thanh niên lời nói rơi xuống đồng thời, một đoàn huyến lệ thải mang bỗng nhiên tự trên người hắn cuốn động mà ra. Giống như từng đoàn màu sắc rực rỡ xoáy nước hiện ra, tiếng gió gào thét, khoảnh khắc che đậy phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Tần Phượng Minh trong lòng cũng chỉ là tới kịp căng thẳng, một cổ huyến lệ thải mang đã đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Từng đoàn bảy màu ánh huỳnh quang giống như xương khói giống nhau xoay tròn cuốn động, lại giống như điều điều thô to mãng xà ở không trung đong đưa du tẩu. Tần Phượng Minh quanh thân khắp thiên địa, khoảnh khắc bị cổ cấp tốc di động thô to màu sắc rực rỡ phong hoa sở che đậy. Vèo, vèo, trong phút chốc, mấy tiếng cũng không vang dội, nhưng làm Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên căng chặt thanh âm bỗng nhiên vang lên ở hắn phía sau. Theo thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh cánh tay bỗng nhiên quay cuồng, điểm chỉ hướng về phía sau phương hướng, trong tay trường kiếm bỗng nhiên phát ra chấn động vù vù. Trong phút chốc, từng đạo năm màu mũi kiếm trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên che đậy Tần Phượng Minh phía sau toàn bộ không gian. Đạo đạo năm màu mũi kiếm vừa mới hiện ra, lập tức cùng hắn phía sau đầy trời màu sắc rực rỡ xương khói đan chéo, từng tiếng tranh minh chợt vang như pháo trúc tạc nứt dày đặc vang vọng dựng lên. Khủng bố thiên địa nguyên khí kích động, khoảnh khắc cổ trướng thổi quét ở đương trường. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi hiện tại dừng ở lão phu Trạch Phong Huyễn Thiên Thần Thông bên trong, nhậm ngươi lại như thế nào cường đại, có rất nhiều thủ đoạn cũng mơ tưởng xuất ly, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, cuối cùng bị phong huyễn lưỡi dao sắc bén chém giết. Thải mang giống như gió xoáy thổi quét thiên địa, một trận cuồng tiếu vang lên ở đầy trời màu sắc rực rỡ phong sương mù thổi quét bên trong. Cùng với tiếng gió gào thét, màu sương mù ánh huỳnh quang thổi quét, cấp tốc chảo lấy bốn phía dãy núi hãm hại thể tu sĩ đỗ chiến cùng sầm họ nữ tu thân hình cấp tốc lùi lại mà hồi, một lần nữa về tới mất đi thượng nhân bên cạnh. Bỗng nhiên nghe được phong khiếu trong tiếng truyền lại ra lời nói thanh âm, đỗ chiến một tiếng cấp hô tùy theo vang lên, mất đi tiền bối, Tần đạo hữu sợ là có nguy hiểm, còn thỉnh tiền bối ra tay tương trợ. Đỗ chiến sắc mặt vẻ nôn nóng hiển lộ, rất là lo lắng Tần Phượng Minh an nguy. Kẻ hèn một người cảnh giới đại hàng tu sĩ, nơi nào có thể uy hiếp được Tần đạo hữu, người chớ dùng lo lắng. Mất đi thượng nhân hai mắt chớp động, trong miệng trầm giọng nói. Hắn gặp qua Tần Phượng Minh mấy lần tranh đấu ra tay, lại hung hiểm tình hình đều trải qua quá, trước mặt sở hiện, hắn không tin có thể đối Tần Phượng Minh tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nơi xa, đang ở cùng Giao Vĩ lão tổ rằng có ba vị nữ tu cảm ứng được bên này tình hình. Ba người ai cũng không có biểu tình biến hóa, ánh mắt như cũ tỏa định Giao Vĩ lão tổ. Ở ba vị nữ tu ngăn trở hạ, Giao Vĩ lão tổ biểu tình bình tĩnh, đôi tay để sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn liếc xéo Tần Phượng Minh tranh đấu nơi, tựa hồ đang chờ đợi thanh niên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu cuối cùng kết quả. Nhưng mà liền ở đỗ chiến nóng lòng Tần Phượng Minh an nguy, mất đi thượng nhân lời nói vừa mới rơi xuống không lâu, một tiếng kinh hô lại lần nữa từ đầy trời phong khiếu trong tiếng truyền lại mà ra. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể thoát ly ra lão phu Trạch Phong Huyễn Thiên phong vây. Thanh âm tràn ngập khó có thể tin chi ý, giống như kêu gọi người đột nhiên gặp được căn bản không có khả năng phát sinh sự. Chương 6967 dị biến đột nhiên sinh ra. Tiếng gọi ầm ĩ chung, đầy trời thất thải hà quang lùi bước, tiếng gió gào thét cấp tốc biến mất, thanh niên tu sĩ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ là phạm vi mấy trăm phạm vi, đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Tiểu bối thủ đoạn quỷ dị, Chỉ Thanh cùng Kinh Hằng hai người đều không thể đem ngươi như thế nào, là Giao Mỗ đi rồi mắt. Phía dưới liền từ Giao Mỗ thử xem các ngươi thủ đoạn, xem có thể chống đỡ Giao Mỗ mới đánh. Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ huyền phù không trung Giao Vĩ lão tổ trong miệng vang lên, tiếng nói chung, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới một chỗ sơn cốc. Ở sơn cốc bên trong, không biết khi nào Tần Phượng Minh thân hình đã hiện ra. Tần Phượng Minh tay cầm huyền vi thanh liên kiếm, dừng thân ở một khối cự thạch bên. Ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Giao Vĩ lão tổ, ánh mắt bên trong cảnh giác chi ý so lúc trước không biết muốn nồng đậm nhiều ít. Kia thanh niên tu sĩ Trạch Phong Huyễn Thiên chi thuật, phong vây khả năng thực sự bất phàm, đầy trời phong sương mù thổi quét chung, có vô số đạo hư ảo linh văn tràn ngập. Tu sĩ rơi vào này nội, sẽ bị một cổ không gian hơi thở bao vây khó có thể thoát ly, cũng lúc nào cũng muốn đối mặt bốn phía vô số lưỡi dao gió công sát. Lưỡi dao gió sắc bén cứng cỏi, ẩn chứa lôi điện chi lực cùng khủng bố sắc bén uy năng huyền vi thanh liên kiếm cùng chi giao kích, cũng bất quá có thể khó khăn lắm đem chi rách nát. Đổi làm mặt khác pháp bảo, Tần Phượng Minh tin tưởng, sợ là căn bản vô pháp dễ dàng chống đỡ. Xác thật cùng kia thanh niên lời nói, nếu không thể thoát đi, chờ đợi rơi vào trong đó tu sĩ, sẽ là vĩnh viễn lưỡi dao gió công sát, cuối cùng hoàn toàn hao hết tinh lực, bị lưỡi dao gió chém giết. Hư không có thể bị vẽ ra đạo đạo vết rách lưỡi dao gió, mặt trên ẩn chứa khủng bố linh văn chi lực, tuy rằng xa không kịp đại thừa công kích uy lực, nhưng tuyệt đối có thể so với huyền giai hậu kỳ, thậm chí đỉnh núi tu sĩ công kích. Kia thanh niên tiêu phí cực lâu thời gian thúc dục này một thần thông, hẳn là hắn một loại bảo mệnh, có thể bị thương nặng đối phương cường đại thần thông. Mà này một thần thông, Giao Vĩ lão tổ khẳng định biết được, vì vậy mới giật mình. Nhưng mà liền ở Giao Vĩ lão tổ lạnh lùng lời nói ra là lúc, nơi xa bỗng nhiên xa xa truyền lại mà đến một trận quỷ dị xoát xoát tiếng vang, thanh âm cũng không nổ vang, nhưng như thanh âm tràn ngập năng lượng, liên miên tới, có vẻ vô cùng hồn hậu. Là Mộc Tinh nhất tộc đại năng tới rồi, thanh âm lọt vào tai, trong lòng vừa mới buông lỏng Đỗ Chiến kinh hỉ hiển lộ. Nếu không ít huyền giai Mộc Tinh tới rồi, vậy cho các ngươi lại nhẹ nhàng trong chốc lát. Quay đầu xem coi liếc mắt một cái nơi xa, Giao Vĩ biểu tình gợn sóng bất động mở miệng nói. Hắn ánh mắt liếc xéo, lại tỏa định đứng thẳng hư không tư linh tiên tử. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi treo không, ánh mắt nhìn về phía Giao Vĩ lão tổ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sợi không hảo cảm giác. Chỉ là hắn nhất thời vô pháp bắt giữ không hảo cảm giác nguyên nhân. Mau mau ra tay, hợp lực đem người này bị thương nặng. Tần Phượng Minh trong óc chớp động, bỗng nhiên cấp tốc ra tiếng. Hắn tổng cảm giác Giao Vĩ lão tổ như thế bình tĩnh một có bí ẩn, nói không chừng sẽ có khủng bố thủ đoạn thi triển. Cùng với dựa theo đối phương tiết tấu, còn không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, tư linh ba vị nữ tu không có chút nào chần chờ, nhỏ dài tay ngọc đồng thời nâng lên, nhanh chóng từng người bấm tay niệm thần chú mà động. Trong phút chốc, đạo đạo công kích che trời bao phủ hướng về phía Giao Vĩ lão tổ. Khúc Văn tiên tử ngón tay ngọc liền đạn, đạo đạo màu xanh lơ mỏng nhận bắn ra, khoảnh khắc che đậy Khúc Văn tiên tử trước người quảng đại khu vực. Thanh nhận hiện ra, bỗng nhiên hư ảo biến mất, lại lần nữa thanh mang hiện ra là lúc, đã tới rồi Giao Vĩ lão tổ bên cạnh người. Lãnh Nhiên tiên tử đồng dạng cánh tay chém ra, từng luồng lạnh băng âm vụ mãnh liệt mà hiện, xương khói quay cuồng gian, hóa thành mấy điều yêu mãng, dương miệng khổng lồ, lẫn nhau quay quanh phi độn gian, hướng về Giao Vĩ lão tổ nuốt cắn mà đi. Hai nàng sở hiện bàng bạc năng lượng dao động, đủ để cho bất luận cái gì huyền giai lúc đầu tu sĩ hoảng sợ. Nhưng mà hai nàng công kích sở hiện ra uy thế, nếu cùng tư linh tiên tử đặt ở một khối, vậy gặp sư phụ. Theo một trận dòng nước vang lớn, một đoàn hơn trăm trượng thật lớn thủy đoàn trống rỗng mà hiện tại đương trường, thủy đoàn hiện ra, phạm vi cuồn cuộn nguyên khí năng lượng giống như cuồng phong gào thét, cấp tốc hướng về thủy đoàn hội tụ tới. Khúc Văn tiên tử cùng Lãnh Yên tiên tử ngưng tụ thiên địa nguyên khí, lập tức phương hướng độ lệch, chảy về phía tư linh thúc dục thật lớn thủy đoàn. Thủy đoàn quay tròn xoay tròn, một đoàn hơi nước bốc lên chung. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở song xuôi chung. Đó là một vị đôi tay cầm ba cổ cự xoa cao lớn tồn tại, đầu giống như đầu trâu, nhưng thân hình lại cùng tu sĩ tương đồng, chiều cao mấy chục trượng, huyền phù ở hơi nước bên trong, cả người bọc mang cuồn cuộn nguyên khí năng lượng, giống như một tôn thiên ngoại đột nhiên buông xuống ma tôn, đỉnh lập thiên địa, ngạo thị trời cao. Cao lớn thân hình cất bước, trong tay cự xoa bỗng nhiên như núi phong hung hăng hướng về Giao Vĩ lão tổ truy tạp tới, cuốn động khởi giống như sóng gió động trời vô thượng uy thế. Liệt phong gào thét, thiên địa thất sắc. Này không phải tư linh tiên tử lúc trước thi triển quá pháp thân thần thông, mà là hải tộc đặc có một loại bản mạng chi thuật, chỉ là tư linh tiên tử thi triển, muốn so với kia chút linh hải hải tộc càng cường đại hơn. Ba vị nữ tu công kích đồng thời bày ra, tựa hồ hiệp thương hảo giống nhau, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau từ ba phương hướng bao phủ hướng đứng thẳng bất động Giao Vĩ lão tổ. Mà ở tam nữ ra tay đồng thời, Tần Phượng Minh trong tay huyền vi thanh liên kiếm cũng đã chấn động mà động. Tức khắc gian, số đoá kiếm liên hiện ra, ngũ thải hà quang lập lòe, bỗng nhiên từ dưới lên trên, hướng về phía trên treo không Giao Vĩ lão tổ chạm thước mà đi. Bốn người công kích ra tay, ai cũng không có lưu thủ, toàn lực đem chính mình giờ phút này có thể nháy mắt kích phát cường đại công kích tế ra, bốn người công kích các lấy một phương hướng, trừ bỏ phía trên, đem Giao Vĩ lão tổ quanh thân bao phủ ở song xuôi chung. Liên tính Giao Vĩ lão tổ phi thăng mà thượng, cũng thế tất sẽ bị bốn người công kích bao phủ. Nổ vang, đột nhiên vang lên ở giữa không trung. Cuồng bạo vô cùng trận gió khoảnh khắc hiện ra, từng luồng cực có xé rách khả năng kinh lực tàn sát bừa bãi hư không, giống như vô số thật lớn ngón tay vũ động, đem hư không xé rách vỡ vụn. Không tốt, kia không phải thật thể chân thân. Đột nhiên, Một tiếng duyên dáng gọi to vang vọng thiên địa, Tư Linh tiên tử cái thứ nhất phát hiện khác thường, trong miệng cấp thở ra thanh. Mau, mau truyền âm, làm Mộc Tinh nhất tộc không cần tới gần nơi này. Theo sát Tư Linh tiên tử lời nói truyền ra, Tần Phượng Minh một tiếng tràn ngập sóng âm năng lượng lời nói cũng vang lên ở cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Có thể thông chi Mộc Tinh nhất tộc, chỉ có Tư Linh tiên tử. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng kêu gọi, Tư Linh tiên tử tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có chút nào chần chờ, lập tức một tiếng tràn ngập thần hồn năng lượng kỳ dị kêu gọi vang lên ở trong thiên địa. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh cùng ba vị nữ tu trong lòng bỗng nhiên phát lạnh chính là, Tư Linh tiên tử kêu gọi chỉ là ở bốn phía vừa mới vang lên, còn chưa truyền lại, liền bỗng nhiên mất đi thanh âm. Đáng giận, nơi này thiên địa bị Giao Vĩ lão tổ phong mệt nhọc. Lãnh Yên tiên tử thêu mục trợn lên, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nhưng mà làm nàng trong lòng băng hàn chính là nàng này một tiếng cấp hô, cũng căn bản không có truyền lại ra, thanh âm giống như chỉ là ở nàng trong miệng đại truyền, mới vừa một truyền ra, lập tức liền giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất thanh âm. Cùng Lãnh Yên tiên tử đồng dạng cảm ứng, còn có Khúc Văn cùng Tư Linh. Hai nàng đồng dạng cảm ứng được khác thường, này phiến thiên địa giống như thanh âm bị hoàn toàn cấm phong, bất luận cái gì thanh âm cũng không hề có, chính là vừa rồi mọi người công kích lẫn nhau đan chéo mà bùng nổ khủng bố nổ mạnh, cũng đột nhiên đã không có thanh âm truyền lại, giống như trong phút chốc chính mình thất thông, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng mà này quỷ dị tình hình vẫn chưa đình trệ, theo bốn người thanh âm biến mất, Tần Phượng Minh càng là bỗng nhiên phát hiện, vốn dĩ rõ ràng huyền phù hư không ba vị nữ tu, bỗng nhiên thân hình trở nên mông lung, cuối cùng càng là hoàn toàn không thấy ba vị nữ tu tung tích. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người âm vụ nước cuồn cuộn, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Này tình hình xuất hiện quá mức đột nhiên thả quỷ dị, Tần Phượng Minh tự tin hắn sấn kia thanh niên toàn lực thi thuật khi, kích phát rồi một đạo đặc thù luyện chế thay hình đổi vị phù, từ đối phương cường đại phong vây bên trong thoát ly, sau đó liền đem lực chú ý tập trung ở Giao Vĩ lão tổ trên người. Chính là hắn toàn bộ lực chú ý tỏa định hạ, căn bản là không có cảm thấy được Giao Vĩ lão tổ thi triển thuật pháp thủ đoạn, khoảnh khắc đưa bọn họ nơi quảng đại khu vực phong vây. Chỉ là chiêu thức ấy đoạn, cũng đã làm Tần Phượng Minh phía sau lưng băng hàn, trong lòng dâng lên cảnh giác kiêng kỵ chi ý. Giờ phút này không phải Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, cả người âm vụ tràn ngập, phạm vi hai mươi mấy trượng phạm vi hoàn toàn bị đặc dệt âm vụ che đậy, ở quỷ phệ âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh quanh thân cảm ứng nhạy bén, chẳng sợ có một tia dị vật xâm nhập, hắn đều có thể đủ phát hiện. Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích, đồng thời đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc mấy đạo linh văn bắn ra, dung nhập tới rồi bốn phía thiên địa bên trong. Làm hắn tâm thần căng chặt chính là, bốn phía trống vắng, không chỉ có đã không có ba vị nữ tu, chính là vừa rồi cuồng bạo oanh kích trận gió cũng biến mất không thấy tung tích. Giống như khắp thiên địa, liền dư lại tự thân hắn ta. Quỷ dị không gian phong vây thần thông, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, bỗng nhiên xác định thân ở nơi. Hắn không cho rằng bốn phía thiên địa bị Giao Vĩ lão tổ bố trí pháp trận cấm chế, bởi vì đối với pháp trận cấm chế dao động, Tần Phượng Minh mượn dùng những cái đó bị hắn tế ra linh văn, có thể dễ dàng tra xét ra. Chỉ cần có một tia cấm chế dao động, hắn đều có thể đủ có điều giác. Nhưng mà ở bốn phía thiên địa bên trong, hắn cảm ứng không đến bất luận cái gì cấm chế hơi thở. Không phải cấm chế pháp trận, đó chính là Giao Vĩ lão tổ thi triển nào đó cường đại thần thông bí thuật, nếu là thuần túy pháp bảo, không có khả năng tựa hồ dao động không hiện. Chương 6968 công kích tới người. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, huyền vi thanh liên kiếm nắm chặt trong tay, đồng thời tay trái tay vừa lật, một đóa đen nhánh sâm u liên đóa xuất hiện ở hắn trong tay. Liên đóa hiện ra, bốn phía lập tức băng hàn hiện lên. Liên đóa bay lên, ô mang lập lòe, từng đạo gợn sóng tùy theo hiện ra ở âm vụ bên trong. Vốn là lạnh băng quỷ phệ âm vụ ở gợn sóng hiện lên đồng thời, bốn phía âm vụ chợt lại băng hàn gấp hai. Từng đợt sắc thanh âm vang lên, bốn phía sương mù nháy mắt ngưng tụ thành tinh mịn lốm đốm. Cùng lúc đó, kia đóa nhìn như không lớn sâm hoa sen đen đóa ném lưu xoay tròn gian, từng đạo sắc bén hơi thở bắn nhanh tràn ngập, bốn phía hư không phát ra từng trận rất nhỏ hí vang. Tế ra cửu u băng liên Tần Phượng Minh, tay trái quay cuồng gian, tam cái tự bạo bùa chú bị hắn bí ẩn ở lòng bàn tay, đồng thời lưu huỳnh kiếm cũng lập lòe mà hiện, hồng mang thu liếm, ẩn nấp ở hắn quanh thân. Làm tốt này hết thảy, Tần Phượng Minh tâm thần không có nhẹ nhàng, như cũ căng chặt, hai mắt lam mang lập lòe, thần thức toàn lực thúc dục, gắt gao nhìn chăm chú quanh thân nơi. Có thể ở đem Tư Linh tiên tử cũng không cảm ứng được khác thường tình hình thi triển thần thông thuật pháp, Giao Vĩ lão tổ này một thần thông rõ ràng khủng bố cường đại. Phải biết rằng Tư Linh tiên tử chính là có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh tồn tại, tự thân thần thức cảm ứng, đủ có thể so với đại thừa, nàng đều không có cảm ứng được khác thường, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác cất cao tới rồi cực chỗ. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, thần thức liên hệ vừa mới tế ra linh văn, làm hắn biểu tình càng thêm ngưng trọng chính là, những cái đó linh văn xuyên qua bốn phía, hắn lại cảm ứng không đến bất luận cái gì phù văn hơi thở. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh trước nay chưa từng đụng tới quá. Giờ phút này hồi tưởng, hắn xác định, lúc trước hắn cùng Trì Thanh tranh đấu khi, Giao Vĩ lão tổ khẳng định liền âm thầm kích phát rồi này một khủng bố lại quỷ dị thần thông. Vèo, bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên ở quỷ phệ âm vụ bên trong. Phá không chợt khởi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng hàn ý xuất hiện, tâm thần thúc dục, nhiều đóa sâm hắc băng liên khoảnh khắc hiện lên, như từng đoàn sắc bén viên nhận, bỗng nhiên hướng về chấn vang sinh ra phương hướng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, trong tay trường kiếm cũng không có một tia chần chờ, kiếm mang chợt lóe, ba đạo bóng kiếm khoảnh khắc mà hiện, cùng nhiều đóa băng liên cơ hồ trước sau chân, phong chắn hướng về phía kia một chỗ phương vị. Theo sát phá không tiếng gió vang lên, một thanh quỷ khí dày đặc cao lớn hàn nhận bỗng nhiên xuất hiện ở quỷ phệ âm vụ bên trong. Đó là một thanh thân đao cao lớn lưỡi dao, toàn thân băng hàn, mặt trên có một tầng lạnh băng màu xanh lơ ánh huỳnh quang bao vây, lưỡi đao sắc bén, xẹt qua âm vụ, lập tức có một đạo cực đại dấu vết hiện ra, cơ hồ muốn đem hư không vỡ vụn. Lưỡi đao sở quá, cổ chướng chi lực kích động, dày đặc hơi thở thổi quét, bốn phía đặc xẹt âm vụ lập tức bị cuốn động, giống như bình tĩnh hồ nước rơi xuống cự thạch, bành nổi lên ngập trời dâng lên. Theo sát ánh đao hiện ra, là một vị khuôn mặt hung ác mặt lạnh tu sĩ, thân xuyên cổ xưa phục sức, đầy mặt dữ tợn, biểu tình lãnh khốc, ánh mắt hung ác. Băng liên bay vụt, khoảnh khắc va chạm ở chuôi này hiện ra cực đại lưỡi dao phía trên, u mang lập lòe, phanh minh nổ vang trong tiếng, ba đạo mũi kiếm cũng thứ đánh tới, phong chắn ánh đao phía trước. Điếc tai phanh minh vang vọng, kịch liệt trận gió lập tức đánh sâu vào bốn phía. Vị này tu sĩ Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, cũng không phải lúc trước hiện thân hơn 20 vị ngoại lai tu sĩ chung một người. Liền ở lưỡi đao bị nhiều đóa băng liên cùng huyền vi thanh liên kiếm chống đỡ nháy mắt, Tần Phượng Minh tâm thần cấp động, lưu huỳnh kiếm hóa thành một đạo màu đỏ điện thiểm, bỗng nhiên xuất hiện ở kia ác mặt tu sĩ phía sau. Hồng mang hiện ra, nhanh chóng đến cực điểm thứ đánh về phía vị kia hung ác tu sĩ giữa lưng. Nhưng mà liền ở lưu huỳnh kiếm sắp sửa chạm đánh ở vị kia tu sĩ thân hình phía trên khi, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần không chút do dự cấp tốc một thúc dục, cấp tốc chạm đánh lưu huỳnh kiếm bỗng nhiên độ lệch, chợt lóe một lần nữa về tới hắn trước người. Liền ở Tần Phượng Minh thu hồi lưu huỳnh kiếm đồng thời, vị kia ác mặt tu sĩ một kích không trúng sau, thế nhưng hư không tiêu thất không thấy tung tích. Nhìn ác mặt tu sĩ biến mất phương vị, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra dại ra chi ý, ánh mắt bên trong rộng mở hiện ra nùng liệt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Không có khả năng, sao có thể, hắn trong miệng nỉ non, giống như bỗng nhiên thấy được một bức không thể tưởng tượng, xoay chuyển hắn nhận chi sự. Chuôi này màu xanh lơ lưỡi dao sắc bén, Tần Phượng Minh nhận biết, kia đúng là Lãnh Yên tiên tử đã từng tế ra quá một thanh uy lực cường đại pháp bảo. Năm đó bọn họ tiến đến Mộc Đảo là lúc, đã từng ở một chỗ núi rừng chung gặp một đợt độc trùng. Lãnh Yên tiên tử chính là tay cầm đồng dạng một thanh màu xanh lơ lưỡi dao chém giết yêu trùng. Hắn nhớ rõ ràng, chuôi này lưỡi dao thanh mang cực có xé rách khả năng, cùng giờ phút này đột nhiên xuất hiện âm vụ chung lưỡi dao giống nhau như đúc. Tần Phượng Minh cơ hồ có thể xác nhận, kia lưỡi dao khẳng định chính là Lãnh Yên tiên tử năm đó sử dụng chuôi này. Nhưng giờ phút này chuôi này lưỡi dao lại xuất hiện ở một vị ác mặt tu sĩ trong tay, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không tin ngắn ngủn thời gian Lãnh Yên tiên tử cũng đã ngã xuống ở Giao Vĩ lão tổ trong tay, cũng đem Lãnh Yên tiên tử pháp bảo cướp đoạt, giao cho người khác sử dụng. Tần Phượng Minh ánh mắt do dự, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhất thời không rõ nguyên do. Nhưng vào lúc này, đột nhiên công kích tái hiện. Đó là một thanh ba trượng lớn lên thật lớn lang nha bổng, cao lớn côn bổng có vẻ rất là thô ráp, tựa hồ là xuất từ một người thô thông luyện khí người tay. Nhưng lang nha bổng phía trên tản ra bức nhân nồng hậu hỗn độn hơi thở, lang nha bổng hiện ra khủng bố ăn mòn hơi thở đã thổi quét ở quỷ phệ âm vụ bên trong. Thứ lạp tiếng vang vang vọng, nồng đậm quỷ phệ âm vụ lập tức bị hỗn độn hơi thở ăn mòn, sôi nổi biến mất. Côn bổng hiện ra, bỗng nhiên từ trên xuống dưới, hướng về Tần Phượng Minh nơi bỗng nhiên đánh ra tới. Chuôi này mang theo nồng đậm hỗn độn hơi thở thật lớn lang nha bổng, uy lực chi cường đại, cùng vừa rồi chuôi này màu xanh lơ lưỡi dao so sánh với, ước chừng cường đại hơn mấy lần. Khủng bố uy thế bao phủ mà xuống, hư không kích động. Một đạo khủng bố cực đại cái khe lập tức hiện ra hư không. Mang theo hỗn độn hơi thở lang nha bổng oanh kích mà xuống, cuồn cuộn dao động xuất hiện, giống như cự phong than đảo rơi xuống, uy lực chi cường đại, đã vượt qua đại đa số huyền giai đỉnh núi tu sĩ thúc dục công kích uy lực. Đối mặt ba trưởng trường, mang theo dày đặc hỗn độn hơi thở lang nha bổng, Tần Phượng Minh trong lòng minh mông đồng thời, không có một tia chần chờ, tâm niệm cấp thúc dục đầy trời liên đóa điên cuồng bay vụt ngăn cản đồng thời, trong tay huyền vi thanh liên kiếm đột nhiên biến mất. thay thế chính là một thanh toàn thân tím đen, thượng có xích long được khảm trường kích. Đối mặt hỗn độn hơi thở tràn ngập thật lớn Lang Nha Bổng, Tần Phượng Minh không dám dùng Huyền Vi Thanh Linh kiếm thân kiếm cùng chi va chạm, không cần suy nghĩ liền đem long văn chứa linh kích kình ở trong tay. Liền ở trường kích hiện ra, xích mang ánh sáng tím lóng lánh trước người khi, giống như nước lũ sâm hoa sen đen đóa ở Lang Nha Bổng va chạm hạ, giống như pháo hoa nở rộ, sôi nổi băng nát mở ra. Thật lớn Lang Nha Bổng thế tới không giảm mảy may, bỗng nhiên tới gần tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Giống như một tiếng rồng ngâm gào thét trượng dài hơn long văn chứa linh kích bỗng nhiên đỏ tím ánh huỳnh quang phóng lên cao, nghênh đón hướng về phía đánh ra mà xuống Lang Nha Bổng. Nổ vang tùy theo nổ vang đương trường, hồn hậu hỗn độn hơi thở áp cái mà xuống, đụng vào ở đỏ tím ánh huỳnh quang phía trên, hai bên thế nhưng lẫn nhau giao tiếp, ai cũng vô pháp đem đối phương tách ra. Một lớn một nhỏ hai kiện pháp bảo ngưng quang nháy mắt đụng vào cùng nhau, một cổ cự lực nhanh chóng truyền lại tới rồi long kích thủ bính phía trên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một trận đau nhức từ đôi tay phía trên dâng lên, theo hai tay của hắn cánh tay, truyền lại tới rồi thân hình hắn phía trên. Hắn đôi tay chấn động, đôi tay hổ khẩu giống như bị này một kích đánh rách tả tơi. Quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc đảo bắn lui về phía sau, khoảnh khắc xuất ly hơn 10 trượng xa. Ánh mắt cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một vị thú đầu nhân thân cao lớn thân ảnh, kia cao lớn thân ảnh đôi tay khẩn chảo Lang Nha Bổng, hai mắt hung ác ánh mắt thoáng hiện, tuy rằng hai mắt trừng mắt phía trước, nhưng ánh mắt trì trệ, tựa hồ thiếu linh động. Tư Linh Tiên Tử, ngươi là Tư Linh Tiên Tử sao? Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước thân ảnh hiển lộ, Tần Phượng Minh một tiếng cấp hô buột miệng thốt ra. Nhưng mà kia nói thân hình giống như căn bản là nghe không được hắn lời nói, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán thi triển thần niệm chi thuật, mạnh mẽ quấy nhiễu đối phương thần hồn là lúc, kia đạo thân ảnh một kích không trúng sau, lại như vậy mơ hồ, hư không tiêu thất không thấy tung tích. Nhậm Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục linh thanh mắt thần xem coi, cũng căn bản vô pháp tìm được mảy may. Tần Phượng Minh ngơ ngẩn đứng thẳng đương trường, trong lòng kích động, khó có thể bình tĩnh. Hắn lúc này đã hoàn toàn xác định, vừa rồi đột nhiên ra tay công kích hắn hai người, tất nhiên là Lãnh Yên cùng Tư Linh hai nàng. Nhưng mà hai người dung nhan đại biến, đồng thời giống như lâm vào tới rồi một loại quỷ dị trạng thái, thần trí giống như không thanh tỉnh, như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, không rõ nguyên do. Chương 6969 chiêu địch, nhưng mà Tần Phượng Minh suy nghĩ cũng không có bao lâu, hắn quanh thân âm vụ bỗng nhiên lại lần nữa bị dẫn động, lưỡng đạo thô to, giống như lão thụ bàn căn dây mây xúc tua bỗng nhiên xuất hiện ở âm vụ bên trong. Sương mù bỗng nhiên bị dẫn động, lưỡng đạo dây mây chi vật như dao mãng bay vụt, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên công kích tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo khủng bố uy thế, đặc sệt quỷ phệ âm vụ giống như bị xuyên thủng, sương mù quay cuồng, gào thét kinh người. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng suy nghĩ, nhưng cảnh giác vẫn chưa thả lỏng. Chợt thấy công kích tới người, trong tay long văn chứa linh kích lập tức đón đầu mà thượng, đồng thời đầy trời băng hàn sâm u liên đóa bao trùm mà xuống. Sắc bén hơi thở khoảnh khắc đem hai căn dây mây xúc tua bao phủ ở song xuôi chung. Bang bang thanh chợt khởi, ẩn chứa huyền giai uy lực hai căn thô to xúc tua, ở bị lạnh băng liên đóa liên tiếp phong chắn sau, bị long văn chứa linh kích bỗng nhiên đánh, lập tức cấp tốc lui ly. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới có thời gian nhìn về phía xúc tua tế ra chỗ. Nơi đó, đang có một khối dáng người thạc cao, nhưng hình thể gầy ốm thây khô thân ảnh, cao lớn thây khô cả người không có gì huyết nhục, đầu càng là hiển lộ sâm sâm bạch cốt. Một đôi trống trơn hốc mắt chung, hai luồng âm trầm ma chơi thình thịch nhảy lên, nhìn qua khủng bố thẩm nhân. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, thân hình bỗng nhiên bắn ra mà ra, trong tay trường kích lập tức vũ động mang tiếng gió dựng lên, hướng về kia cao lớn thây khô mà đi. Hắn nháy mắt quyết định chủ ý, muốn đem khối này thây khô ràng buộc, đem chi bắt giữ tra xét rõ ràng một phen. Theo sát Tần Phượng Minh vừa người phi phác mà thượng, hai luồng xanh biếc ngọn lửa trống rỗng xuất hiện ở quỷ vệ âm vụ bên trong, màu xanh lục ngọn lửa quay cuồng. Bốn phía quỷ xương mù kịch liệt hội tụ tới, hai cụ ngưng thật, toàn thân sâm hắc cốt cách cao lớn bộ xương khô xuất hiện ở âm vụ bên trong. Sâm hắc bộ xương khô thân hình cao lớn, cả người bị xanh biếc ma chơi bao vây, hai mắt bên trong hai luồng màu đỏ đậm ngọn lửa nhảy lên, có vẻ khủng bố thẩm nhân. Này hai cụ ma chơi bao vây bộ xương khô, đúng là Tần Phượng Minh tu luyện huyền âm ma chơi. Hai cụ ma chơi bộ xương khô hiện thân ở cao lớn thây khô phía sau, thân hình chợt lóe, một đạo lục mang bay vụt hướng kia cụ cao lớn thây khô. Đồng thời xanh biếc ngọn lửa bao vây bốn con bộ xương khô quỷ chảo, mơ hồ chấp động gian, trực tiếp đem kia cụ cao lớn thây khô thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Đầy trời băng hàn tràn ngập bên trong, nhiều đóa sâm u băng liên đồng thời bao trùm mà xuống, đem cao lớn thây khô bốn phía bao quanh vây khốn giữa. Đỏ tím trường kích giống như một cái bay vụt bay lên giao long, phi phác tiến lên, công kích hướng thây khô thân hình. Nói đến rườm rà, kỳ thật này hết thảy công kích, cơ hồ ở đồng thời bày ra. Liền ở Tần Phượng Minh đem lưỡng đạo xúc tua chi vật đánh lui đồng thời, Tần Phượng Minh các loại công kích cũng đã hiện ra. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có lưu thủ, công kích toàn lực thúc dục, tận hết sức lực. Thân hình tới gần, bóng đè chi thuật cũng bị Tần Phượng Minh nháy mắt kích phát. Cao lớn thây khô thân hình bỗng nhiên cứng lại, dày đặc phanh minh lập tức từ cao lớn thây khô trên người vang lên. Đầy trời sương mù kích động chung, một cổ không gian hơi thở kích động chung, Tần Phượng Minh một đạo ngưng thật tay chảo chảo thật sự thây khô đầu phía trên. Quả nhiên không phải bộ xương khô thân hình, Tần Phượng Minh trong miệng ra tiếng, một đạo thần hồn hơi thở đã rót vào tới rồi cao lớn thây khô trong cơ thể. Theo thây khô thân hình bị giam cầm, tiếp theo nằm đảo hư không, một bức quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước mặt cao lớn thây khô, bỗng nhiên biến hóa bộ dáng, một khối mấy trượng cao lớn mộc tinh nhất tộc thân hình hiện ra mà ra, ngang dọc ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một khối huyền giai lúc đầu chi cảnh mộc tinh, thực lực hẳn là không yếu, chỉ là tại đây quỷ dị nơi bị Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ ăn mòn, lại bị mưa rền gió giữ công kích, tức khắc mất đi sức chống cự, bị Tần Phượng Minh nhất cử bắt, giam cầm thân hình. Tần Phượng Minh xem coi trước mặt cao lớn mộc tinh, hai mắt ánh sao lập lòe, trong lòng suy nghĩ kích động. Hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, giao vĩ lão tổ này một thần thông quỷ dị, tiến vào trong đó tu sĩ, sẽ mất đi bản tâm, thả ở đối phương trong mắt, mặt khác tồn tại hình thể đều đã xảy ra biến hóa. Này liền khiến sở hữu tiến vào trong đó tu sĩ nhìn thấy người khác khi, sẽ không chút do dự toàn lực ra tay công kích. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, hắn trong lòng hơi là vừa động, lập tức phất tay đem bị giam cầm mộc tinh ném nhập tới rồi tu di động phủ không gian bên trong, giao cho kim phệ. Hắn yêu cầu lộng minh ở mộc tinh trong mắt, nhìn đến hắn khi là như thế nào một bức bộ dáng. Không có bao lâu, đệ nhị huyền hồn linh thể thần niệm truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc. Sao có thể, Tần Phượng Minh đầy đầu hắc tuyến, hắn ở mộc tinh trong mắt, lại là một đầu miệng phun màu đen âm vụ đầu sỏ yêu thú. Khó trách chỉ cần xuất hiện hắn quanh thân người, đều sẽ không chút do dự ra tay công kích. Tần Phượng Minh đầy mặt ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại chợt có nghi hoặc, thực rõ ràng Lãnh Yên cùng Tư Linh nhìn thấy hắn khi, thần trí cũng không thanh tỉnh, bởi vì hắn kêu gọi, hai nàng cũng không có phản ứng. Chính là hắn lại không có mất đi chút nào linh trí. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh càng thêm đầu đại, bốn phía sương mù sáng tỏ, nhìn không tới bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Tuy rằng giờ phút này thanh âm giống như có thể truyền lại một khoảng cách, chính là chỉ dựa vào thanh âm căn bản không có khả năng đánh thức những người khác. Như thế nào phá giải này một tình thế nguy hiểm, hắn giờ phút này một chút manh mối cũng không. Nơi này không phải cấm chế pháp trận, căn bản là vô pháp dùng phá trận thủ đoạn thi thuật. Dùng đại lượng tự bạo phù văn oanh kích, nói không chừng được không. Thực mau, Tần Phượng Minh nghĩ tới một pháp, nhưng này tưởng tượng pháp chỉ là ở hắn trong óc chợt lóe, lập tức lại bị Tần Phượng Minh xóa bỏ. Này pháp khẳng định không được, nếu đại lượng phù văn tự bạo, thế tất sẽ lan đến đang ở này chỗ quỷ dị thiên địa chung mặt khác tu sĩ, một cái không tốt, liền khả năng bị thương nặng những người khác. Như thế nào phá giải này một quỷ dị phong vây, làm Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể mưu hoa. Liền ở Tần Phượng Minh dừng thân quỷ dị giam cầm chung khi, ở một đỉnh núi thượng đứng thẳng một vị đôi tay bấm tay niệm thần chú trung niên tu sĩ, hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai, lưỡng đạo ánh sao lệ lệ thoáng hiện mà động. Tên này trung niên tu sĩ, đúng là giao vĩ lão tổ. Không có khả năng, kiệt tiểu bối trong tay chi vật, như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm long hồn hơi thở. Giao vĩ lão tổ hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng nỉ non đồng thời, trong lòng càng là kinh hoàng không thôi. Tần Phượng Minh trong tay chi vật, hơi thở thế nhưng có thể dẫn động giao vĩ lão tổ trong cơ thể thần hồn, cái này làm cho hắn giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ là, không có khả năng, sao có thể, kia cụ long cốt tuyệt đối không có khả năng rơi vào tên này linh giới tiểu bối tay. Kia cụ long cốt bị người đánh cắp lúc sau, liền vẫn luôn miểu vô tin tức, liền tính tinh thông bói toán diêu quẻ tam giới đại năng đều không thể đo lường tính toán. Trong tộc điển tịch ngôn nói, vô cùng có khả năng là một vị tinh thông bạc thệ chi thuật đại thừa trộm đạo. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở một người liền đại thừa đều không phải linh giới nhân tộc tu sĩ trong tay. Liền tính thật là kia cụ long cốt trung long hồn linh văn hài cốt rơi vào tên này tu sĩ trong tay, cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy vạn năm là có thể làm long hồn linh văn lột xác, hình thành như ý long bảo. Giao vĩ lão tổ trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, lại vô cùng ngạc nhiên biểu tình. Nếu không phải kia cụ long hồn linh văn hài cốt, lại như thế nào sẽ có như vậy cường đại nồng đậm long hồn hơi thở, chẳng lẽ tam giới bên trong còn có một khối đến thiên địa số phận long cốt tồn tại. Trung niên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú một phương hướng, trong miệng nỉ non không ngừng. Đột nhiên, hắn một tiếng quát chói tai vang lên trong miệng, mặc kệ hay không là ta huyền long biên giới kia cụ mất đi, bị coi là thánh cốt long hài, đem kia thanh niên bắt được trong tay vừa thấy liền biết. Giao Vĩ lão tổ cả người hơi thở cổ đáng, trên mặt hung lệ chi ý hiện ra, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu tế ra đạo đạo huyền bí linh văn hoàn toàn đi vào quanh thân nhàn nhạt sương mù bên trong. Mà liền ở Giao Vĩ lão tổ trong lòng nảy sinh ác độc thi thuật là lúc, xa ở linh giới một chỗ ngầm huyệt động bên trong, một vị ngồi xếp bằng bên trong trung niên tu sĩ bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên mở, đôi tay chợt bấm tay niệm thần chú, tiếp theo một trận hưng phấn thần sắc gắn đầy ở hắn khuôn mặt phía trên. Thật là kia long hồn linh văn hài cốt bị thúc dục, giống như cùng lúc trước thúc dục càng rõ ràng. Hảo, lão phu liền suy tính một phen, nhìn xem kia long hồn linh văn hài cốt giờ phút này ở nơi nào, bị người nào được đến. Trung niên tu sĩ biểu tình hưng phấn bên trong miệng quát khẽ một tiếng vang lên. Trung niên bàn tay quay cuồng, một mặt mâm tròn xuất hiện ở hắn trước mặt. Đây là một mặt đỏ tím nhan sắc mâm tròn, không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay. Theo trung niên thi thuật, đạo đạo linh văn hoàn toàn đi vào mâm tròn bên trong, một cổ nồng đậm hồng mang lập lòe mà hiện, đồng thời một đạo hư ảo đỏ đậm mini tiểu long hiện lên ở mâm tròn bên trong. Tiểu long tuy rằng lắc lư vũ động, nhưng có vẻ cũng không hưng phấn. Bỗng nhiên, trung niên tay phải bên trái tay ngón trỏ phía trên một hoa, tức khắc một đoàn huyết quang thoáng hiện, trực tiếp bắn vào tới rồi mâm tròn hồng quang lập lòe bên trong. Một tiếng thanh thúy rồng ngâm, tùy theo vang lên ở hồng quang thấp thoáng bên trong. Chương 6970 bị nhầm vào. Theo hồng quang bỗng nhiên lóe sáng, trung niên trong tay tiểu xảo mâm tròn phía trên bỗng nhiên một cổ thần hồn năng lượng dâng lên mà hiện, từng đạo linh văn hiện lên mà ra, ở hồng quang cùng thần hồn năng lượng bên trong du tẩu xuyên qua, có vẻ huyền bí thả quỷ dị. Cùng lúc đó, một cổ cuồn cuộn không gian hơi thở đột nhiên xuất hiện, bốc hơi cổ động gian, biến mất ở bốn phía hư không. Hồng quang càng thêm sáng ngời, kia nói hư ảo mini giao long bỗng nhiên trở nên linh động lên, giống như bỗng nhiên rót vào sức sống, có vẻ rất là vui sướng. Thần hồn hơi thở càng thêm nùng liệt, đem toàn bộ sơn động tràn ngập. Bỗng nhiên, sơn động không gian một trận chấn động, một cổ giống như núi lửa phun trào không gian hơi thở bọc mang theo thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ nhỏ xảo mâm tròn bên trong phun trào mà ra, hướng về sơn động đỉnh đánh sâu vào mà đi. Kia cổ kinh khủng dao động không có va chạm ở sơn động đỉnh, mà là bỗng nhiên hư không tiêu thất. Tiểu xảo mâm tròn bốn phía không gian dao động cùng thần hồn năng lượng như cũ mãnh liệt phun trào, cuồn cuộn không ngừng. Mà đôi tay bấm tay niệm thần chú trung niên tu sĩ, còn lại là hai mắt trợn lên, cả người run rẩy, rõ ràng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng đang ở bị cấp tốc tiêu hao, cơ hồ tới rồi hắn khó có thể thừa nhận nông nỗi. Thời gian một chút qua đi, đột nhiên, ở mâm tròn bên trong, vốn dĩ có đạo đạo kỳ dị hoa văn điêu khắc mặt ngoài, đột nhiên một trận minh mông hư ảnh hiển lộ, bàn mặt kịch liệt vạn vẹo chấp động, cuối cùng thế nhưng ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhất định liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra, giờ phút này ở tiểu xảo mâm tròn bên trong hiện lên mà ra thân ảnh, đúng là chính hắn. Ha ha, ha ha ha, hảo, lão phu ghi nhớ ngươi, tiểu bối tuy rằng trộm đạo lão phu chi vật, cũng dẫn động long hồn linh văn, nhưng nhất định không biết như thế nào dung luyện kia căn ẩn chứa long hồn linh văn long cốt, càng thêm sẽ không làm long hồn linh văn hài cốt lột xác, trở thành như ý long bảo. Cũng ít nhiều tiểu bối không biết, nếu không tất nhiên sẽ phát hiện long cốt bên trong lão phu lưu lại ấn ký. Kia ấn ký nếu bị lau đi, lão phu muốn tìm tiểu bối sợ là khó có thể làm được. Chỉ là này long cốt mà thành pháp bản thế nhưng vô pháp tra xét đến tiểu bối vị trí giao diện, nếu vẫn luôn không trở về tam giới, tìm kia tiểu bối thật là có chút khó xử. Bất quá cũng không vội, nếu dẫn động long cốt long hồn, thuyết minh kia tiểu bối cơ duyên không tồi, vậy làm này nhiều hơn tìm cơ duyên, lớn mạnh long hồn linh văn đi. Chờ trở lại tam giới bên trong, lão phu lại đi tìm tiểu bối đòi lại lão phu chi vật, sau đó đem chi trấn áp 10 vạn năm. Làm này thân chịu vạn hồn chi khổ. Trung niên một trận tiếng cười vang lên, trong miệng nỉ non mở miệng nói. Hắn lời nói ra, mày lại là khi thì giãn ra, khi thì hơi nhíu, rõ ràng trong lòng cũng không bình tĩnh. Kia pháp bàn là hắn mấy năm nay mới luyện chế ra, một khi luyện chế thành công, trung niên tu sĩ đã mấy lần đúng kia mâm tròn thi thuật, hơn nữa càng là bất kể tâm thần hao tổn nhiều lần lo lắng thi triển bói toán chi thuật, nhưng vẫn luôn chưa từng cảm ứng được kia long cốt cụ thể. Hắn lưu tại long cốt bên trong ấn ký vô pháp xúc động, cái này làm cho hắn phi thường vô ngữ. Hắn có điều phán đoán, đó chính là long cốt hẳn là không có ở tam giới chung, hoặc là long cốt bị người thu về tới rồi có thể che đậy hơi thở nào đó bí bảo bên trong, làm hắn vô pháp cảm ứng được. Lúc này đây, trung niên tu sĩ sở dĩ có thể bị động cảm ứng được long cốt dị động, đúng là hắn tiêu phí hồi lâu, hao phí cực đại tinh lực, dùng một khối cùng kia căn mất đi long cốt cùng nguyên long cốt luyện chế ra này mặt pháp bàn tự hành cảm ứng có lỗi. Trung niên tu sĩ vẫn luôn ở trong cơ thể tế luyện này mặt pháp bàn, có thể cách nói bàn vẫn luôn ở vào vận chuyển chung, chỉ cần có sở xúc động, tự nhiên sẽ bị trung niên biết. kia căn long cốt chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn, cũng bị long tộc nhiều thế hệ cung phụng, lấy long tộc đặc có hơi thở tẩm bổ, trải qua hơn 10 vạn năm, kia bẩm sinh linh văn đã ra đời long hồn, hình thành một loại điển tịch ghi lại long hồn linh văn, chỉ cần không ngừng lột xác, liền khả năng hình thành chỉ tồn tại điển tịch bên trong mới có Như Ý Long Bảo. Như Ý Long Bảo, đó là một loại yêu tộc đại năng lấy mình thân hiến tế thiên đạo, trong cơ thể hình thành một loại kỳ dị bẩm sinh linh văn lột xác, cuối cùng hình thành một loại nghịch thiên bảo vật. Cái loại này hiến tế thiên đạo hình thành bẩm sinh linh văn ở thân thể ngã xuống sau, cũng không sẽ tán loạn biến mất, sẽ bảo tồn ở xác chết trong cơ thể. Điển tịch bên trong ghi lại, cái loại này bẩm sinh linh văn sẽ chậm rãi tẩm bổ, trưởng thành đến cực chỗ, có thể hình thành hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc chi lực, có thể so với Di Hoang Huyền Bảo. Chỉ là cái loại này bảo vật chỉ ở điển tịch bên trong tồn tại, tam giới bên trong căn bản là chưa từng ghi lại ra đời quá. Đương nhiên, nếu muốn ra đời cái loại này cuối cùng có thiên địa pháp tắc chi lực Như Ý chi bảo, này khó khăn khó có thể tưởng tượng, càng là yêu cầu không biết trải qua cỡ nào dài dòng thời gian tế luyện, trải qua nhiều ít nghịch thiên cơ duyên, hấp thu nhiều ít khó có thể tưởng tượng các loại kỳ dị năng lượng, mới có thể cuối cùng hình thành. Tuy rằng gian nan, nhưng chung quy có khả năng thành công. Đúng là bởi vì truyền tự viễn cổ điển tịch ghi lại, vì vậy tu tiên giới các tộc tin tưởng không nghi ngờ, như cũng có không ít có thể trong cơ thể ra đời bẩm sinh linh văn cổ xưa yêu tộc hoặc là ma tộc tộc đàn âm thầm tế luyện, để có thể chân chính ra đời một kiện Như Ý chi bảo. Vị này trung niên có thể đem long tộc bí bảo trộm ra, cũng che giấu không bị tìm được, tự nhiên có này quỷ dị thủ đoạn. Hắn tin tưởng, lấy hắn lưu tại kia căn long cốt bên trong bí ẩn, chỉ cần được đến người ở tam giới bên trong thúc dục, dẫn động trong đó bẩm sinh linh văn, liền khẳng định có thể bị hắn tế luyện pháp bàn cảm ứng được, càng có cực đại khả năng tỏa định này nơi giao diện. Đến lúc đó bằng vào trung niên thân là cổ xưa đại thừa nhân mạch, hắn tự nhận tìm một người tu sĩ, tuy rằng có khó khăn, nhưng khó khăn đối trung niên mà nói, xem như ở có thể thừa nhận phạm vi. Ngắn ngủn thời gian phát sinh sự, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết, bất quá hắn lại bỗng nhiên có mặt khác cảm giác, đó chính là công kích hắn mục tinh đại năng đột nhiên tăng nhiều. Đạo đạo đằng chi hoặc là xanh biếc nhận quang không hề dấu hiệu công kích tới, làm Tần Phượng Minh nhất thời đã không có suy nghĩ thời gian. Những cái đó công kích tuyệt đối sắc bén cường đại, mỗi một công đánh đều là huyền giai trở lên uy lực, rõ ràng là mục tinh nhất tộc trung cường giả việc làm. Liên tiếp hiện ra các loại hình thái thân thể, càng là làm Tần Phượng Minh chau mày. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh liền thi triển bóng đẻ thần thông cùng vệ hồn trảo, bắt giữ mấy vị cường đại mục tinh. Nhưng này đó mục tinh, đều là huyền giai lúc đầu hoặc là trung kỳ, đến nỗi hậu kỳ, đỉnh núi mục tinh, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể cường lực chống đỡ hạ công kích, nhưng không có thủ đoạn đem đối phương dễ dàng bắt. Vô luận ra sao loại cảnh giới mục tinh, chỉ biết công kích một kích, liền lập tức ẩn lui biến mất. Giao vĩ lão tổ này một thần thông quỷ dị hung tà, có thể làm tiến vào trong đó người lẫn nhau tới gần công kích, hơn nữa có thể hư ảo mọi người dung mạo thân hình, ở đối phương trong mắt, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ biến hóa dung nhan. Này liền làm tiến vào bên trong tồn tại vô luận cùng ai tương ngộ, đều sẽ toàn lực ra tay đối chiến. Hơn nữa hai bên giao kích thời gian quá ngắn, chỉ cần một kích, lập tức liền sẽ bị cường đại không gian chi lực cách ly. Cảm ứng bốn phía quỷ dị dao động mãnh liệt tràn ngập, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cuối cùng là biết được này một thần thông cụ thể. Này thần thông tràn ngập không gian hơi thở, hình thành một loại quỷ dị, giống như tầng tầng gấp không gian, bất luận cái gì tiến vào trong đó tồn tại đều ở từng người không gian bên trong. Đây cũng là mọi người vì sao vô pháp cảm ứng được đối phương hơi thở nguyên nhân. Các không gian có thể đụng vào liên tiếp, chỉ cần đan chéo cùng nhau, đó là hai bên lẫn nhau công kích là lúc. Ukansu nhưng tình hình này có trước có hậu, chỉ có không ngừng di động thân hình, mới có thể chủ động tiến vào mặt khác không gian bên trong. Tần Phượng Minh cơ hồ không có di động thân hình, vì vậy hắn vẫn luôn bị động chịu công kích. Mặt khác này thần thông mà thành không gian, hai nơi không gian tuy rằng có thể đan chéo, nhưng thanh âm rõ ràng không thể liên hệ, chẳng sợ Tần Phượng Minh lại gặp được quá một lần Lãnh Yên cùng Tư Linh tiên tử, nhưng hắn gấp giọng kêu gọi cùng truyền âm, căn bản là không thể ảnh hưởng đối phương. Tần Phượng Minh tuy rằng minh bạch này thần thông vận chuyển quy luật, nhưng hắn cũng không thể bài trừ này một thần thông, bởi vì đạo đạo công kích liên tiếp xuất hiện, căn bản là không cho hắn mưu hoa phá giải thời gian. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, bỗng nhiên có điều giác, Khúc Văn tiên tử vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mà Lãnh Yên cùng Tư Linh hai vị nữ tu, lại lần nữa xuất hiện quá một lần sau, liền cũng không tái hiện thân công kích. Như thế tình hình, có thể là ba vị nữ tu cũng minh bạch trong này mấu chốt, từng người dừng thân hình. Không có ba vị nữ tu ra tay công kích, Tần Phượng Minh lại đối mặt mộc tinh công kích, trở nên càng thêm thong dong. Bởi vì hắn không hề lo lắng công kích tổn thương đối phương. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh lại lần nữa thi thuật bắt giữ ba vị mộc tinh sau, phía dưới công kích hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, đã không có khoảnh khắc bắt thực lực của đối phương. Còn thừa những cái đó mộc tinh, thực lực đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi, công kích sắc bén, thân pháp mau cấp. Theo cơ hồ không ngừng nghỉ một vị mộc tinh đèn kéo quân xuất hiện quanh thân cũng đột thi công kích, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, hắn bị nhầm vào. Phi thường rõ ràng, này đó mộc tinh giờ phút này liền quay chung quanh ở hắn quanh thân, có thể làm được này điểm, chỉ có Giao Vĩ lão tổ. Hừ, nếu chỉ là loại này cấp bậc công kích huy lực, kia Tần Mỗ liền không hề để ý tới, xem này đó mộc tinh hay không có thể công phá Tần Mỗ hộ thể thần thông. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng hừ nhẹ vang lên, hắn quanh thân bỗng nhiên băng hàn hơi thở phát ra mà ra. Chương 6971 mất đi chịu uy. Mỗi năm một lần Tết âm lịch lại đến, hư chân cảm tạ các vị đạo hữu lại làm bạn hư chân một năm, tại đây hư chân chúc các vị đạo hữu toàn gia sung sướng, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, thỏ năm cát tường. Tần Phượng Minh chủ ý quyết định, thu hồi Long Văn chứa linh kích, không hề để ý tới bốn phía hiện ra công kích, cả người lạnh băng hơi thở cuốn động, đồng thời trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, khoảnh khắc phiến phiến phải hiện lên toàn thân, đồng thời một tầng cứng rắn băng tinh cũng khoảnh khắc mà hiện tại ngoài thân. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh liền đem Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cùng Băng Bá Quyết hộ thể uy năng kích phát rồi. Quanh thân có quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm ma chơi mà thành năm cụ ác quỷ hộ vệ, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn yêu cầu cẩn thận mưu hoa một phen, như thế nào đem này quỷ dị không gian chi thuật bài trừ. Theo hắn thân hình ngồi xếp bằng, một đoàn trừng trượng hứa thật lớn đóng băng xuất hiện ở âm vụ bên trong. Công kích lại lần nữa xuất hiện, ở quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm ma chơi ngăn trở hạ, ba đạo sắc bén công kích vẫn là công kích ở ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh nơi. Cổ họng minh vang vọng, tam đoàn băng tinh mảnh vụn bắn tóe mà hiện, Tần Phượng Minh ngoài thân băng tinh không có vỡ vụn, chỉ là bị công kích chạm đánh ra ba cái thước rất nhiều thâm lõm hố. Còn hảo, điểm này công kích, Tần Mỗ còn có thể thừa nhận. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Lời nói ra, đệ nhị huyền hồn linh thể ở trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ngoài thân băng tinh lập tức một lần nữa di hợp, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Phượng Minh tắc khép kín hai mắt, tùy ý công kích tới người lên. Mà ở Tần Phượng Minh cùng ba vị nữ tu bị quỷ dị không gian phong vây đồng thời, mất đi thượng nhân cùng Đỗ Chiến, sầm họ nữ tu lập tức đã nhận ra bốn người tình cảnh. Nhìn đến quảng đại hư không bị một đoàn mông lung thất thải quang mang sở bao phủ, khoảnh khắc không thấy Tần Phượng Minh cùng tam nữ thân ảnh, mất đi thượng nhân lập tức trong lòng căng thẳng. Hắn cảm ứng được quảng đại thất thải quang mang tràn ngập nơi sở hiện ra không gian dao động, trong lòng lập tức có điều hiểu ra. Biết được Tần Phượng Minh bốn người khẳng định bị Giao Vĩ lão tổ thi triển không gian thần thông phong vây ở song xuôi chung. Mà cùng bốn người cùng bị quảng đại thất thải quang mang bao phủ, còn có cấp tốc tới, vừa mới dừng thân hơn 10 vị mộc tinh nhất tộc cường giả. Mất đi thượng nhân không hiểu mộc tinh nhất tộc câu thông ngôn ngữ, tự nhiên vô pháp cùng còn thừa mộc tinh lời nói. Nhìn đến dẫn đầu tới mộc tinh bị quang mang thổi quét trong đó, còn thừa mộc tinh sôi nổi thân hình đột nhiên ngừng lại, cấp tốc lui về phía sau rời xa quang mang tràn ngập nơi. Liền ở mất đi thượng nhân không biết như thế nào cùng những cái đó mộc tinh giao lưu khi, Lãnh Yên tiên tử thị nữ thân hình chợt lóe, cấp tốc tới gần tới rồi chúng mộc tinh đại năng. Chúng mộc tinh đại năng không có hiện ra mâu thuẫn, biết được vị này nữ tu là đi theo mộc tinh lão tổ ngoại lai tu sĩ. Chỉ là chúng mộc tinh đại năng không biết nữ tu tiến đến cái gọi là chuyện gì. Ở chúng mộc tinh sôi nổi kinh ngạc là lúc, nữ tu cánh tay chém ra, tức khắc một đoàn sương mù tràn ngập hư không, sương mù mãnh liệt tràn ngập, khoảnh khắc xuất hiện một bức hình ảnh. Chúng mộc tinh nhìn về phía không trung sương mù hình ảnh, lập tức sôi nổi gật đầu, thân hình vừa chuyển, lập tức đối mặt nơi xa đang ở cảnh giác mọi người ngoại lai tu sĩ. Nữ tu sương mù ngưng kết mà thành bức họa cuộn tròn phía trên, đúng là mấy vị mộc tinh vây công nơi xa ngoại lai tu sĩ hình ảnh, mà mất đi thượng nhân ba người tắc đối nơi xa thất thải hà quang thấp thoáng nơi ra tay. Không thể không nói nữ tu này pháp đơn giản sáng tỏ, vô pháp ngôn ngữ câu thông tình hình hạ, dùng một bức hình ảnh liền nhẹ nhàng giải quyết vô pháp lời nói khó xử. Bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 vị huyền giai trở lên mộc tinh điều khiển cuồn cuộn như hải cuồn cuộn màu xanh lục sóng biển tới, giờ phút này còn huyền phù không trung ngoại lai tu sĩ tức khắc sắc mặt kinh biến. Chúng ngoại lai tu sĩ sớm đã cùng mộc tinh nhất tộc tranh đấu quá nhiều lần, kiến thức qua mộc tinh nhất tộc công kích thủ đoạn. Lúc trước có ngao đằng vài vị tu sĩ ở, mộc tinh thúc giục công kích hoàn toàn bị vài tên ngao đằng tu sĩ đối ứng, mọi người căn bản là không có chân chính lĩnh giáo mộc tinh nhất tộc cường đại công kích. Tuy rằng không có chính diện tranh đấu, nhưng cũng kiến thức tới rồi mộc tinh công kích sở hiện ra cuồn cuộn cảnh tượng. Giờ phút này chân chính đối mặt cuồn cuộn mà đến ngập trời xanh biết sóng biển thổi quét, liền tính là đại thừa tu sĩ, cũng trong lòng bang bang nhảy lên. Bọn họ giờ phút này cảnh giới chung quy chỉ là huyền giai lúc đầu tu sĩ, bỗng nhiên đối mặt hơn 10 vị huyền giai mộc tinh bọc mang thiên địa nguyên khí chịu uy hùng hổ mà đến, chúng ngoại lai tu sĩ mới rốt cuộc minh bạch mộc đảo mộc tinh nhất tộc chân chính uy thế. Không cần kinh hoàng, chúng ta liên hợp cùng nhau, hợp lực đối kháng, chỉ cần giao đạo hữu đem kia mấy người bắt sát, tất nhiên là sẽ ra tay đánh tan này đó Mộc Tinh. Có người hô quát ra tiếng, định ra ứng đối phương án. Trong khoảnh khắc, che trời xanh biếc sóng biển thổi quét thiên địa, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí như cơn lốc quét ngang quảng đại dãy núi, phong khiếu sắc bén hơi thở tàn sát bừa bãi bên trong, hô quát phanh minh chấn vang hư không, hai bên thủy vừa tiếp xúc, đó là hung ác điên cuồng tàn nhẫn điên cuồng công sát. Mất đi thượng nhân gánh nặng trong lòng được giải khai, đã không có ràng buộc, xoay người nhìn về phía đầy trời dáng màu thấp thoáng nơi. Hắn mày nhăn lại, bằng hắn thủ đoạn, thế nhưng căn bản nhìn không tới dáng màu bên trong cụ thể, trừ bỏ có thể cảm ứng được dáng màu bên trong có không gian hơi thở kích động ngoại, tiến vào trong đó chúng Mộc Tinh bọc mang đầy khắp núi đồi dây đằng trạc cây, lúc này cũng đã không có bất luận cái gì tung tích. Giống như kia dáng màu bên trong là một chỗ cuồn cuộn không gian, đem sở hữu Mộc Tinh cùng mọi người bao phủ ở song xuôi chung. Hảo, lão phu liền thử xem này thải mang không gian rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu hao. Xem coi một lát, mất đi thượng nhân hai mắt sắc bén kích lóe mà hiện, một cổ vô cùng hung lệ hơi thở xuất hiện toàn thân, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên trong miệng. Hắn lời nói nói ra, thân hình chợt lóe, hướng về phía trước cuồn cuộn kích động mông lung thất thải hà quang tới gần qua đi. Thân hình chớp động gian, mất đi thượng nhân quanh thân quỷ dị dao động chợt dũng, từng luồng băng hàn, bọc mang tê tê minh tiếng vang âm màu xanh lơ xương khói tự hắn thân hình phía trên mãnh liệt mà ra. Màu xanh lơ xương khói ở trên hư không vặn vẹo cuốn động, giống như từng cây xúc tua ở bốn phía co duỗi lắc lư. Theo màu xanh lơ xương khói hiện ra, mất đi thượng nhân quanh thân trở nên hư ảo, đồng thời một đoàn quỷ dị thần hồn dao động tràn ngập mà ra. Nếu giờ phút này có nhân thần thức đụng vào kia đoàn thần hồn năng lượng, sẽ chấn động, bởi vì kia đoàn thần hồn năng lượng lại có khủng bố cắn nuốt khả năng, có thể cắn nuốt đụng vào này thượng thần thức. Theo màu xanh lơ xương khói tràn ngập, trong hư không một cổ băng hàn mất đi hơi thở bỗng nhiên hiện lên bày ra. Đó là một loại khủng bố cắn nuốt sinh cơ hơi thở, vô luận cỏ cây vẫn là tu sĩ, chỉ cần có sinh mệnh hơi thở chi vật, tựa hồ đều có thể đủ bị kia cổ mất đi hơi thở cắn nuốt. Mất đi thượng nhân, lúc này đây là thật sự không hề giữ lại thi triển ra chính mình bản mạng thần thông. Hắn tên lấy, mất đi, vì danh, không chỉ có lĩnh ngộ chính là mất đi pháp tắc, mà hắn tự thân, càng là ra đời ở mất đi hơi thở bên trong quỷ dị sinh linh. Mất đi chi lực, chính là mất đi thượng nhân nhất căn nguyên lực lượng. Đối mặt Tần Phượng Minh bốn người bị Giao Vĩ lão tổ thi triển quỷ dị thủ đoạn khốn đốn, mất đi thượng nhân trong ngực bỗng nhiên dâng lên một loại vô cùng mãnh liệt vẻ nôn nóng, đó là một loại hắn trước kia cực nhỏ xuất hiện lo lắng cảm giác, tựa hồ bị nhốt quỷ dị không gian bốn người, làm hắn vô cùng khẩn, làm hắn có vô luận như thế nào, mặc kệ tiêu phí bao lớn đại giới đều phải đem chi cứu ra xúc động. Loại này vì người khác nguy hiểm xuất hiện bức thiết cảm giác, là mất đi thượng nhân tồn tại vô số năm qua, cực nhỏ xuất hiện. Tu vi tới rồi đại thừa chi cảnh, tâm cảnh có thể nói sớm đã cứng cỏi vô cùng, theo lý là sẽ không xuất hiện loại này vội vàng liều lĩnh cảm xúc. Nhưng là giờ phút này mất đi thượng nhân, trong lòng liền tràn ngập loại này không quan tâm xúc động. Kỳ thật mất đi thượng nhân giờ phút này cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là chỉ mình toàn lực, hóa giải trước mặt quỷ dị không gian, đem rơi vào trong đó bốn người cứu ra. Mà hắn xem nhẹ chính mình vì sao có này loại ý tưởng, tựa hồ đây là hắn tiềm thức chung thiết yếu phải làm. Nếu là ở trước kia, lấy mất đi thượng nhân bản tính, là căn bản sẽ không có lúc này loại này vội vàng tâm lý. Càng thêm sẽ không làm hắn không chút do dự thi triển ra chính mình bản mạng thần thông, toàn lực đi công kích, mà không vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Mất đi thượng nhân này một quyền mệnh thần thông, cường đại không thể nghi ngờ, là hắn nhất dựa vào bảo mệnh cấm kỵ chi thuật. Chỉ cần thi triển, liền sẽ tiêu hao hắn căn nguyên. Căn nguyên, đó là mất đi thượng nhân căn bản, tiêu hao một ít tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng nếu muốn bổ sung, đó là yêu cầu hắn tiêu phí cực lâu thời gian chậm rãi tẩm bổ. Bình thường hắn không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thi triển chiêu thức ấy đoạn. Hiện tại, mất đi thượng nhân ở đỗ chiến cùng sầm họ nữ tu vô cùng nôn nóng chung, quả quyết thi triển ra này một thần thông. Ở mất đi thượng nhân ý thức chung, đã đem Tần Phượng Minh trở thành bằng hữu, là mất đi thượng nhân vô số năm qua tán thành bằng hữu, loại này bằng hữu. Mất đi thượng nhân ở trước kia chưa từng có một cái, nhưng hiện tại, ở hắn tiềm thức chung, đã đem Tần Phượng Minh trở thành bằng hữu. Đó là một loại có thể phó thác sinh tử bằng hữu, mất đi thượng nhân tin tưởng, nếu là hắn rơi vào đối phương vây khốn chung, Tần Phượng Minh khẳng định cũng sẽ không chút do dự toàn lực ra tay, liều mạng một bác. Chương 6972 phá vách tường, mất đi thượng nhân ánh mắt lạnh lẽo, cả người hơi thở tràn ngập, thân hình cấp tốc hư ảo, dung nhập tới rồi bản mạng thần thông bên trong, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Khoảnh khắc bị băng hàn cắn nuốt hơi thở sở che đậy. Theo đầy trời màu xanh lơ xương khói tràn ngập vũ động, một đám giống như phòng ốc giống nhau thật lớn hung thần ác quỷ đầu hiện lên ở màu xanh lơ sương khói bên trong. Đầu miệng rộng khép mở, hướng về phía trước đồng dạng che đậy hơn 10 dặm phạm vi bảy màu ánh huỳnh quang sương mù gặm cắn mà đi. Trong phút chốc, một trận nghe lọt vào tai chung đột nhiên thấy ngứa răng quỷ dị bén nhọn tiếng vang vang lên ở trong thiên địa. Bảy màu ánh huỳnh quang cổ đáng, giống như một đoàn cứng rắn thật lớn chi vật, ở từng con thật lớn quỷ đầu gặm cắn dưới, thế nhưng phát ra từng trận tiêm minh, tựa hồ quảng đại ánh huỳnh quang là một bóng loáng hình cầu, hoạt không lưu thủ, vô pháp xúc lực. Đây là mất đi cắn nuốt sinh cơ chi lực, như thế cường đại cắn nuốt sinh cơ khả năng, chẳng lẽ ngươi là tịch hồn quỷ vực mất đi thượng nhân? Liền ở hai đại sương mù đụng vào cùng nhau không lâu, một tiếng ù ù lời nói bỗng nhiên tự thất thải hà quang sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm dao động mãnh liệt, đem thất thải hà quang cùng màu xanh lơ sương khói đánh sâu vào gợn sóng kích động. Không tồi, lão phu đúng là mất đi, chưa từng cùng giao vĩ đạo hữu gặp mặt, hôm nay vừa lúc một trận chiến. Mất đi thượng nhân lời nói tùy theo vang lên, thanh âm kích động, bao phủ thiên địa. Lão phu chưa từng đi đến tam đại quỷ vực, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải tam đại quỷ vực chung đứng đầu tồn tại. Hảo, lão phu liền nhìn xem, người này mất đi thần thông, hay không có thể công phá giao mỗ tinh châu dị không chi thuật. Giao vĩ lão tổ lời nói tái khởi, thanh âm kích động, vốn dĩ mông lung bảy màu sương mù, bỗng nhiên chói mắt lập lòe mà hiện. Dáng màu lập lòe, sương mù bỗng nhiên bốc hơi cổ trướng, từng điều thân hình thật lớn giữ tợn cự long dần dần ngưng thật hiện ra ở dáng màu bên trong, cự long thân hình lắc lư quay cuồng, hướng về từng khối ác quỷ đầu nuốt cắn bọc mang mà đi, tựa muốn đem những cái đó thật lớn ác quỷ đầu cuốn vào thất thải hà quang bên trong. Hai bên đoàn binh giao tiếp, hư không tức khắc năng lượng kích động mà động, giống như giận hải phong ba dựng lên, mãnh liệt thiên địa, cắn nuốt trời cao. Từng đạo cự long xoay quanh bay múa, dục muốn đem một đám thật lớn ác quỷ đầu cuốn vào dáng màu bên trong, nhưng những cái đó khói nhẹ mà thành ác quỷ đầu cực có dính liền, ở cự long gặm cắn hạ, cùng mà thượng, không lùi không tránh nhào vào cự long thân hình phía trên, miệng rộng khép mở hạ bốn phía gặm thực. Điều điều cự long mồm to gặm cắn, đem viên viên quỷ đầu nuốt vào long khẩu bên trong, kia một đám ác quỷ đầu lập tức hóa thành khói nhẹ, tự cự long trong miệng thoát ly mà ra, một lần nữa dung nhập đầy trời màu xanh lơ sương khói bên trong. Hai bên tranh đấu, lẫn nhau có công thủ, giống như ai cũng vô pháp đem đối phương như thế nào. Nhưng thời gian một lâu, vẫn là có thể nhìn ra, là mất đi thượng nhân màu xanh lơ sương khói chiếm được thượng phong. Bởi vì kia cổ sương khói mà thành quỷ đầu gặm cắn hạ, sẽ có từng sợi sinh cơ bị bọc mang mà hồi, dung nhập màu xanh lơ sương khói bên trong. Chỉ là những cái đó cự long thân hình quá mức cứng cỏi, vô luận quỷ đầu như thế nào toàn lực gặm thực, cũng vô pháp dễ dàng nề hà những cái đó bảy màu sương mù mà thành cự long. Này tĩnh mịch năng lượng xác thật quỷ dị, giao mỗ chỉ dựa vào bản mạng tinh châu thật đúng là vô pháp áp chế, bất quá ngươi nếu muốn hấp thụ giao mỗ sinh cơ chi lực phá giải giao mỗ này một quyền mệnh thần thông, cũng căn bản vô pháp đoản khi làm được. Chờ những cái đó tiến vào tinh châu không gian bên trong mộc tinh cùng tu sĩ bị tinh châu hơi thở hoàn toàn đồng hóa, những cái đó tồn tại cũng liền thành lão phu tù binh, đến lúc đó lại cùng ngươi toàn lực tranh đấu một phen. Đột nhiên, dáng màu lập lòe bên trong một tiếng ù ù lời nói vang vọng dựng lên. Theo lời nói tiếng động, từng điều thật lớn giao long thân hình đột nhiên ầm ầm vỡ vụn, chói mắt dáng màu lập lòe ở quảng đại khu vực bên trong, từng trận ba quang kích động, một tầng thật lớn băng tinh khoảnh khắc xuất hiện ở dáng màu cùng màu xanh lơ sương khói giao giới. Tinh bích khoảnh khắc ngưng thật, giống như một cái thật lớn pha lê viên cầu, đem bên trong vài dặm phạm vi không gian bao phủ ở song xuôi chung. Từng khối ác quỷ đầu gặm cắn ở tinh bích phía trên, chói tai hí vang tiếng vang lại lần nữa vang vọng dựng lên. Chỉ là lúc này đây thanh âm càng thêm sắc nhọn, đâm thẳng màng tai, làm tâm thần lay động. Mất đi thượng nhân hóa thân xương khói ở thanh vụ bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được vô số ác quỷ gặm cắn ở tinh bích phía trên, có khả năng cắn nuốt sinh cơ năng lượng, so lúc trước càng thiếu. Một đoàn màu xanh lơ sương mù cấp tốc ngưng tụ, mất đi thượng nhân thân hình một lần nữa hiện lên mà ra. Giờ phút này mất đi thượng nhân khuôn mặt lược có tái nhợt, ánh mắt băng hàn, cả người mãnh liệt thao thao băng hàn hơi thở. Tới rồi giờ phút này, mất đi thượng nhân đã biết được giao vĩ lão tổ này một thần thông cụ thể, này cái gọi là tinh châu thần thông, đúng là giao long nhất tộc sinh ra đã có sẵn kia cái hàm ở long khẩu long châu tế luyện mà thành. Giao vĩ lão tổ đem hắn long châu tế luyện thành một loại cực có không gian khả năng quỷ dị thần thông, có thể phong vây tiến vào trong đó tu sĩ. Nghe này ý tứ, chỉ cần rơi vào trong đó, liền khả năng bị tinh châu bên trong quỷ dị hơi thở ăn mòn, cuối cùng bị bắt được. Mà đối mặt gần 10 dặm phạm vi thật lớn viên cầu tinh bích, mất đi thượng nhân rõ ràng cảm giác được vô lực, hắn đã đem chính mình bản mạng chi thuật toàn lực thúc giục, nhưng nếu muốn phá giải đối phương này một con rồng châu mà thành thần thông, sợ là yêu cầu không biết bao lâu mới có thể thành công. Lâu như vậy thời gian, rơi vào trong đó Tần Phượng Minh bốn người, nói vậy sẽ bị giao vĩ lão tổ bắt. Đối mặt thật lớn tinh bích, mất đi thượng nhân biết được liền tính hắn tế ra pháp tương thần thông, cũng khẳng định vô pháp đem tinh bích rách nát. Một vị long tộc đại thừa Long Châu, này cứng cỏi ngẫm lại cũng biết. Nếu không nóng này, mất đi thượng nhân có cũng đủ tin tưởng thi triển chính mình bản mạng thần thông phá giải đối phương này một tinh châu chi thuật. Chính là hiện tại, hắn trong lòng nôn nóng, nhất thời đã không có biện pháp. Nhưng mà liền ở mất đi thượng nhân một bên thúc giục thần thông tiếp tục vây công, một bên đau khổ suy nghĩ như thế nào phá giải trước mặt tình thế nguy hiểm là lúc, một tiếng phẫn nộ lệ giống bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa, đáng giận, tiểu bối làm cái gì? Giao mỗ này thuật pháp không gian thế nhưng không chịu khống. Kinh hô không có ẩn nấp thanh âm chấn động, ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe được rành mạch. Thanh âm lọt vào tai, vốn dĩ nôn nóng biểu tình Đỗ Chiến tức khắc kinh hỉ hiện ra, nhất định là Tần đạo hữu. Tần đạo hữu không có việc gì, còn khống chế tinh bích chung không gian. Mất đi thượng nhân biểu tình đồng dạng đại chấn, hắn không nghĩ tới Tần Phượng Minh ở tam giới đứng đầu đại thừa thần thông thuật pháp bên trong, đều có thể thi triển ra thủ đoạn. Giao vĩ lão tổ, tuyệt đối là tam giới nhất đứng đầu tồn tại, cũng không nhược với thật quỷ giới 10 đại điện chủ, cũng sẽ không thua cùng chân ma giới 7 đại thánh tôn. Nhưng tại đây hỗn độn giới bên trong, rõ ràng ở một người liền đại thừa đều không phải linh giới tu sĩ trong tay ăn mệt. Liền ở mất đi mọi người phấn chấn. Trong lòng đại hỉ là lúc, một trận từ xa tới gần nổ vang, bỗng nhiên vang lên ở bảy màu ánh huỳnh quang lập lòe tinh bích bên trong. Nổ vang bắt đầu cũng không kịch liệt, nhưng chỉ là hô hấp lúc sau, kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang cũng đã xuyên ra cứng rắn tinh bích, thổi quét ở diện tích rộng lớn dãy núi bên trong. Ầm ầm ầm một tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra, tiếp theo liền thấy thất thải hà quang lập lòe cứng cỏi tinh bích bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách cấp tốc khuếch tán lan tràn, một trận tinh mịn rắc trong tiếng, bỗng nhiên khuếch trương. Như vậy vỡ vụn mở ra. Theo tinh bích rách nát, một cổ giống như núi lửa phun trào giống nhau cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên xuất hiện mà ra, cơn lốc gào thét, thiên địa khoảnh khắc bị vần đục bạo ngược năng lượng sở tràn ngập. Ha ha ha, lão thất phu, tưởng vây giết ngươi ra công tử, thủ đoạn còn kém chút. Một trận tiếng cười bỗng nhiên ở nổ vang vang vọng bên trong truyền lại mà ra, một đạo màu ngân bạch quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tinh bích tan vỡ thật lớn lỗ thủng chỗ. Dung trời nổ vang cùng cuồng bạo trận gió tàn sát bừa bãi bên trong, kia đạo thân ảnh cũng không né tránh. Đầy trời băng tinh mảnh vụn phun tung tóe bên trong, một cổ làm mất đi thượng nhân chợt thấy, đều không khỏi vì này run sợ tinh thuần năng lượng hơi thở ở ngân bạch quang ảnh phía trên kích động vần quanh không ngừng. Theo quang ảnh bay vọt mà ra, một đạo cả người bị băng tinh bao vây thân hình rốt cuộc xuất hiện ở mất đi thượng nhân mọi người trước mặt. Cả người hơi thở cổ đáng, ngân bạch băng tinh cùng xâm hắc lân giáp cấp tốc biến mất. Lông tóc không tổn hao gì Tần Phượng Minh xuất hiện ở trong hư không. Tần đạo hữu không có việc gì, thật sự là quá tốt, không biết lãnh yên ba vị tiên tử như thế nào. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, mất đi thượng nhân lập tức cả người hơi thở cấp tốc thu liếm, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, gấp giọng mở miệng nói. Tịch đạo hữu không cần lo lắng, bị giao vĩ lão tổ phong vây mọi người, tính cả những cái đó mộc tinh đại năng, đều bị Tần mỗ thi thuật, cứu trợ tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Hiện tại chúng ta cùng kia xuẩn long tranh cãi nữa đấu một phen, xem hắn còn có cái gì thủ đoạn. Tần Phượng Minh lời nói ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn quanh thân. Mười mấy cụ cao lớn một tinh thân hình hiện ra, lập tức chấn động kỳ dị gào giống vang lên, có nhìn về phía Tần Phượng Minh ôm tay bái tạ, có tắc căm tức nhìn nơi xa thiên địa kích động chỗ. Chỉ là Tần Phượng Minh mọi người vô ngữ, này đó một tinh ngôn ngữ, mọi người không biết. Nhưng ở đông đảo một tinh bên trong ba vị nữ tu vừa mới hiện thân, lập tức có một đạo kiều ảnh thoáng hiện, một tiếng khẽ kêu tùy theo vang lên, lão thất phu, người thế nhưng tính kế chúng ta, hiện tại xem ngươi còn như thế nào phong vây với ta. Tiếng nói chung, một đạo bóng hình xinh đẹp đã bắn ra, hư không chấn động, ngập trời dòng nước mãnh liệt mà hiện, hóa thành hai đầu mấy chục trượng thật lớn khủng bố hung thú, hướng về hiện ra thân hình giao vĩ lão tổ phi phác mà đi. Chương 6973 Long Châu tổn hại. Tư linh tiên tử cả người gắn đầy hung lệ bạo ngược hơi thở. Nàng ở phong vây không gian bên trong nghẹn khuất tới rồi cực chỗ, nàng liên tiếp diệt sát hai gã mộc tinh, mới đột nhiên hiểu rõ một ít tình hình. Cái loại này bị người khác thao tác cảm giác, làm nàng trong lòng tràn ngập tức giận. Chỉ là đối mặt cái loại này quỷ dị không gian, nàng thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể phá vỡ thoát vây. Thẳng đến một cổ khác thường dao động thổi quét, nàng mới gặp được Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể phá giải giao vĩ lão tổ quỷ dị không gian thần thông, mượn dùng chính là có thể tế ra không gian căn nguyên linh văn. Tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết lân giáp, cũng kích phát băng bá quyết hộ vệ mình phía sau, Tần Phượng Minh liền hoàn toàn đắm chìm ở cảm ứng quỷ dị không gian bên trong. Không thể không nói, giao vĩ lão tổ kia một không gian thần thông quả thực là cường đại, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp cảm ứng được không gian linh văn. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh làm ra phán đoán, kia quỷ dị không gian không phải linh văn mà thành không gian chi thuật, mà là giống như tu di không gian giống nhau không gian bí bảo. Này loại đem bí bảo cùng đặc thù thần thông dung hợp một loại thuật pháp, tu tiên giới bên trong cũng không hiếm thấy. Loại này thuật pháp, Tần Phượng Minh đụng tới nhiều nhất chính là pháp trận, như Bắc Đầu Thượng Nhân Bắc Đầu Âm Ma Trận, chính là đem trận kỳ tế luyện thành bảy trận linh văn, sau đó kích phát mà thành bí thuật thần thông. Giao Vĩ lão tổ này một không gian chi thuật không có trận pháp linh văn, làm Tần Phượng Minh nhất thời không thể nào xuống tay. Cuối cùng Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, không hề tìm quỷ dị không gian bên trong bảy trận linh văn, mà là không quan tâm bắt đầu tế ra không gian căn nguyên linh văn. Nếu nơi này là tu di không gian bên trong, vậy khẳng định sẽ chịu không gian căn nguyên linh văn ảnh hưởng. Chỉ cần có thể làm không gian căn nguyên linh văn tràn ngập không gian đạt tới trình độ nhất định, Tần Phượng Minh không tin không thể ảnh hưởng bốn phía quỷ dị không gian lẫn nhau đan chéo. Kết quả xác thật không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo đại lượng không gian căn nguyên linh văn tràn ngập ở hắn quanh thân, chậm rãi, hắn quanh thân quỷ dị không gian bỗng nhiên thay đổi bộ dáng, trở nên không hề hư vô, mà là làm hắn thấy được mông lung vốn dĩ bộ dáng. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cực kỳ hưng phấn, hắn biết, hắn xác thật tìm được phá giải này một quỷ dị không gian phương pháp. Làm Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn chính là, hắn ở quỷ dị không gian bên trong thi thuật, Giao Vĩ lão tổ thế nhưng không có hiện thân công kích cùng ngăn trở, mà là làm hắn thong dong thi triển thủ đoạn. Tần Phượng Minh nơi nào biết được, Giao Vĩ lão tổ ở hắn tế ra không gian căn nguyên linh văn khi, đang ở bị mất đi thượng nhân thi triển bản mạng thần thông bốn phía công sát. Theo Tần Phượng Minh quanh thân trở nên rõ ràng, hắn lập tức trong lòng vừa động, bắt đầu bọc mang không gian linh văn, hướng bốn phía du đãng. Từng khối mộc tinh chỉ cần bị không gian linh văn cuốn vào trong đó, lập tức liền sẽ thấy rõ Tần Phượng Minh. Tuy rằng hai bên vô pháp câu thông, nhưng chúng mộc tinh biết được Tần Phượng Minh không phải địch nhân, ở Tần Phượng Minh quơ chân múa tay hạ, mộc tinh sôi nổi minh bạch, Tần Phượng Minh là muốn cho bọn họ tiến vào tu di động phủ. Không có quá mức chần chờ, chúng mộc tinh sôi nổi bị Tần Phượng Minh thu về tới rồi tu di không gian bên trong. Tam nữ nhìn thấy Tần Phượng Minh, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Thực mau Tần Phượng Minh liền đem bị nhốt quỷ dị không gian bên trong mộc tinh cùng tam nữ thu cứu ra không gian tập kích quấy rối. Nghe được Giao Vĩ lão tổ một tiếng kinh hô, vốn dĩ đang ở toàn lực thi thuật tế ra không gian căn nguyên linh văn Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, không có nhiều ít do dự, lập tức phất tay, bó lớn tự bạo phù trận bay ra, khoảnh khắc kiếp nổ ở không gian căn nguyên linh văn bên trong. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một phen tự bạo bùa chú tế ra kiếp nổ, liền đem quỷ dị phong vây không gian oanh ra đạo đạo vết rách. Tần Phượng Minh đại hỉ dưới, lập tức lại lần nữa chém ra bùa chú, nổ vang trong tiếng, cuồng bạo năng lượng cuối cùng là phá tan phong vây. Theo tinh châu không gian bị phá toái ra một cái động lớn, vừa mới thu liếm tâm cảnh, tính toán toàn lực luyện hóa tiến vào trong đó chúng mộc tinh cùng Tần Phượng Minh bốn người Giao Vĩ lão tổ, bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra. Bản mạng tinh châu, đó là Giao Vĩ lão tổ vừa sinh ra liền bắt đầu ở trong cơ thể ngưng tụ một viên long châu, này châu sớm đã cùng hắn huyết mạch tương liên. Giờ phút này bị phá khai một cái lỗ thủng, tâm mạch tương liên Giao Vĩ lão tổ lập tức tâm đầu huyết phun trào kích động, khó có thể áp chế. Giao Vĩ lão tổ khuôn mặt dữ tợn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, liền tính là đại thừa bị nhốt trong đó, đều không thể phá vỡ tinh châu không gian, thế nhưng đối một người liền đại thừa đều không phải nhân tộc tu sĩ phá khai rồi một cái lỗ thủng. Giao Vĩ lão tổ sở dĩ có thể đứng hàng linh giới đứng đầu đại thừa chi liệt, có thể nói hắn này một tinh châu không gian thần thông trợ lực không nhỏ. Bằng vào này một thần thông, Giao Vĩ lão tổ đã diệt sát không dưới 5 ngón tay chi sổ các giới các tộc đại thừa, trong đó càng là bao gồm một đầu có thể so với đại thừa hoang dã hung thú. Mà bị nhốt nhập trong đó vô pháp thoát ly, cuối cùng cúi đầu nhận thua đại thừa, càng là không dưới vị. Nhưng mà hiện tại, làm hắn tâm thần cứng lại tình hình xuất hiện ở trước mặt, này thật sự quá mức ra ngoài hắn dự kiến. Từ hắn tiến giai đại thừa, bắt đầu du lịch tam giới sau, hắn còn chưa bao giờ từng tao ngộ quá như thế lỗ nặng. Luôn luôn đều là hắn khi dễ người khác, chưa từng có ai làm hắn thân chịu thương bệnh, chính là cùng tam giới bên trong những cái đó đứng đầu tồn tại giao thủ, hắn luôn luôn đều là bình tĩnh, thu phát tự nhiên. Phất tay thu hồi Long Châu, nhìn mặt trên hỗn loạn năng lượng dao động, cùng với một cái tiểu xảo lỗ thủng hiện ra này thượng, Giao Vĩ lão tổ cưỡng chế trong ngực tinh huyết kích động, ánh mắt khoảnh khắc trở nên khủng bố băng hàn bức nhân. Ở Tư Linh tiên tử khẽ kêu trong tiếng, một trận thanh chấn khắp nơi khủng bố hô quát, cũng đột nhiên vang lên ở trong hư không, tiểu bối thế nhưng đem lão phu bản mạng tinh châu phá hủy, ngươi muôn lần chết không đủ để từ này cứu, lão phu đem ngươi bắt, tất nhiên muốn rút gân lột ra, làm ngươi tinh hồn ở hồn đèn chung chịu đựng vạn năm luyện ngục chi khổ. Cùng với Giao Vĩ lão tổ kêu gọi, một cổ cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mà hiện. Đó là một cổ to lớn cực nóng năng lượng, thổi quét ở quảng đại khu vực trên không, đầy khắp núi đồi giống như bị lửa cháy đốt cháy, đỏ đậm sóng nhiệt mãnh liệt mà hiện, phía dưới núi đá ở từng trận rắc trong tiếng, sôi nổi vỡ vụn thành bột phấn. Ngập trời sóng nhiệt thổi quét, đem Tư Linh tiên tử phất tay tế ra hai đầu thủy thú trực tiếp nuốt hết ở song xuôi chung. Thứ lạp tiếng động nhăn lại, hai bên giao kích dưới, hai đầu thật lớn thân hình thủy thú lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn băng toái ở sóng nhiệt thổi quét bên trong. Các vị đạo hữu cẩn thận, đây là long tộc bản mạng thần thông long tức, Giao Vĩ lão tổ muốn liều mạng. Tư tiên tử, người báo cho chúng mục tinh, làm cho bọn họ ở bốn phía tập kích quấy rối kiềm chế, chúng ta tiến đến cùng Giao Vĩ lão tổ chính diện tranh đấu. Liền ở Tư Linh tiên tử dục muốn phi phác tiến lên là lúc, mất đi thượng nhân vội vàng đem chi chặn lại, cấp tốc mở miệng nói. Tư Linh tiên tử có thể cùng mục tinh nhất tộc giao lưu, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tư Linh tiên tử không có cậy mạnh, trong lòng biết được vị này tam giới bên trong nhất đứng đầu đại thừa, tuy rằng cảnh giới đại hàng tới rồi huyền giai lúc đầu chi cảnh, cũng tuyệt đối là một vị cực kỳ khó chơi tồn tại. Lúc trước trải qua kia quỷ dị không gian thần thông, cũng đã làm Tư Linh tiên tử cảm giác được nguy hiểm. Theo tâm niệm truyền ra, chúng mục tinh đại năng ai cũng không có nói ra dị nghị. Chúng mục tinh biết được này đó ngoại lai tu sĩ thực lực bất phàm, không cùng chi chính diện tranh đấu, mà có thể đem chi ràng buộc, tự nhiên là cầu còn không được. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ nói, Khúc tiên tử, Lãnh tiên tử, hai vị trước không cần ra tay, hai vị khán hộ hảo này đó còn chưa ngã xuống ngoại lai tu sĩ, lưu trữ bọn họ không cần diệt sát, nhân cơ hội đưa bọn họ trên người vật phẩm siêu tập một phen, nhìn xem có không thể dùng chi vật, này Giao Vĩ giao cho chúng ta ba người liền hảo. Hai vị nữ tu không có kiên trì, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Theo hai nàng rời đi, Tần Phượng Minh thân hình lập tức tỏa định phía trước bốc hơi kích động ngập trời sóng nhiệt, mày hơi là nhăn lại. Long tức, là long tộc đặc có một loại cường đại cực nóng thuộc tính thần thông. Long tộc, ở tu tiên giới là một loại chịu trời cao chiếu cố thần thánh chủng tộc, này thần thông phi phàm, thân hình có thể lớn có thể nhỏ, có thể hiện có thể ẩn, thân cụ sức mạnh to lớn, có thể phi thiên tiềm uyên, hô mưa gọi gió, nhiếp nhật nguyệt chi uy, hành hàn thử chi lực, có thể hà hơi vì vân, phun tức vì hỏa, thần thông huyền dị, hành tung khó lường. Hiện tại bị Tần Phượng Minh rách nát bản mạng Long Châu, Giao Vĩ lão tổ khẳng định muốn thi triển càng cường đại hơn khủng bố thần thông, dục đem Tần Phượng Minh mọi người bắt diệt sát. Các vị phải cẩn thận, phía dưới một trận chiến đem cực kỳ hung hiểm, sợ là không thể so ứng đối một đầu hoang dã dị thú nhẹ nhàng. Tần Phượng Minh trong miệng quát khẽ ra tiếng, cả người hơi thở tức khắc mãnh liệt mà hiện. Sương mù mãnh liệt bên trong, một trận ma âm rộng mở vang lên. Sương mù bốc hơi thổi quét, một khối mấy chục trượng cao, toàn thân da thịt đỏ sậm, bọc mang cổ đồng áo giáp cực đại thân hình rộng mở xuất hiện ở đương trường. Không có chút nào do dự, Tần Phượng Minh liền đem Si Vưu chân ma quyết pháp thân kích phát rồi. Đối mặt một vị chân chính long tộc hóa hình đại thừa, Tần Phượng Minh không dám có một tia coi khinh chi tâm, khoảnh khắc kích phát rồi hắn giờ phút này nhất cường đại công kích thủ đoạn. Chương 6974 vây ẩu. Theo Tần Phượng Minh quanh thân bỗng nhiên sương mù mãnh liệt, khủng bố bức nhân hơi thở tràn ngập mà hiện, mất đi thượng nhân trong lòng lập tức căng thẳng, hắn nháy mắt minh bạch Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển chính là loại nào thuật pháp. Không có chút nào chần chờ, quanh thân đồng dạng sương mù quay cuồng mà hiện, một tiếng quỷ dị đánh sâu vào gào giống truyền ra hạ. Một khối mấy chục trượng cao răng nanh ác quỷ thân hình xuất hiện ở đương trường. Rậm rạp bộ xương khô quỷ vật ở ác quỷ thân hình phía trên ẩn hiện, thanh thanh thê lương gào giống truyền lại, làm bốn phía hư không khoảnh khắc trở nên băng hàn khủng bố. Thật lớn ác quỷ pháp thân hiển lộ, một thanh tia máu bao vây cổ quái mũi kiếm cũng xuất hiện ở thật lớn bàn tay bên trong. Huyết nhận xuất hiện, cuồng bạo năng lượng dung tụ dưới, một cổ khủng bố hỗn độn hơi thở tùy theo mà ra. Hồng mang lập lòe, mũi kiếm khoảnh khắc chướng thành vài chục trượng chi cự. Hồng quang tràn ngập, bức nhân tâm thần. Không có chút nào do dự, mất đi thượng nhân liền đem hắn nguyên đồ huyết nhận hỗn độn linh bảo kình ở trong tay. Tư Linh tiên tử ánh mắt chớp động, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân nháy mắt kích phát rồi thật lớn thân hình thần thông, trong lòng trầm xuống hạ, cũng nháy mắt quanh thân lam bạch quang mang lập lòe, cơn lốc chợt gào thét chung, một đầu so vừa rồi thuật pháp ngưng tụ cao lớn thân ảnh còn có hùng tráng vài phần ngưu đầu nhân thân hình đứng thẳng ở giữa không trung bên trong. Cả người cứng cỏi áo giáp ra bao vây thật lớn ngưu đầu nhân thân hình khoảnh khắc ngưng thật, một cổ so Si Vưu pháp thân muốn uy thế bội số không ngừng khủng bố hơi thở bỗng nhiên phun trào tứ tán. Giờ phút này Tư Linh tiên tử thúc dục linh tổ chi thân, so lúc trước ở Linh Hải cung khi, rõ ràng càng thêm ngưng thật hơi thở bức nhân. Hải tộc linh tổ thân hình bế nghễ phía trước, đôi tay một chảo dưới, một thanh thật lớn lang nha bổng xuất hiện trong tay, khủng bố hỗn độn hơi thở tràn ngập, hư không tùy theo một trận đong đưa. Trong khoảnh khắc, ba người liền đem từng người pháp thân kích phát rồi. Mà liền ở ba người toàn lực thi thuật thúc dục từng người pháp thân là lúc, nơi xa cực nóng hơi thở đã phát ra tới rồi cực chỗ, sóng nhiệt điên cuồng tuôn ra, một cái thật lớn màu đỏ đậm vụ đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở cực nóng năng lượng kích động bên trong. Giao Vĩ lão tổ thân hình hiện lên trong đó, đôi tay bấm tay niệm thần chú vũ động, một cổ hung ác hung thần hơi thở bốc lên chung, một cái thân hình chừng mấy trăm trượng cự long thân ảnh hư ảo mà ra. Đó là một cái toàn thân thanh u, cả người cứng rắn long lân bao trùm, cũng có bao quanh lửa cháy bao vây khủng bố cự long thân hình. Giống như tiểu sơn bốn con cự trảo vũ động, như dãy núi thân hình xoay chuyển lắc lư, trên đầu có bác sơn, hạ có dỗ tấn, thân hình lắc lư gian, thiên địa vì này đong đưa. Giao Vĩ lão tổ thân hình hiện ra, đứng thẳng ở cự long trên đỉnh đầu, ánh mắt băng hàn, uy thế ngập trời. Tần Phượng Minh xem coi thật lớn giao long, hai mắt khóe mắt không khỏi khẽ run, kia cự long ngưng thật thân hình bên trong có cổ trích nhiệt hơi thở tụ tập, cẩn thận công nhận, lại là cực nóng năng lượng ngưng tụ mà thành long thân. Phi thường rõ ràng, này một cái cự long, đúng là Giao Vĩ lão tổ dùng chính mình long tức biến ảo ngưng tụ. Long tức, vốn chính là long tộc một loại cường đại bản mạng thần thông, hiện tại bị Giao Vĩ lão tổ thi triển ra, càng là ngưng tụ thành một cái cự long, này không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại hơn khủng bố. Hai bên từng người thi thuật, khoảnh khắc liền kích phát rồi từng người uy năng thủ đoạn. Tam cổ cao lớn pháp thân ngưng tụ hiện ra, không cần lẫn nhau hiệp thương, lập tức từng người tay cầm cự nhận, phi thân tiến lên, tự ba phương hướng về mấy lần cùng mình cao lớn giao long mà đi. Cao lớn si vưu ma thân đong đưa gian, một bước mấy chục trượng khoảng cách, cái thứ nhất bước vào tới rồi cực nóng năng lượng giải rác khu vực. Ma vụ kích động gian, si vưu pháp thân quanh thân lập tức bộc phát ra một trận chói tai bén nhọn thứ lạp tiếng vang, giống như hồ quang đục lỗ thoi hư không, khủng bố mà thẩm nhân. Một cổ cuồng bạo năng lượng dao động, khoảnh khắc hình thành ở hai bên giao tiếp chỗ. Si vưu pháp thân thuộc tính băng hàn, cùng long tức cực nóng đan chéo cùng nhau, cực kỳ đối lập hai loại thuộc tính hơi thở sở hiện ra ra khủng bố cảnh tượng giống như nước đá đột nhiên rơi xuống ở lăn du bên trong, tức khắc cảnh tượng bạo ngược, sương mù bốc lên. Khủng bố cực nóng long tức không có cấp Tần Phượng Minh thúc dục pháp thân có bao nhiêu trở ngại, cao lớn thân hình cất bước đi trước, thẳng đến cự long mà đi. Cực đại pháp thân chớp động, vẫn chưa chân chính cùng cự long tiếp xúc, khoảng cách cự long còn có 100-200 trượng, cả người lam tử linh văn bắn nhanh du tẩu gian, mười mấy đạo giống như tiểu sơn thanh u cự đại phủ nhận bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, mang theo có thể khai sơn nứt thạch khủng bố uy thế, bỗng nhiên hướng về cự long đầu phách chạm tới. Nói đến động tác chậm chạp, nhưng Tần Phượng Minh này một phen động tác ra tay, kỳ thật nhanh chóng vô cùng. Pháp thân thân hình vừa mới đụng vào ở cực nóng long tức bên cạnh, công kích cũng đã phát động, cực nóng hơi thở bị băng hàn dìu nhận bọc mang, từng đạo nhìn thấy ghê người thật lớn hoa ngân xuất hiện ở trên hư không, nổ đùng nổ vang, dao động đầy trời. Đối mặt thanh thế to lớn, sắc bén bước nhân đạo đạo dìu nhận tới người, đứng thẳng ở cự long đầu phía trên Giao Vĩ lão tổ biểu tình bình tĩnh, ánh mắt sắc bén lập lòe, một tiếng hừ nhẹ vang lên ở hắn trong mũi. Theo Giao Vĩ lão tổ hừ nhẹ, liền thấy cự long đầu một ngưỡng, thân hình bỗng nhiên đứng thẳng, hai chỉ giống như núi cao thật lớn long chảo bỗng nhiên dò ra, trực tiếp đón đánh hướng về phía đạo đạo dìu nhận. Liền ở Tần Phượng Minh công kích ra tay đồng thời, một bên mất đi thượng nhân cao lớn ác quỷ thân hình đồng dạng lắc mình, tả hữu giao kích giống nhau, xuất hiện ở cự long bên cạnh người phương hướng phía trên. To lớn âm vụ thổi quét, thanh thanh thê lương quỷ gào nhiễu nhân tâm thần, sương mù cổ đáng, nhanh chóng nhảy vào cực nóng long tức giải rác khu vực bên trong. Trong tay huyết nhận vũ động gian, một đạo cao lớn đỏ đậm thất luyện bỗng nhiên bắn ra, thất luyện bắn nhanh, giống như một đạo hồ quang ngang qua, màu đỏ đậm huyết quang thổi quét bên trong, vô số bộ xương khô ác quỷ đầu bọc mang trong đó. Ác quỷ bộ xương khô tê gào, từng đoàn u lục ma diễm phụt lên, khoảnh khắc hình thành một cổ khủng bố lục diễm cơn lốc, hồng lục thấp thoáng bên trong, hai bên uy thế càng là hừng hực. Từ xa nhìn lại, giống như một đạo màu đỏ lưỡi dao sắc bén bạn mấy vạn ma diễm bộ xương khô quỷ vật đại quân tranh sát về phía trước. Đỏ đậm bay vụt, lục diễm bốc hơi chung, càng là có quỷ thanh nức nở. Sóng âm thổi quét trong đó, chính là Tần Phượng Minh tâm thần đều vì này chấn động, đại chịu ảnh hưởng. Nguyên đồ huyết nhận công kích, là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy, uy thế kinh thiên, so với hắn si vưu pháp thân tế ra mười mấy đạo dìu nhận, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Này cũng không ngoài ý muốn, si vưu pháp thân thúc dục dìu lớn, là nguyên khí ngưng tụ mà thành, mà mất đi thượng nhân pháp thân trong tay, còn lại là hưởng dự tam giới nguyên đồ huyết nhận hỗn độn linh bảo. Hai bên binh khí vốn là có chênh lệch, hơn nữa mất đi thượng nhân trong cơ thể pháp lực hồn hậu càng hơn Tần Phượng Minh, uy thế tự nhiên càng cường đại. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân hai người không có lời nói, nhưng hai người phối hợp có thể nói phi thường ăn ý. Ở Tần Phượng Minh đạo đạo dìu nhận phách trảm mà hiện, cự long hai chỉ chân trước vũ động chặn lại dìu nhận đồng thời, mất đi thượng nhân nguyên đồ huyết nhận công kích chờ tế ra, thẳng lấy cự long long đầu. Cực đại thân hình cự long giờ phút này chính là muốn làm ra mặt khác động tác, cũng đã căn bản không thể. Hai bên công kích nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức liền đã tới gần. Đạo đạo diều nhận cùng hai chỉ long chảo đụng chạm, nổ vang vang lớn tùy theo vang lên, từng đạo tiểu sơn diều nhận phanh minh thanh trung, sôi nổi bị thật lớn long chảo rách nát, tiêu tán ở cực nóng trong hư không. Bên kia nguyên đồ huyết nhận cùng bộ xương khô quỷ đầu ma diễm, vẫn chưa đụng vào ở long đầu phía trên, cự long đầu dâng trào gian, bỗng nhiên miệng khổng lồ khép mở, từng đoàn giống như lâu vũ thật lớn đỏ đậm hỏa cầu tự này trong miệng phụt lên mà ra. Nguyên đồ huyết nhận nhận quang cùng bộ xương khô quỷ đầu đại quân khoảnh khắc cùng hỏa cầu đụng vào ở cùng nhau. Ngập trời nổ vang tùy theo vang lên, rậm rạp bộ xương khô quỷ vật đầu ở sắc bén xích nhận bọc mang hạ, không hề sở tránh dũng cảm tiến tới, khoảnh khắc bị thật lớn hỏa đoàn nuốt hết. Hai loại ma diễm đan chéo, nổ vang vang vọng bên trong, bộ xương khô quỷ đầu mồm to khép mở, u lục ma diễm bốc hơi, đỏ đậm lưỡi dao sắc bén thế như trẻ tre trực tiếp xỏ xuyên qua cái thứ nhất thật lớn hỏa đoàn, mang theo rậm rạp bộ xương khô quỷ đầu tiếp tục bay vụt về phía trước. Tiếp theo cùng đệ nhị đoàn, đệ tam đoàn hỏa đoàn đụng vào. Nguyên đồ huyết nhận bọc mang muôn vàn bộ xương khô quỷ đầu phách chạm, trực tiếp đem bốn đoàn thật lớn long đầu phụt lên ra hỏa cầu rách nát, mới rốt cuộc bị thứ năm đoàn đỏ đậm lửa cháy bao phủ trong đó, không có xuất ly. Mất đi thượng nhân pháp thân công kích rõ ràng muốn cao hơn cự long phụt lên hỏa cầu, nhưng cự long phụt lên hỏa cầu tốc độ xa so nguyên đồ huyết nhận muốn cấp tốc. Hai bên va chạm, nhất thời cũng không có ai chiếm được tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân công kích bị chặn lại là lúc, một tiếng hét to bỗng nhiên tự giao vĩ lão tổ trong miệng vang lên, tiểu bối tìm chết. Hô quát chợt khởi, một đạo thật lớn thả tràn ngập lực lượng rắn chắc long chảo đột nhiên thoáng hiện hư không, kinh thiên gào thét chợt khởi, sâm u long chảo bỗng nhiên đánh ra hướng về phía một chỗ hư không. Phanh, một tiếng trọng vật va chạm thật lớn phanh minh vang vọng, một khối cao lớn đầu châu thân hình bỗng nhiên hiện lên mà ra. Thật lớn lang nha bổng mang theo khủng bố cơn lốc, cùng giao vĩ lão tổ chém ra một đạo nguyên khí năng lượng ngưng tụ long chảo khoảnh khắc đụng vào cùng nhau. Hai bên giao kích, khủng bố trận gió lập tức đánh sâu vào bốn phía. Kia nói giống như tiểu sơn thật lớn long chảo, ở hỗn độn hơi thở tràn ngập lang nha bổng va chạm hạ, thế nhưng nháy mắt sôi nổi băng nát mở ra. Thật lớn lang nha bổng thế đi cũng không giảm, hỗn độn hơi thở cuốn động, bổng ảnh trực tiếp đánh ra ở thật lớn long thân phía trên, phanh minh nổ vang trong tiếng, phiến phiến long lân bắn ra, một tiếng kêu rên chợt tự giao vĩ lão tổ trong miệng truyền lại mà ra. Chương 6975 ma diễm tranh chấp. Đáng giận, có thể so với đại thừa công kích. Một tiếng kêu rên vang vọng, giao vĩ lão tổ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong cơ thể cuồng bạo pháp lực mãnh liệt mà ra, một thúc dục dưới chân cự long, ngập trời sóng nhiệt bỗng nhiên thổi quét, cự long khoảnh khắc lửa cháy bốc hơi dựng lên, bốn phía hư không một trận rắc tiếng vang, khủng bố sóng nhiệt tức khắc thổi quét bốn phía thiên địa. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ vô cùng đánh sâu vào sóng nhiệt thổi quét tới người, một cổ hít thở không thông áp bách cảm giác khoảnh khắc bao vây quanh thân. Khủng bố đè ép chi lực tập thân, cao lớn pháp thân rộng mở có loại di động khó khăn cảm giác. Một đoàn đỏ đậm đột nhiên phụt ra đương trường, thật lớn giao long thân hình bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa hiện ra, đã rời xa ở mấy trăm ngoài trường. Long thân lắc lư, toàn thân xích diễm bốc hơi, vừa mới bị Tư Linh tiên tử một kích rách nát tảng lớn long lân vỡ vụn nơi, ở long thân lắc lư gian, đã một lần nữa di hợp như lúc ban đầu. Tần Phượng Minh ba người công kích, Tư Linh tiên tử uy lực nhất cường đại. Tuy rằng giao vĩ lão tổ đã sớm đối Tư Linh tiên tử sinh ra cảnh giác chi ý, nhưng vẫn là tại đây một kích hạ ăn mệt. Tư Linh tiên tử độn thuật chi tinh diệu, đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu mà không rơi hạ phong. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân hai người ở phía trước hấp dẫn giao vĩ lão tổ chú ý, Tư Linh tiên tử thi triển độn thuật tới gần công kích, nhậm là giao vĩ lão tổ cảnh giác chú ý, như cũ vô pháp chống đỡ trụ Tư Linh tiên tử pháp thân hỗn độn linh bảo công kích. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh ba người nơi nào sẽ thu tay lại. Thân hình như ảnh mà động, đi nhanh bán ra, lại lần nữa hướng về thanh u lân giáp bao vây cự long phi pháp mà đi. Lúc này đây như cũ là Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân một tả một hữu công kích mà động, Tư Linh tiên tử thân hình trụy ở lúc sau. Long tức mà thành cự long cả người lửa cháy bốc hơi, lúc này đây cũng không chờ Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân công kích ra tay, cự long thân hình đã bỗng nhiên ở trên hư không bên trong bắn nhanh mà động. Cự long thân hình cấp tốc xuyên qua, từng đoàn cực đại hỏa đoàn bắn ra, như từng tòa thiêu đốt núi lửa rơi xuống. Khoảnh khắc đem bốn phía dãy núi bao trùm thượng hôi hổi lửa cháy. Lửa cháy hô hô thiêu đốt, vốn dĩ thật lớn long khu lại dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng phanh một tiếng băng toái ở đương trường, hoàn toàn dung nhập tới rồi đầy trời lửa cháy bên trong. Cùng cự long cùng nhau biến mất, còn có đứng thẳng long đầu phía trên giao vĩ lão tổ. Theo lửa cháy giải rác, Tần Phượng Minh rộng mở thân hình bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt chợt hiện ra vô cùng cẩn thận chi ý. Coi thường các ngươi, kia nữ tu lại là một vị hỗn độn giới linh trí tồn tại. Thả còn có một kiện thô giáp hỗn độn chi vật, uy lực có thể so với đại thừa, liền tính như thế, các người cũng đừng hòng sống mệnh, phía dưới liền ở lão phu Long Tức Đốt Thiên Trung hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Liền ở Tần Phượng Minh ba người thân hình vừa mới dừng thân hư không, bốn phía bị ngập trời lửa cháy hừng hực bao phủ khi, một tiếng lạnh lùng lời nói bỗng nhiên vang lên ở quảng đại lửa cháy bốc hơi bên trong. Thanh âm mơ hồ, vô pháp tỏa định cụ thể phương vị. Cẩn thận, Long tộc am hiểu ẩn nấp hành tung, vạn chớ bị kia Giao Vĩ lão tổ đánh lén. Bốn phía lửa cháy nướng nướng chung, mất đi thượng nhân nhắc nhở lời nói tùy theo vang lên. Giờ phút này đỏ đậm lửa cháy, nướng nướng so lúc trước càng thêm vưu dị, Tần Phượng Minh cảm giác khủng bố cực nóng thuộc tính năng lượng bỏng cháy quanh người, có thể làm lơ hộ thể linh quang phòng hộ, trực tiếp giống như đạo đạo sắc bén gai nhọn tàn sát bừa bãi da thịt. Nếu muốn chống đỡ loại này nướng nướng, chỉ có thể mượn dùng tự thân khắc chế hỏa thuộc tính thần thông cường lực ngạnh kháng. Đối với bỏng cháy, đương nhiên sẽ không cấp Tần Phượng Minh tạo thành cái gì tổn thương uy hiếp. Mất đi thượng nhân cùng tư linh tiên tử, đồng dạng có thể khắc chế thuần túy cực nóng tập kích quấy rối. Bất quá theo Giao Vĩ lão tổ lời nói rơi xuống, từng đợt ngũ thải hà quang bỗng nhiên tự bốn phía đầy trời đỏ đậm lửa cháy bên trong thoáng hiện mà ra. Dáng màu cũng không nồng đậm, chỉ có nhàn nhạt nhẹ nhẹ từng đợt chất chứa ở cực nóng lửa cháy bên trong. Nhưng mà theo đệ nhất lũ dáng màu xuất hiện, vốn dĩ bỏng cháy ra thịt cực nóng năng lượng, bỗng nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo cực nóng. Đồng thời một cổ xâm nhập ra thịt khủng bố xé rách chi lực, chợt tàn sát bừa bãi ở ba người ra thịt phía trên, dục muốn xâm nhập ba người trong cơ thể. Đối mặt chợt lửa cháy uy lực biến hóa, Tần Phượng Minh mày cấp chú, trong cơ thể phệ linh u hỏa vận chuyển, một cổ mát lạnh cảm giác bỗng nhiên hiện ra mà ra. Gì, này Long Tức lửa cháy, giống như đối Tần Mỗ Linh Diễm có chút chỗ tốt. Phệ linh u hỏa mới vừa một hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng liền một tiếng nhẹ di vang lên. Phệ linh u hỏa, chính là nhiều loại có hỏa linh thiên địa dị hỏa dung tụ mà thành, dùng diễm quyết phi thường kỳ dị, dung tụ nhiều loại hỏa linh khi, cũng không có thương cập hỏa linh bản thể, mà là dùng nghịch thiên dung luyện linh văn đem chi luyện hóa, làm này dung hợp ở cùng nhau. Trải qua lúc trước bị nghiệp hỏa đốt cháy tế luyện lúc sau, phệ linh u hỏa đã xảy ra lột xác, trở nên không hề huyến lệ, có vẻ rất là bình thường, chỉ có lam nhạt nhan sắc hiển lộ. Nhìn qua không có gì uy lực, nhưng chân thật tình hình là phệ linh u hỏa trở nên càng thêm khủng bố. Tuy rằng bên trong hỏa linh bị nghiệp hỏa phân giải, dung hợp ở cùng nhau, nhưng các hỏa linh căn nguyên cắn nuốt dị hỏa công hiệu không có thiếu hụt, ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, phệ linh u hỏa chỉ là ở trong cơ thể vận chuyển, liền lập tức cho Tần Phượng Minh một loại nhảy nhót chi ý, cái này làm cho Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng đại động. Phệ linh u hỏa khó có thể tiến giai, bởi vì thiên địa dị hỏa rất khó tìm. Hiện tại phệ linh u hỏa thế nhưng đối Giao Vĩ lão tổ Long Tức sinh ra hứng thú, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vui vẻ. Không có chần chờ, bàn tay vừa lật, một đoàn xanh biếc ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Giờ phút này hiện ra xanh biếc ngọn lửa, là Tần Phượng Minh tế luyện hồi lâu, mới một lần nữa hiện ra nhan sắc. Sở dĩ không cần dung hợp sau nhan sắc kỳ người, là bởi vì cái loại này lam nhạt nhan sắc ngọn lửa nhìn qua quá bình thường, dễ dàng làm người sinh ra cảnh giác chi ý. Chỉ có làm ma diễm hiển lộ ra một ít uy năng, mới có thể làm người mất đi cảnh giác chi tâm. Theo phệ linh u hỏa hiện ra, một trận chỉ có Tần Phượng Minh có thể nghe được vui sướng chi âm bỗng nhiên tự xanh biếc hỏa đoàn bên trong truyền lại mà ra. Nguyên lai này ngọn lửa còn có chỗ lợi, này nhưng cực hảo. Tần Phượng Minh thần niệm truyền ra, phất tay đem phệ linh u hỏa trực tiếp tế ra ở quanh thân. Tức khắc gian, xanh biếc ngọn lửa bốc hơi dựng lên, quanh mình mấy trượng phạm vi, lập tức bị xanh đậm hỏa đoàn sở che đậy. Từng đoàn xanh biếc ngọn lửa xoay tròn bay múa, chỉ là khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh thân 10 trượng phạm vi đỏ đậm lửa cháy tính cả từng đợt ngũ thải hà quang, liền bị phệ linh u hỏa cắn nuốt không còn. Nếu thật liền linh diễm cấp bậc luận, phệ linh u hỏa cùng Giao Vĩ lão tổ Long Tức lửa cháy rõ ràng kém một ít. Bốn phía Long Tức lửa cháy, chung quy là làm bạn Giao Vĩ lão tổ mấy chục vạn năm bản thể linh diễm, lấy Giao Vĩ lão tổ đại thừa thực lực, trong đó luyện hóa các loại thiên địa dị hỏa ma diễm. Nói không chừng so Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa cắn nuốt dị hỏa còn nhiều. Cường đại khẳng định không thể nghi ngờ. Nhưng mà dung diễm quyết khủng bố chính là đem thiên địa dị hỏa ma diễm dung hợp cùng nhau huyền bí cường đại thần thông, có thể làm Tần Phượng Minh cảm giác cực có nguy hiểm. Long Tức lửa cháy ở phệ linh u hỏa cắn nuốt hạ, bị chúng hỏa linh căn nguyên cường lực hấp thu vào u hỏa bên trong. Tuy rằng không có khả năng lập tức liền luyện hóa hấp thu, nhưng đem chi hấp thu phong vây, đúng là phệ linh u hỏa đặc tính chi nhất. Theo phệ linh u hỏa bày ra, bốn phía đại lượng lửa cháy bị hấp thu không còn, một tiếng khó có thể tin kinh hô cũng lại lần nữa vang lên đương trường. Người đây là cái gì ma diễm, như thế nào có thể cắn nuốt Giao Mỗ tế luyện Long Tức linh diễm? Khiếp sợ, này đã không phải Giao Vĩ lão tổ lần đầu tiên hiện ra. Lúc trước bị Tần Phượng Minh nhất cử từ Long Châu không gian bên trong thoát ra, Giao Vĩ lão tổ liền đại chấn kinh ngạc một chút. Hiện tại chính mình trong cơ thể tế luyện 10 dư vạn năm, đã trở nên không gì chặn được Long Tức Linh Diễm, thế nhưng bị một người liền đại thừa đều không phải thanh niên thúc dục ma diễm bốn phía cắn nuốt, cái này làm cho Giao Vĩ lão tổ lại lần nữa bị chấn động. Tần Phượng Minh nghe được Giao Vĩ lão tổ kinh hô, nhưng hắn nơi nào sẽ đáp lại, tâm thần cấp thúc dục, năng lượng toàn lực rót vào hạ, Phệ Linh U Hỏa bỗng nhiên bành trướng, phạm vi mấy chục trượng phạm vi, lập tức bị bao quanh nhảy lên không thôi Phệ Linh U Hỏa che đậy. Lửa cháy bao trùm, giống như hồng thủy che đậy hoang mạc, nơi đi qua, đỏ đậm lửa cháy lập tức bị màu xanh lơ u hỏa sở thổi quét, sau đó bị linh hỏa nuốt vào trong đó. Nơi xa đang ở cường lực chống đỡ bốn phía lửa cháy đốt cháy mất đi thượng nhân cùng Tư Linh tiên tử, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh quanh thân ma diễm bốc hơi tình hình, tâm thần tức khắc đại chấn. Nhìn Tần Phượng Minh mỗi khi có thể xông ra kỳ chiêu chiếm cứ thượng phong, hai người trong lòng vô ngữ đồng thời, càng là may mắn bên người có Tần Phượng Minh vị này bằng hữu. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh quanh thân trăm trượng phạm vi đã không có đỏ đậm lửa cháy tồn tại. Một tiếng hét to vang vọng, đầy khắp núi đồi đỏ đậm lửa cháy cấp tốc biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Một đạo thân hình một lần nữa hiện ra, huyền phù ở đã không có cực nóng hơi thở rải rác dãy núi bên trong. Lúc này Giao Vĩ lão tổ, hai mắt hung mang phát ra, hắn trong lòng thật sự không rõ, Tần Phượng Minh nhìn qua không có gì cực kỳ chỗ, tướng mạo bình thường cũng không xuất chúng, nhưng từ giao thủ tới nay, chính là vị này nhìn qua bình thường thanh niên tu sĩ việc làm, đã nhiều lần làm hắn cảm giác ngoài dự đoán. Vô luận là tinh châu không gian, vẫn là hắn long tức đốt thiên chi thuật, đều là đủ có thể uy hiếp đại thừa cường đại thần thông. Chẳng sợ đối phương có cường đại ma diễm, cũng căn bản vô pháp cùng hắn long tức linh diễm chống chọi, cuối cùng là bị long tức linh diễm nướng nướng, khô kiệt trong cơ thể pháp lực năng lượng. Chính là hiện tại, hắn bất quá là vừa rồi kích phát long tức thần thông che đậy thiên địa, còn không có thúc dục công sát, cũng đã làm Giao Vĩ lão tổ sinh ra vô pháp thắng được cảm giác, không thể không thu hồi bí thuật. Như vậy kết quả, làm Giao Vĩ lão tổ không nói gì tới rồi cực chỗ. Chương 6976 lấy một địch ba. Hai đại thần thông bất lực trở về, làm hiện ra thân hình Giao Vĩ lão tổ khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tưởng hắn thân là tam giới đại thừa, cả đời trải qua tranh đấu vô số, cùng tam giới trung đông đảo đứng đầu đại thừa tranh đấu mà không rơi hạ phong, mới có hắn hiển hách uy danh, làm tam giới các đại chủng tộc nghe nói tên của hắn đều vì này run rẩy. Chính là ở hỗn độn giới bên trong, hắn thế nhưng nhiều lần ở một người liền đại thừa đều chưa từng đúng vậy nhân tộc thanh niên trong tay bất lực trở về, này trong đó nghẹn khuất, làm Giao Vĩ lão tổ có loại ngực khí khó thư cảm giác. Sao đạo hữu, như thế nào thu hồi kia ma diễm phi thường khủng bố, nói không chừng đạo hữu toàn lực thúc dục, khoảnh khắc là có thể đủ đem chúng ta ba người bắt sát đương trường. Nhìn đến bốn phía lửa cháy cấp tốc biến mất, hiển lộ ra Giao Vĩ lão tổ thân hình, Tần Phượng Minh cảm thấy thất vọng mở miệng nói. Như thế ngôn ngữ nghe vào Giao Vĩ lão tổ trong tai, không khác vả mặt. Chính là nghe vào mất đi thượng nhân cùng Tư Linh tiên tử trong tai, lại lòng còn sợ hãi. Giao Vĩ lão tổ kia long tức đốt thiên thần thông, quả thực là khủng bố, chẳng sợ hai người đều có cường đại chống đỡ ma diễm thủ đoạn, nhưng vẫn là cảm giác được cực đại nguy hiểm tới người. Cái loại này không có việc gì hộ thể linh quang cực nóng, đối thân thể tuyệt đối là một loại lớn lao uy hiếp. Nếu cùng chi tướng cầm, thời gian một lâu, mất đi thượng nhân cảm giác nguy hiểm nhất định là mình thân. Nếu hơn nữa đối phương không chỗ không ở công kích, nếu muốn thoát ly này lửa cháy phong vây, sợ là cực kỳ gian nan. Chỉ là chiêu thức ấy đoạn, khiến cho mất đi thượng nhân cảm ứng được Giao Vĩ lão tổ khó chơi. Nhìn nơi xa một bộ lược có thất vọng biểu tình Tần Phượng Minh, mất đi thượng nhân đồng dạng sinh ra vô ngữ cảm giác. Cho dù là hắn đã sớm kiến thức qua Tần Phượng Minh đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến. Tần Phượng Minh cái loại này nhìn qua uy lực xa không kịp Giao Vĩ lão tổ long tức thần thông ma diễm, sẽ khiến cho Giao Vĩ lão tổ chủ động thu hồi này một cường đại khủng bố thủ đoạn. Ở đây mọi người trong lòng khó hiểu, nếu mọi người biết được Tần Phượng Minh thi triển ma diễm ra sao loại thần thông, đã dung hợp loại nào dị hỏa, liền khẳng định sẽ không có nhiều ít chấn kinh rồi. Dung Diễm Quyết, chính là chân ma giới đời thứ nhất ảnh tiêu thánh tôn sáng lập thần thông. Đời thứ nhất ảnh tiêu thánh tôn, nếu Tần Phượng Minh đoán không tồi, kia hẳn là chân ma giới từ Di La giới chia lìa sau, Di La giới bên trong một vị vô thượng cường đại người nhìn xuống đến chân ma giới. Chuẩn xác mà nói, Dung Diễm Quyết hẳn là tiên giới vô thượng thần thông. Hơn nữa Phệ Linh U Hỏa trải qua Long Ngục không gian nghiệp hỏa rèn luyện, uy năng sớm đã tăng nhiều. Mà ở Long Ngục không gian bên trong, viễn cổ cự long thân hình đều có thể bị nghiệp hỏa đốt cháy, Giao Vĩ lão tổ đụng tới trải qua nghiệp hỏa rèn luyện Phệ Linh U Hỏa, hắn long tức lại như thế nào lợi hại, cũng khẳng định không phải Phệ Linh U Hỏa đối thủ. Chỉ là nghiệp hỏa vô hình, bình thường căn bản là cảm thấy không đến nghiệp hỏa hơi thở. Tiểu bối đừng vội bừa bãi, cho rằng như thế Giao Mỗ liền đem các ngươi vô pháp sao. Phía dưới Giao Mỗ liền lấy chân long chi khu, thử xem các ngươi có thể thừa nhận mấy đánh. Một tiếng trầm thấp lời nói vang lên hư không, cùng với thanh âm truyền lại, một cổ cũng không cuồng bạo, nhưng lại kích động phạm vi cực kỳ quảng đại nguyên khí dao động đột nhiên tự Giao Vĩ lão tổ dừng thân chỗ hiện ra. Chân Long chi khu, lúc này đây Giao Vĩ lão tổ thật sự muốn liều mạng, hai vị cẩn thận một chút, từ ta chính diện cùng chi tranh đấu, các ngươi từ mặt bên tương trợ liền hảo. Đột nhiên dao động cùng nhau, Tư Linh tiên tử cao lớn hải tộc linh tổ chi thân bỗng nhiên nhảy thân về phía trước, trong tay cao lớn lang nha bổng hô hô mang phong giơ lên cao mà đi. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có cẩn thận chi ý. Giao Vĩ lão tổ khẳng định không ngừng lúc trước thủ đoạn, nếu lấy Thánh Long chi khu tranh đấu, uy lực sẽ cường đại đến loại nào trình độ, hai người không dám khinh tâm. Huyền giai đỉnh núi Tư Linh tiên tử chính diện cùng chi tranh đấu, Tần Phượng Minh hai người tự nhiên là cầu mà không được. Một tiếng rồng ngâm sông thẳng tận trời, một cái toàn thân màu xanh lơ vảy bao vây 200-300 trượng cự long bỗng nhiên hiện ra ở dãy núi trên không. Này một cái cự long, cùng lúc trước long tức mà thành cự long cực kỳ tương tự, muốn nói bất đồng chỗ, đó chính là này cự long càng thêm cường tráng, cũng càng thêm chân thật, cả người gắn đầy cực đại rắn chắc thanh u long lân, long đầu thật lớn khủng bố, từ xa nhìn lại một đoàn thanh mông mông quỷ dị sương mù bao phủ thật lớn long thân. Như núi phong long đầu đong đưa gian, cổ cổ trích nhiệt hơi thở phụt lên mà ra. Hư không tức khắc có bao quanh màu trắng sương mù bốc hơi dựng lên, cự long ẩn thân trong đó, nhìn qua giống như đằng vân giá vũ, có vẻ rất là huyền bí. Một tiếng chấn động thiên địa rồng ngâm tiếng động vang vọng, dãy núi cự long bỗng nhiên bay vút lên dựng lên, cự trảo vũ động, thân hình lắc lư, hướng về khi trước mà đi Tư Linh thật lớn linh tộc chi thân phi phát tới. Mấy chục trượng lớn lên lang nha bổng như thiên thạch rơi xuống, mang theo hồn hậu hỗn độn hơi thở, bỗng nhiên ngang qua hư không, đánh ra hướng cự long đầu. Cơn lốc gào thét, năng lượng thổi quét, một đạo khủng bố không gian thật lớn cái khe đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Băng hàn hơi thở bỗng nhiên thổi quét hiện ra, thật lớn lang nha bổng giống như một khối tràn ngập vô tận uy năng thiên thạch bay vụt, hướng về cự long va chạm mà đi. Cuồn cuộn dao động thổi quét bốn phía, vốn là đã băng toái núi đá bị dao động đánh sâu vào dựng lên, huyên náo tung bay, thiên địa khoảnh khắc trở nên tối tăm, hai bên còn chưa giao thủ, khủng bố năng lượng đánh sâu vào đã hiện ra. Cự long thân hình phi phác, cuồng phong gào thét, thật lớn long thân vẫn chưa né tránh, một đôi thật lớn long mục thoáng hiện bức nhân hung mang, một ngụm long tức bỗng nhiên phụt lên mà ra, ngập trời lửa cháy tức khắc thổi quét, khoảnh khắc đem lang nha bổng bao vây ở song xuôi chung. Lửa cháy hiện ra bảy màu chi sắc, cực nóng càng là hơn xa lúc trước. Hư không bỗng nhiên giống như bị lửa cháy bập lửa, trong phút chốc, quảng đại khu vực không khí bị đốt cháy không còn, hư không vặn vẹo, tựa hồ hư không vô pháp thừa nhận, sắp sửa rách nát. Khủng bố hỗn độn hơi thở bỗng nhiên cùng long tức lửa cháy đụng vào ở cùng nhau, một trận chói tai thẩm nhân thứ lạp tiếng vang bỗng nhiên bạo vang hư không, giống như không gian hàng rào bỗng nhiên bị cự lực xé rách. Hai cổ hơi thở lẫn nhau dây dưa, nhất thời ai cũng vô pháp đem đối phương như thế nào. Thật lớn lang nha bổng vẫn chưa bị lửa cháy cản trở, thế đi không giảm, tiếng gió gào thét gian xỏ xuyên qua lửa cháy mà qua, như cũ hướng về cự long đánh ra mà đi. Phanh, một tiếng giống như hai tòa cự sơn bỗng nhiên va chạm cùng nhau vang lớn chấn động thiên địa, một con hùng tráng thật lớn long chảo, đột nhiên tìm tòi mà ra, đạo đạo linh văn kích lóe bao vây chung, bỗng nhiên đụng vào ở thật lớn lang nha bổng phía trên. Ẩn chứa hỗn độn hơi thở lang nha bổng, ở thật lớn long chảo đánh ra dưới, lập tức phương hướng độ lệch, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía không chỗ. Không đợi lang nha bổng thu hồi, một khắc chỉ thật lớn long chảo đã hiện ra, hướng về cấp tốc tới Tư Linh tiên tử linh tổ thân hình bỗng nhiên một chảo tới. Rất có một kích liền phải đem hơn trăm trượng thân hình rách nát. Một tiếng hét to trong tiếng, thật lớn linh tổ đôi tay bỗng nhiên đẩy, lang nha bổng bổng bính đột nhiên ngăn cản ở long chảo phía trên. Cổ họng minh tái khởi, cuồng bạo dao động đánh sâu vào mà hiện. Cuồn cuộn hỗn độn hơi thở tàn sát bừa bãi, thật lớn long chảo vẫn chưa cùng lang nha bổng dây dưa, một xúc hạ lập tức buông lỏng mà khai, cự long thân hình bỗng nhiên lắc lư, hai chỉ long chảo một phân, tự hai cái phương hướng lại lần nữa đánh ra hướng Tư Linh cao lớn linh tổ thân hình. Một đoàn hơi nước đột nhiên xuất hiện, hai chỉ thật lớn long chảo một chảo mà qua. Không có đã chịu ngăn cản, thân hình thật lớn linh tổ thân hình, đột tự hư không tiêu thất không thấy. Ở Tư Linh tiên tử cùng cự long lẫn nhau giao kích là lúc, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân, cũng đột nhiên một tả một hữu xuất hiện ở cự long bên cạnh người 200-300 trượng ngoại. Không có chần chờ, hai cụ pháp thân cả người dao động cùng nhau, đạo đạo diều nhận cùng một đạo đỏ đậm huyết kiếm bắn ra, thẳng đến thô to long khu. Tần Phượng Minh hai người công kích thời cơ phi thường thích hợp, liền ở cự long hai chỉ lợi chảo công kích Tư Linh tiên tử linh tổ thân hình đồng thời, hai người công kích cũng không hẹn mà cùng ra tay. Diều nhận xẹt qua hư không, mang theo cổ cổ cơn lốc, huyết nhận thoáng hiện xích mang, mang theo bàng bạc hỗn độn hơi thở. Hai người công kích không biết là ra tay quá mức cấp tốc, vẫn là Giao Vĩ lão tổ không rảnh bận tâm hai người công kích thoáng hiện, cơ hồ đồng thời phách trảm ở thật lớn cao lớn long khu phía trên. Rầm rầm tiếng động tùy theo vang vọng thiên địa, cuồng bạo trận gió đánh sâu vào bốn phía, cuốn lên càng thêm thật lớn cơn lốc. Nhưng mà thanh mang chấp động, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, cực đại long khu phía trên, cũng không có bất luận cái gì huyết quang bắn tóe tình hình xuất hiện. Tần Phượng Minh thanh u dìu nhận phách trảm này thượng, chỉ là ở từng mảnh thật lớn long lân phía trên để lại đạo đạo nhìn thấy ghê người dấu vết, vẫn chưa đem long lân rách nát. Mà mất đi thượng nhân nguyên đồ huyết nhận trảm tước, cũng bất quá là ở long khu phía trên lưu lại một đạo so Tần Phượng Minh dìu nhận càng sâu trảm ngân, đồng dạng chưa đột phá long lân phòng hộ. Một tiếng rồng ngâm cuồng bạo mà hiện, thật lớn long khu bỗng nhiên đong đưa, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân chỉ cảm thấy một cổ khủng bố cơn lốc thổi quét tới, một đổ núi cao cự tường đã bách cận tới rồi phụ cận. Đó là cự long một đoạn thân hình, quét ngang mà qua, đột nhiên xuất hiện ở hai người pháp thân trước người. Tần Phượng Minh chỉ tới kịp đôi tay nắm chặt rìu lớn bỗng nhiên hoành đương trước người, thật lớn long thân liền đã va chạm ở cự đại phủ nhận phía trên. Một cổ không gì sánh kịp cự lực bỗng nhiên hiện ra, cuồng bạo chi lực tự rìu lớn phía trên cấp tốc truyền lại, khoảnh khắc tác dụng ở Tần Phượng Minh hai tay thượng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hai tay giống như bị cự phong chùy đánh, khoảnh khắc một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân. Thân hình bay ngược, si vưu pháp thân như một tòa tiểu sơn hướng về nơi xa quảng mà đi. Chương 6977 nhập thể. Tần Phượng Minh bị đâm bay đồng thời, một khắc sườn mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân, đồng dạng không có tránh thoát cự long thân hình va chạm, một tiếng phanh minh chung, cả người bộ xương khô quỷ đầu gắn đầy thật lớn pháp thân, đồng dạng bay ngược hướng nơi xa. Quỷ khóc sói gào thanh nổi lên, cổ cổ quỷ diễm bốc lên kích động, mất đi thượng nhân thật lớn pháp thân biểu tình đột nhiên biến đổi, cả người hơi thở lập tức có vẻ cuồng bạo kích động không ngừng lên. Chỉ này đây thân thể cứng cỏi luận, mất đi thượng nhân pháp thân, so Tần Phượng Minh si vưu pháp thân giống như lược có không bằng. Này vẫn là Tần Phượng Minh si vưu pháp thân chỉ là 2 tầng, nếu tu luyện tới rồi 3 tầng, si vưu pháp thân thân thể chi lực, tuyệt đối có thể lược áp mất đi thượng nhân pháp thân. Mất đi thượng nhân pháp thân cường đại không thể nghi ngờ, nhưng rõ ràng không phải am hiểu thân thể chi lực, thứ nhất hướng là mượn dùng vô số bộ xương khô quỷ đầu hợp lực công kích nắm giữ chủ động, nhưng hiện tại đối mặt cả người long lân che đậy cự long, mất đi thượng nhân pháp thân công kích thủ đoạn, bị sinh sôi khắc chế. Ba người này một đợt công kích, đối Giao Vĩ lão tổ mà nói, cũng chỉ có Tư Linh tiên tử làm hắn toàn lực ứng đối. Sự thật xác thật như thế, khôi phục bản thể long thân Giao Vĩ lão tổ thân thể chi kiên cố khủng bố, lực phòng ngự chi cường hãn, đủ có thể thừa nhận đại thừa toàn lực công kích. Lúc này tuy rằng cảnh giới đại hàng, nhưng bản thể thân thể cứng cỏi tuy rằng lực có giảm xuống, nhưng xa không kịp cảnh giới giảm xuống cách xa. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân tuy rằng tế ra từng người mạnh nhất pháp thân công kích, nhưng bất quá là ở long thân lân giáp phía trên để lại đạo đạo làm cho người ta sợ hãi dấu vết, căn bản vô pháp uy hiếp Giao Vĩ lão tổ tánh mạng. Giờ phút này mất đi thượng nhân bị hỗn độn giới pháp tắc áp chế, có thể kích phát pháp thân chi lực, nhiều nhất cũng liền 2-3 thành. Nếu đại thừa cảnh giới toàn lực tranh đấu, mất đi thượng nhân pháp thân công kích, đoạn không phải Giao Vĩ lão tổ có thể xem nhẹ làm lơ. Một kích đem Tần Phượng Minh hai người đâm bay thật lớn long thân, không để ý đến hai người, mà là thân hình bỗng nhiên quay cuồng gian, long đuôi đảo cuốn, giống như dãy núi đánh ra hướng về phía một lần nữa hiển lộ ra thân hình Tư Linh tiên tử linh tổ pháp thân. Tư Linh tiên tử tuy rằng là nữ nhi chi thân, nhưng giờ phút này cả người bạo ngược hơi thở phát ra, một tiếng quát lạnh vang lên, cao lớn linh tổ pháp thân cũng không thoái nhược, đi nhanh bán ra, trong tay lang nha bổng bỗng nhiên phát ra ra thẩm nhân ánh huỳnh quang, cuốn mang ngập trời cơn lốc, đón cao lớn thô to long đuôi đánh ra mà đi. Phanh minh tiếng động vang tận mây xanh, thiên địa lay động, cuồng bạo vô cùng liệt liệt trận gió tàn sát bừa bãi, như muôn vàn đao kiếm ở trên hư không bên trong quét ngang, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, tức khắc thành Tu La quỷ vực, khủng bố giết chóc nơi. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân hai mắt bỗng nhiên lửa cháy bốc hơi, thân hình chớp động, lại lần nữa gia nhập tới rồi chiến đoàn bên trong. Bang bang tiếng động vang vọng, lưỡng đạo cao lớn thân ảnh liên tiếp bị cự lực đánh ra đâm bay, nhưng thân hình lóe chuyển, lại lần nữa phi phát tiến vào tới rồi đầy trời trận gió thổi quét bên trong. Trận này tranh đấu không thấy huyết quang bắn tóe, nhưng cổ họng minh chấn vang, cuồng phong gào thét chung, cự thạch băng phi che đậy thiên địa, lưỡi đao trận gió tàn sát bừa bãi hư không, cao lớn ngọn núi bị khủng bố năng lượng đánh sâu vào, một tầng tầng chóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thấp bé đi xuống. Thần thức đụng vào ở đầy trời trận gió phía trên, lập tức bị chặt đứt, khó có thể xâm nhập trong đó mảy may. Thân hình lại lần nữa bị cự long đâm bay. Cao lớn si vưu thân hình phía trên dao động nước cuồn cuộn, một cổ Tần Phượng Minh khó có thể áp chế cuồng bạo hơi thở vần quanh thân hình, giống như đạo đạo dao mãng ở hắn quanh thân không ngừng đánh sâu vào. Kia cổ hơi thở, không phải Tần Phượng Minh tự thân phóng thích hơi thở, mà là theo tranh đấu, bốn phía thiên địa bên trong tự hành ngưng tụ ra quỷ dị hơi thở. Tần Phượng Minh bắt đầu vô sở giác, nhưng theo lần lượt tới gần cự long thân hình, lần lượt bị cự long đâm bay, trong thân thể hắn hơi thở liền lần lượt giống như đã chịu khích lệ, chậm rãi trở nên cuồng bạo khó có thể áp chế. Khởi điểm Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý, tranh đấu quá mức kịch liệt, trong cơ thể vốn là bị hung ác bạo ngược chi lực tràn ngập, trong cơ thể hơi thở cuồng bạo ở bình thường bất quá. Điên cuồng công sát làm Tần Phượng Minh quên mất si vưu pháp thân đau nhức, cũng không có áp chế trong cơ thể bạo ngược hơi thở. Nhưng mà theo quanh thân giống như dao mãng giống nhau cổ hơi thở càng ngày càng nhiều, giống như vạn mãng phệ thể quay quanh tàn sát bừa bãi thân hình, Tần Phượng Minh mới đột nhiên phát hiện không đúng. Chỉ là tới rồi lúc này, hắn đã áp chế không được trong cơ thể từng luồng đồng dạng cuồng bạo hơi thở. Tàn sát bừa bãi trong cơ thể cổ hơi thở, tựa hồ ở hô ứng quanh thân dao mãng giống nhau cuồng bạo hơi thở. Ở trong thân thể hắn kinh mạch bên trong đấu đá lung tung, bàng bạc pháp lực năng lượng tuy rằng như cũ vận chuyển nhanh chóng, nhưng đan hải năng lượng, tựa hồ đã không còn bị hắn khống chế. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, này cuồng bạo hơi thở, thế nhưng là giao vĩ lão tổ trên người mang thêm hơi thở, có thể tập kích quấy rối người khác tâm cảnh, cũng ăn mòn tu sĩ thân thể. Liền ở Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn lại lần nữa bị đâm bay là lúc, bên kia mất đi thượng nhân đồng dạng bay khỏi mà ra. Lúc này mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân, biểu tình tuy rằng nhìn như không có gì hai dạng, nhưng hắn cao lớn thân hình phía trên mang thêm rậm rạp bộ xương khô quỷ vật đầu, lại một đám cuồng phong cuồng bạo vô cùng, có rất nhiều càng là đang ở lẫn nhau gặm thực công sát. Từ xa nhìn lại, cao lớn pháp thân thượng hơi thở cuồng bạo lại hỗn loạn, vốn dĩ ẩn hiện này thượng bộ xương khô quỷ vật đầu trở nên mông lung, bị một đoàn xương mù dày đặc hỗn loạn xương mù che đậy, toàn bộ nhìn qua giống như một tôn vô thượng quỷ vương lâm thế, càng thêm khủng bố thẩm nhân. Ha ha ha, các ngươi hiện tại mới cảm ứng được lão phu loạn thần khí tức nhập thể, đã quá muộn. Các ngươi trong cơ thể đã sớm bị lão phu đặc thù thần hồn hơi thở chiếm cứ, nếu muốn thoát khỏi, liền tính là đại thừa, cũng mơ tưởng đoạn khi làm được. Phía dưới, các ngươi liền biết được lão phu lời nói chi ý. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang vọng, một câu giống như tiếng sấm nổ vang lời nói vang lên ở hỗn loạn thiên địa chi gian. Theo giao vĩ lão tổ này một tiếng quát chói tai tiếng động, một cổ đỏ đậm sương mù bỗng nhiên xuất hiện bốn phía. Sương mù phun trào, một cổ huyết tinh, lại ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng hơi thở đột nhiên thổi quét đương trường, dũng hướng bốn phía. Cùng với này cổ đỏ đậm sương mù thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cổ không gì sánh kịp khủng bố chi lực, đột nhiên tự trong cơ thể dâng lên dựng lên, cao lớn thân hình toàn thân kinh mạch, giống như đột nhiên bị một cổ cực có đánh sâu vào khả năng điên cuồng hơi thở thổi quét mà qua, khoảnh khắc trở nên phồng lên. Tần Phượng Minh nội coi trong cơ thể, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể tàn sát bừa bãi từng luồng thô to hơi thở năng lượng, thế nhưng hình thành từng điều dao mãng, dương nanh múa vuốt ở kinh mạch bên trong đấu đá lung tung. Đồng thời một cổ thần hồn hơi thở thẳng xâm thức hải, khoảnh khắc đột phá hắn kiên cố thức hải hàng rào, xâm nhập tới rồi thức hải bên trong, một cái cực đại giao long hư ảnh, rộng mở hiện ra ở thức hải phía trên. Giao long hư ảnh thoáng hiện, một cổ khủng bố ngập trời uy thế phụt ra mà hiện, tức khắc gian, một cổ làm Tần Phượng Minh thần hồn vì này run rẩy, tựa hồ muốn lập tức quỳ lại quỷ dị dao động xuất hiện ở Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể trong óc bên trong. Nhất làm Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể hoảng sợ, là huyền phù thức hải trên không kia nói cự long hư ảnh, sở hiện ra bàng bạc hơi thở, thế nhưng cùng chính mình thức hải có lẫn nhau dung hợp chi ý. Tựa hồ kia cự long, muốn cướp đoạt huyền hồn linh thể khống chế thức hải quyền lực, tu hú chiếm tổ giống nhau. Chợt thức hải xuất hiện tình hình, làm Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể bỗng nhiên kinh hãi. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh thức hải hàng rào, so đại thừa thức hải hàng rào còn có kiên cố, năm đó hắn đã từng luyện hóa quá băng hồn thú tinh hạch. Đó là một loại đối thức hải cháo bích có cường đại gia cố công hiệu kỳ dị chi vật. Nếu là người khác thần thức xâm nhập Tần Phượng Minh thức hải, chỉ là kia tầng cháo bích, liền không phải người khác thần thức có thể đột phá. Thức hải cháo bích không chỉ có kiên cố, thả băng hàn vô cùng, người khác thần hồn năng lượng căn bản vô pháp dễ dàng đột phá. Chính là hiện tại, giao vĩ lão tổ thần hồn hơi thở thế nhưng lặng yên không một tiếng động đột phá hắn thức hải cháo bích, xâm nhập tới rồi thức hải bên trong. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh khiếp sợ thả hoảng sợ. Cảm ứng hình rồng hư ảnh ở thức hải trên không xoay quanh bay múa, từng luồng to lớn thần hồn hơi thở giải rác quảng đại thức hải bên trong, cuồn cuộn thức hải kích động, bỗng nhiên giống như đã chịu triệu hoán, thế nhưng có thể lượng kích động dựng lên, cấp tốc hội tụ hướng về phía cái kia thật lớn long hồn hư ảnh bên trong. Theo Tần Phượng Minh thức hải cuồn cuộn năng lượng như thác nước đảo cuốn, dung nhập hư ảo cự long thân hình, cự long hư ảo thân hình, thế nhưng chậm rãi trở nên ngưng thật lên. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ. Nếu tùy ý kia nói hư ảnh ngưng thật, cuối cùng kết quả, nhất định là bị giao vĩ lão tổ quỷ dị thần thông khống chế thức hải, cuối cùng kết quả khẳng định sẽ bị này khống chế tinh hồn thần trí. Liền ở Tần Phượng Minh hai mắt kinh hãi biểu tình hiển lộ, trong cơ thể gợn sóng kích động, toàn lực thi triển các loại thuật pháp dục muốn chống đỡ diệt sát giao long hư ảnh là lúc, bên kia mất đi thượng nhân, cả người bỗng nhiên bị tối đen như mực tựa mặc ngập trời âm vụ sở che đậy. Âm vụ băng hàn vô cùng, thổi quét thiên địa, bốn phía hư không tức khắc phát ra một trận quỷ dị thẩm nhân giác thanh thúy minh vang, đồng thời từng tiếng dày đặc quỷ khóc sói gào tiếng động truyền lại mà ra. Âm vụ thổi quét kích động, giống như bên trong có vô số khủng bố ác quỷ đang ở trong đó lẫn nhau tranh đấu gặm thực. Mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân thân hình, hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Giờ phút này mất đi thượng nhân, đồng dạng thân chịu tới rồi giao vĩ lão tổ quỷ dị thần thông hơi thở xâm nhập thân hình, đang ở thi triển chính mình thần thông bí thuật, cường lực chống đỡ. Nghe nói giao vĩ lão tổ lạnh băng hô quát, nơi xa đứng thẳng Khúc Văn tiên tử mấy người, tức khắc sắc mặt đại biến. Các nàng thấy rõ, giờ phút này Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, đều rơi vào cực độ nguy hiểm tình trạng bên trong. Chương 6978 đột biến tái hiện. Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử đều là đại thừa tồn tại, kiến thức tự nhiên bất phàm. Tuy rằng không có tham dự tranh đấu, nhưng từ giờ phút này hiện ra thân hình Tần Phượng Minh khuôn mặt cùng thân hình khác thường phía trên, nhị nữ lập tức liền minh bạch, Tần Phượng Minh ba người nhất định gặp cực kỳ hung hiểm tình hình. Hai nàng trong lòng kinh hãi, sôi nổi đong đưa thân hình, cấp tốc hướng về tranh đấu nơi mà đến. Nhưng mà một tiếng khẽ kêu theo sát vang lên ở ngập trời hỗn loạn hơi thở bên trong, các ngươi ai cũng không cần tới gần, khu vực này bên trong tràn ngập quỷ dị hơi thở, có thể không hề sở tra xâm nhập thân thể bên trong, lấy các ngươi giờ phút này huyền giai lúc đầu cảnh giới, rất khó chống đỡ. Khẽ kêu là Tư Linh tiên tử phát ra, tiếng nói chung, hỗn loạn thiên địa nội cuồng bạo nguyên khí năng lượng mãnh liệt thổi quét, một cổ làm Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử ánh mắt hoảng sợ pháp tắc ý cảnh hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt, che đậy bốn phía thiên địa, từng trận nổ vang ở trong đó liên tiếp truyền lại mà ra. Lúc này Tư Linh tiên tử đã tướng lãnh ngộ pháp tắc ý cảnh thúc dục, ở cực có áp chế pháp tắc hơi thở bên trong, thân hình 2-300 trượng chi cự cự long thân hình quay cuồng, long chảo bay múa, giống như cũng không có đã chịu nhiều ít trói buộc. Hai bên tranh đấu, khủng bố kịch liệt, tựa hồ so vừa rồi càng thêm hung ác điên cuồng. Vô luận là Tư Linh tiên tử, vẫn là cự long, tựa hồ ai đều không có chịu đối phương hơi thở hiếp bức, tranh đấu uy thế như cũng ngập trời. Giao vĩ lão tổ thủ đoạn chi phồn đa, uy lực chi cường đại, tuyệt đối là tam giới tu sĩ bên trong nhất đứng đầu tồn tại, chính là ở hỗn độn giới, hắn cảnh giới chung quy chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh. Lấy huyền giai lúc đầu chi cảnh, ứng đối giờ phút này kích phát rồi pháp tắc ý cảnh hơi thở Tư Linh tiên tử không rơi hạ phong, mà có thể tế ra thủ đoạn bị thương nặng Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, này loại thủ đoạn thực lực, làm Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử trong lòng phanh nhảy, khó có thể bình tĩnh. Hai nàng biết được, lúc này liền tính các nàng toàn lực ra tay, cũng căn bản vô pháp tiến lên tương trợ cái gì. Ở Tư Linh tiên tử pháp tắc ý cảnh hơi thở bên trong, các nàng căn bản vô pháp phát huy ra bản thân giờ phút này toàn bộ thực lực, tiến lên tranh đấu, sợ là sẽ cho Tư Linh tiên tử thêm phiền. Nhị nữ nhìn không tới mất đi thượng nhân giờ phút này tình hình, nhưng Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân đứng thẳng ở một đỉnh núi giữa sườn núi, khuôn mặt dữ tợn, cả người hơi thở hỗn loạn phồng lên kích động, giống như trong cơ thể có khủng bố chi vật đang ở trong đó du tẩu tàn sát bừa bãi, làm hai nàng phía sau lưng đột nhiên băng hàn hiện ra. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh mỗi khi bày ra ra thực lực thủ đoạn, làm hai vị đại thừa nữ tu cũng tâm sinh bội phục. Hai người tự nhận như thế nào cùng chi tranh đấu, nếu muốn ở hỗn độn giới chiến thắng Tần Phượng Minh, căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng mà giờ phút này, Tần Phượng Minh tế ra pháp thân thần thông, đều như cũng bị nguy với Giao Vĩ lão tổ, này đủ để thuyết minh Giao Vĩ lão tổ có thể danh liệt tam giới đứng đầu đại thừa, là thật sự thủ đoạn nghịch thiên. Ha ha ha, kẻ hèn một người hỗn độn giới huyền giai đỉnh núi linh trí tồn tại, chẳng sợ ngươi có thể kích phát pháp tắc ý cảnh chi lực, cũng mơ tưởng nề hà giao mỗ, xem ngươi còn có thể kích phát ý cảnh bao lâu. Theo sát Tư Linh tiên tử lời nói, một tiếng rồng ngâm vang vọng chung, Giao Vĩ lão tổ có chút điên cuồng lời nói lại lần nữa truyền lại mà ra. Thanh âm nối liền, ngữ khí vững vàng, cho thấy cự long tuy rằng ở Tư Linh tiên tử ý cảnh bên trong tả xung hữu đột, nhưng như cũng phi thường thong dong. Nghe được Giao Vĩ lão tổ lời nói, giờ phút này rời xa tranh đấu Khúc Văn mấy người, trong lòng càng thêm nôn nóng. Tới rồi lúc này, các nàng mới chân chính cảm nhận được đang ở hỗn độn giới bất đắc dĩ, rõ ràng chính mình đã là đại thừa, nhưng ở chỗ này, lại thật sâu cảm giác được vô lực. Theo Giao Vĩ lão tổ lời nói truyền ra, cuồng bạo hơi thở mãnh liệt thiên địa, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bỗng nhiên chấn động mãnh liệt lên. Theo cảnh này hiện ra, Giao Vĩ lão tổ cuồng tiếu lại lần nữa vang lên, tiểu bối thần hồn thủ đoạn đảo cũng bất phàm, đáng tiếc những cái đó thủ đoạn ở giao mẫu thần thông hơi thở xâm nhập thức hải sau, căn bản là vô pháp kiến công, người giấy rùa càng liệt, liền càng có thể nhanh hơn tốc độ làm giao mẫu khống chế người thân thể. Giao Vĩ lão tổ tựa hồ có thể cảm ứng giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể trạng thái, một câu trào phúng ngôn ngữ lại lần nữa vang lên. Thanh âm truyền lại, tự tử búa tả ở Khúc Văn tiên tử bốn người trong lòng. Lãnh Yên tiên tử, chúng ta tiến lên, chờ Tư Linh tiên tử pháp tắc ý cảnh triệt hồi, chúng ta lập tức công kích kia ác long. Ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện, Khúc Văn tiên tử cấp tốc truyền âm nói. Hai nàng không cần nhiều lời, lập tức làm ra quyết định. Nhưng mà không đợi hai nàng chân chính có điều công kích động tác, một cổ giống như sông biển dâng lên khủng bố đặc sệt sương mù bỗng nhiên từ cả người run rẩy Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân trên người mãnh liệt mà ra. Sương mù xuất hiện đột nhiên, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân rõ ràng đã nhìn như đã không có nhiều ít sức phản kháng, nhưng này cổ sương mù xuất hiện, lại cho thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn đánh mất chống cự thủ đoạn. Theo sương mù đột nhiên xuất hiện, một tiếng lực hiện run rẩy không song thanh âm tùy theo truyền lại mà ra, hai vị tiên tử, không cần ra tay, Tần Mỗ còn có thể kiên trì. Thanh âm nghe đi lên có chút không rõ, nhưng thanh âm còn tính vang dội, tự cuồng bạo sương mù bên trong truyền ra, bốn mạn quảng đại khu vực. Hai nàng thân hình cứng lại, cấp tốc nhìn về phía nơi xa. Nhưng sương mù tràn ngập, đã đem Tần Phượng Minh cao lớn thân hình che đậy ở song xuôi chung, không thấy bất luận cái gì tung tích. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh có thể truyền ra thanh âm, thả có chống cự thủ đoạn làm ra, làm hai nàng trong lòng nhiều ít buông lỏng. Tiểu bối còn cãi bướng, hảo, Giao Mỗ liền nhìn xem, người còn có thể kiên trì bao lâu. Dung trời nổ vang truyền lại chung, Giao Vĩ lão tổ lời nói lại lần nữa vang lên. Thanh âm tràn ngập, đầy trời thất thải hà quang bỗng nhiên hừng hực, một cổ hồn hậu thần hồn hơi thở tràn ngập thiên địa. Giao Vĩ lão tổ trong lòng cười lạnh, hơi thở phụt lên, hình như có hử lạnh tiếng động vang lên. Hắn này một xâm nhập người khác thức hải thần thông thủ đoạn, một khi thi triển, cực nhỏ có thất bại, chính là năm đó bị tôn xưng linh giới đệ nhất nhân Hạ Dược chân nhân, đều bị nguy ở hắn này một thần thông thuật pháp bên trong. Cũng đúng là trận chiến ấy, Giao Vĩ lão tổ mới bị linh giới làm linh giới đệ nhất nhân. Hiện tại chỉ là nhằm vào hai gã tu vi cảnh giới bị áp chế ở huyền giai lúc đầu chi cảnh tu sĩ, hắn căn bản sẽ không tin tưởng này hai người có thể phá giải được hắn này một cường đại chi thuật. Nhưng mà Giao Vĩ lão tổ trong lòng cười lạnh vẫn chưa liên tục bao lâu, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, tùy theo gấp giọng vang lên ở trong thiên địa, tiểu bối, ngươi quả thực có thủ đoạn có thể khắc chế Giao Mỗ loạn thần khí tức, bất quá ngươi liền tính có thể chống đỡ xâm nhập trong cơ thể loạn thần khí tức, ngươi lại như thế nào lại đối kháng Giao Mỗ công kích, xem ta như thế nào đem ngươi pháp thân hoàn toàn băng toái, chân chính phá ngươi pháp thân thần thông, làm ngươi liền tính mạng sống xuống dưới. Cũng hoàn toàn mất đi này một thần thông thủ đoạn, lời nói vang lên. Ngập trời hỗn loạn thiên địa bên trong, điếc tai nổ vang bỗng nhiên càng thêm dày đặc liên tiếp vang lên, cho thấy Giao Vĩ lão tổ tuy rằng bị Tư Linh linh tổ pháp thân cùng ý cảnh áp chế, nhưng như cũng làm ra mãnh liệt đánh trả. Lời nói truyền lại bên trong, thanh thanh khẽ kêu vang vọng thiên địa, phanh minh vang lớn càng là so lúc trước chấn vang lên hai phân. Tiểu bối, Giao Mỗ tuy rằng không thể một kích đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi nếu muốn ngăn trở Giao Mỗ, cũng là làm không được. Xem ngươi có thể ngăn trở bao lâu. Hỗn loạn phồng lên năng lượng quay cuồng đánh sâu vào, giống như thiên địa chi gian có hai đầu cự thú ở lẫn nhau tranh đấu. Theo phanh minh dần dần di động, hai bên tranh đấu vị trí, rõ ràng đang ở tới gần Tần Phượng Minh nơi kia tòa sơn phong. Nôn nóng, lại lần nữa dâng lên ở Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử mấy người trong lòng. Hừ, lão thất phu, người quá coi thường Tần Mỗ, kẻ hèn một đạo thần hồn hơi thở, liền tưởng khống chế Tần Mỗ thân thể, người còn làm không được. Một tiếng tiếng hừ lạnh âm, giống như chi âm. Đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, làm vừa mới lo lắng chợt dũng bốn vị tu sĩ, bỗng nhiên biểu tình đại triển. Tần đạo hữu không có việc gì, Tần đạo hữu không có việc gì. Đỗ Chiến gấp giọng kêu gọi, trên mặt tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Khúc Văn tiên tử tam nữ mắt đẹp đều trợn lên, tam nữ trong lòng khiếp sợ cùng kinh hỉ, rõ ràng cũng không so Đỗ Chiến thiếu. Theo Tần Phượng Minh lời nói truyền ra, che đậy ngọn núi cuồn cuộn sương mù bỗng nhiên cấp tốc co rút lại. Tần Phượng Minh cao lớn si vưu pháp thân hình một lần nữa huyền phù ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân, trên người lúc trước phồng lên hơi thở đã hoàn toàn biến mất, biểu tình lạnh lùng bên trong, lại vẫn có chút châm chọc chi ý nhìn về phía tranh đấu chỗ. Hắn cả người cuồn cuộn sương mù kích động, hồn hậu bàng bạc nguyên khí năng lượng theo cao lớn pháp thân hiện ra, lập tức tự nơi xa điên cuồng hội tụ tới. Pháp thân hơi thở, so lúc trước rõ ràng muốn càng thêm ngưng thật. Tiểu bối thật đúng là kiêu ngạo. Ở ta Mộc đảo phía trên, một người ngoại lai tu sĩ dám khẩu xuất cuồng ngôn, người cũng coi như là đệ nhất nhân. Vô số năm qua, bị lão phu diệt sát ngoại lai người, không có 100, cũng có mấy chục chi sổ. Hôm nay lão phu liền nhìn xem, người một cái nho nhỏ giao long, còn có thể phản thiên không thành. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lại lần nữa công kích tiến lên, đột nhiên nơi xa phía chân trời một trận khủng bố thẩm nhân phần Phật tiếng vang cấp tốc truyền lại mà đến, một tiếng giống như trời sụp đất nứt thật lớn thanh âm, càng là cấp tốc trào dâng tới, vang lên ở mọi người trong tai. Thanh âm chợt khởi, cực nơi xa bỗng nhiên xuất hiện ra một mảnh che đậy quảng đại thiên địa bích ba sóng biển. Chương 6979 kinh sợ thối lui. Xanh tươi sóng lớn thổi quét phía chân trời, lấy một loại khủng bố tốc độ cấp tốc bao trùm tới, thanh thế kích động hư không, đại địa lay động, trời cao vì này chấn động. Là Mộc Tinh đại thừa thắng được, là Mộc Tinh đại thừa tiền bối, xem này Tiểu Long còn như thế nào kiêu ngạo. Đỗ Chiến cùng Lãnh Yên tiên tử thị nữ liên tiếp kinh hô ra tiếng, trên mặt tràn đầy phấn chấn vui sướng chi ý. Đại thừa Mộc Tinh trở về, tự nhiên là đã giải quyết kia vài tên ngao đằng giao diện tu sĩ, lấy đại thừa Mộc Tinh thực lực, giao vĩ lão tổ lại như thế nào bất phàm, tại đây hỗn độn giới bên trong, cũng căn bản không có khả năng nhảy ra cái gì bọt sóng. Lúc trước đại thừa Mộc Tinh sở dĩ bị ngao đằng ba vị đại thừa đánh lui, đó là bởi vì ở không biết chi tiết tình hình rơi xuống đối phương đằng huyễn độc tố, lấy Mộc Tinh đại thừa cẩn thận, tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiếp tục tranh đấu. Hiện tại có Tần Phượng Minh lưu tại đại thừa Mộc Tinh trong cơ thể một sợi phệ linh u hỏa hơi thở, đằng huyễn độc tố chậm rãi xâm nhập đã căn bản sẽ không đối Mộc Tinh đại thừa có bất luận cái gì uy hiếp, thắng được ba gã ngao đằng tu sĩ, tự nhiên không hề lời nói hạ. Nơi xa ngập trời bích lãng thổi quét thiên địa tới, khủng bố nguyên khí dao động cấp tốc lan tràn, đang ở tranh đấu cự long bỗng nhiên toàn thân dáng màu lóng lánh mà hiện, một tiếng xông thẳng tận trời rồng ngâm bỗng nhiên vang vọng thiên địa. Đáng giận, ba gã ngao đằng người thế nhưng không chịu được như thế, ngắn ngủn thời gian cũng không thể chống đỡ. Cự thanh ù ù truyền lại bên trong, tranh đấu bên trong cự long bỗng nhiên bốn chảo bỗng nhiên liên tiếp chém ra, đem tay cầm lang nha bổng tư linh linh tổ thân hình bách rời khỏi mấy trăm trượng, sau đó cự long thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, khoảnh khắc khôi phục thành nhân thân. Lúc này giao vĩ lão tổ, thân hình như cũ ở tư linh tiên tử pháp tắc ý cảnh hơi thở bao phủ bên trong. Nhưng mà hắn cả người có một đoàn hư ảo kim sắc quang điểm hiện lên, từng đạo mắt thường không thể thấy huyền bí linh văn ở kim sắc quang điểm trung bắn nhanh du tẩu, làm hắn thân hình căn bản là không chịu tư linh tiên tử pháp tắc ý cảnh áp chế. Vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, hai mắt vì này nhíu lại. Hắn đối giao vĩ lão tổ quanh thân hư ảo linh văn hơi thở cảm thấy phi thường quen thuộc, chỉ là khoảnh khắc, hắn liền minh bạch những cái đó linh văn là cái gì. Kia đúng là hắn được đến kia căn long cốt bên trong ẩn chứa bẩm sinh linh văn. Bẩm sinh linh văn, đó là một ít linh khu tồn tại hiểu được thiên địa pháp tắc khi, hiểu được đến thiên địa căn nguyên linh văn, cùng chính mình thân hình mỗ bộ phận huyết nhục cốt cách phù hợp, mà tự hành hình thành, cũng dung nhập trong đó linh văn tồn tại. Có thể nói, chỉ có đại thừa trở lên tồn tại, tự thân lĩnh ngộ nào đó thiên địa pháp tắc ý cảnh, mới có thể trong cơ thể ra đời bẩm sinh linh văn. Hiện tại, chỉ có huyền giai lúc đầu chi cảnh đại thừa long tộc giao vĩ lão tổ quanh thân hiện ra kim sắc ánh huỳnh quang, liền có bẩm sinh linh văn tràn ngập trong đó. Có bẩm sinh linh văn náu thân, liền tính hắn không thể kích phát pháp tắc ý cảnh, đối mặt có thể thúc giục pháp tắc ý cảnh hơi thở tư linh tiên tử, cũng đủ có thể ứng đối thong dong. Tiểu bối, người đừng vội đắc ý, giao mỗ ở hỗn độn giới vô pháp đem ngươi chờ như thế nào, chờ trở về linh giới, giao mỗ tất nhiên sẽ tuyên bố long thiên lệnh, đuổi giết ngươi chờ ở nơi đây người, không đem các ngươi diệt sát, thiên long lệnh không thu hồi. Một tiếng tràn ngập vô cùng căm hận thả phẫn nộ lời nói bỗng nhiên vang lên quảng đại khu vực, thanh âm tràn ngập điếc tai leng keng tiếng động, thanh âm tràn ngập như sóng lớn quay cuồng, truyền lại hướng về phía quảng đại khu vực. Tiếng nói chung, vừa mới khôi phục nhân thân giao vĩ lão tổ bỗng nhiên quanh thân ánh huỳnh quang lập lòe, tiếp theo thân hình hư ảo, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Lại lần nữa xuất hiện là lúc, đã rời xa ở ngàn hơn trượng ngoại. Thân hình ánh huỳnh quang bỗng nhiên thoáng hiện, một đạo hư ảo long khu hiện ra trong người khu ở ngoài. Thất thải hà quang lập lòe, một tiếng rồng ngâm truyền ra, một cổ giống như sông biển mạn đê to lớn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, đánh sâu vào hướng đầy khắp núi đồi, đang ở không ngừng mãnh liệt thổi quét màu xanh lục sóng biển bên trong. Một trận phanh minh, hỗn loạn thanh thanh kỳ dị gào giống, lập tức vang lên ở trong thiên địa. Hạc Huyền từ một mảnh hỗn loạn hơi thở bên trong quảng mà ra, cùng chi tranh đấu tên kia đại thừa tu sĩ, đã bị giao vĩ lão tổ bọc mang, cấp tốc đã đi xa. Nhìn giao vĩ lão tổ chợt thi thuật bỏ chạy, Tần Phượng Minh cùng hiện ra thân hình tư linh cao lớn linh khu, ai cũng không có tiến lên ngăn trở. Giờ phút này tư linh tiên tử, cấp tốc triệt hồi pháp tắc ý cảnh, cao lớn linh khu biểu tình phía trên, ẩn ẩn có tái nhợt biểu tình hiện lên. Vừa rồi một trận chiến, nàng tuy rằng nhìn như áp chế giao vĩ lão tổ hóa thân thật lớn long khu, nhưng đối nàng mà nói, cũng là cực kỳ cố sức. Giao vĩ lão tổ giờ phút này cảnh giới bị pháp tắc chi lực áp chế, hiện ra chỉ là huyền giai lúc đầu. Kia cũng chỉ là tế gia thần thông năng lượng cấp bậc hiện ra chính là huyền giai lúc đầu, mà này thân thể cường hãn, như cú khủng bố cường đại. Hỗn độn bảo vật lang nha bổng phách chạm ở giao long thân hình phía trên, tuy rằng có thể cấp giao long bên ngoài thân tạo thành một ít tổn thương, rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà kích phát pháp tắc ý cảnh đối Tư Linh tiên tử tiêu hao quá lớn, nếu không phải Giao Vĩ lão tổ chủ động rời xa, Tư Linh tiên tử tự nhận, nàng nhiều nhất lại kiên trì một hai ngọn trà thời gian, liền không thể không chủ động triệt hồi pháp tắc ý cảnh. Tần Phượng Minh tuy rằng thanh trừ trong cơ thể quỷ dị thần hồn hơi thở xâm nhập, nhưng hắn tự nhận, bằng bản thân chi lực, căn bản là vô pháp ngăn trở Giao Vĩ lão tổ. Liền tính đại thừa mộc tinh thân đến, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng có thể ngăn trở, tiếp theo nghĩ thầm thoát đi Giao Vĩ lão tổ. Làm này rời đi, là giờ phút này nhất thích hợp lựa chọn. Thảm thiết hô gào trong tiếng, đoạn chi toái diệp bành thiên, khắp thiên địa giống như bị một đầu viễn cổ hung thú tàn sát bừa bãi. Từng tiếng thê lương thảm gào vang vọng, rõ ràng có mộc tinh đại năng bị Giao Vĩ lão tổ đánh cho bị thương thân hình. Huyễn hóa ra long thân hư ảnh Giao Vĩ lão tổ, thực lực đồng dạng cường đại, gào thét bay múa gian, thực mau liền tới rồi bị chúng mộc tinh đại năng vây khốn còn thừa ngoại lai tu sĩ bên cạnh, thất thải hà quang cuốn động, mọi người sôi nổi biến mất không thấy thân hình. Đoàn mấy cái hô hấp công phu, đương trường đã không có Giao Vĩ lão tổ mọi người thân ảnh, chỉ có một đạo lời nói xa xa truyền lại ở trong thiên địa, nhất bang tiểu bối hỏng rồi giao mỗ việc, vô luận các ngươi xuất thân nào một giao diện, thân ở nào một giao diện, sau này cũng mơ tưởng thiện, các ngươi liền chờ bị giao mỗ đuổi giết, không chết không ngừng. Thanh âm ù ù, hư không chấn động, giống như vô số dao động ở trong thiên địa kích động. Thanh âm bình tĩnh, nếu là một người mặt khác đại thừa nói ra đồng dạng lời nói, tất nhiên sẽ không làm người cảm giác như thế nào khác thường, nhưng giờ phút này là từ Giao Vĩ lão tổ trong miệng nói ra, chính là Khúc Văn tiên tử nghe được lời này, Ngọc Diện cũng lập tức biến hóa, phía sau lưng đột nhiên băng hàn xuất hiện. Giao Vĩ lão tổ, đó là tam giới công nhận thực lực nhất đứng đầu tồn tại. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng bỗng nhiên kinh hãi là lúc, một câu đồng dạng sóng âm chấn động thiên địa lời nói bỗng nhiên vang lên ở mọi người phụ cận, lão thất phu, Tần Mỗ đã sớm không biết bị nhiều ít đại thừa đuổi giết quá, nếu dễ dàng chết như vậy, đã sớm không biết bị diệt sát quá bao nhiêu lần, lúc này đây Tần Mỗ thiếu chút nữa ngã xuống ở trong tay ngươi, này thù Tần Mỗ nhất định sẽ báo, ngươi chờ, chờ Tần Mỗ xuất ly hỗn độn giới, tiến giai tới rồi đại thừa, nhất định đi đến Huyền Long biên giới. Tìm được nơi ở của ngươi, hoàn toàn đem chi san bằng. Tần Mỗ nói ra, liền sẽ làm được, ngươi nếu có can đảm, vậy ngươi liền ở hang ổ chờ, Tần Mỗ đến lúc đó tất đến, trảm ngươi ở đương trường. Tần Phượng Minh đứng thẳng hư không, cả người hơi thở dâng lên. Hư không bỗng nhiên hiện ra ra một đạo so si vư pháp thân còn muốn cao lớn hư ảnh thân khu, hư ảnh mông lung hư ảo khuôn mặt phía trên tràn đầy tươi cười, lời nói nói ra, đạo đạo dao động tự này miệng khổng lồ trung tràn ngập đánh sâu vào mà ra. Thanh âm này truyền ra, Khúc Văn cùng Lãnh Yên hai vị nữ tu tức khắc hiện ra ra mục trừng thái độ. Dám can đảm ra tiếng uy hiếp tam giới đứng đầu đại thừa, chính là các nàng thân là đại thừa, giờ phút này cũng tuyệt đối không dám nói ra. Cho dù là mất đi thượng nhân, sợ là cũng tuyệt đối không có như thế can đảm. Chính là vị này còn không phải đại thừa thanh niên, liền trắng trợn táo bạo nói ra lời này, lời nói leng keng, cũng không phải tùy ý nói, mà là trong đó ẩn chứa kiên định chi ý. Mộc tinh tiền bối, không cần đuổi bắt bọn họ, trải qua lúc này đây tranh đấu, bọn họ đã biết được tiền bối lợi hại, nghĩ đến sẽ không lại đến mưu cầu mộc đảo bảo vật. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức lại lần nữa kêu gọi ra tiếng. Giao Vĩ lão tổ long tộc độn thuật huyền bí, mộc tinh đại thừa chưa chắc có thể đuổi theo, Tần Phượng Minh đem chi ngăn lại, cũng coi như là không cho đại thừa mộc tinh đi làm cố sức vô công việc. Tần đạo hữu, giờ phút này tịch đạo hữu như thế nào? Đạo hữu nhưng có thủ đoạn thi cứu. Theo sát Tần Phượng Minh kêu gọi lời nói rơi xuống, Lãnh Yên tiên tử lập tức phi thân tiến lên, nhìn về phía biến mất ở mãnh liệt phồng lên không ngừng năng lượng chung mất đi thượng nhân nơi, gấp giọng mở miệng nói. Tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ tiến đến nhìn xem. Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, si vư pháp thân vẫn chưa triệt hồi, mà là bước chân bán ra, trực tiếp hướng về che đậy một chỗ sơn cốc quảng đại sương mù mà đi.